Phương Ngọc mẫu thân cười nói, bệ hạ, làm sao biết chứ? Ngươi nói như vậy, nhưng là coi thường ta cùng Vân Phi muội muội khí độ, Vân Phi muội muội trước đó cũng nói, có chơi có chịu à. Đương nhiên, nếu như Vân Phi muội muội cảm thấy Hương Lăng thắng tỷ lệ không tới 50%, vậy cũng chớ bỏ thêm đi. Nhiếp thần có phần đồng tình nhìn Tử Kinh chúa tể một mắt, đáng thương à, hai người phi tử như thế đấu lời nói, Tử Kinh chúa tể đoán chừng hao tổn tâm trí. Nhiếp thần âm thầm may mắn, cũng còn tốt Phượng Ảnh Đồng các nàng tỷ muội quan hệ trong đó rất tốt. Nhiếp đạo hữu, vĩ độ vũ khí, vĩ độ thạch, những này còn không phải ngươi bảo vật toàn bộ đi, có muốn hay không lấy thêm ra một ít ủng hộ một chút Hương Lăng công chúa? Hương Ngọc công chúa sư phụ cười nói, Linh Phi nương nương, chư vị, ta cảm thấy, Hương Ngọc tỷ lệ đặt cược có thể hơi chút điều thấp một ít, ép Hương Ngọc thắng, 1:108 làm sao? Mọi người chống đỡ Hương Ngọc quá nhiều, quá nhiệt tình, hay là muốn để chống đỡ Hương Lăng công chúa cũng nhiều mấy cái? Hương Ngọc mẫu thân cười nói, ta là không có ý kiến, ép Hương Ngọc thắng, là nhiều hơn một chút. Vân Phi muội muội, ngươi cảm thấy thế nào? Hương Lăng mẫu thân âm thầm cau mày, điều chỉnh tỷ lệ đặt cược. Hương Lăng thắng bọn hắn có thể kiếm được càng nhiều, nhưng điều chỉnh tỷ lệ đặt cược, còn chưa đánh, liền cho rằng Hương Lăng không sánh được Hương Ngọc rồi. Nhiếp tiên sinh, ngươi cho rằng Hương Lăng cùng Hương Ngọc tỷ thí, kết quả làm sao? Hương Lăng mẫu thân đưa tin cho Nhiếp thần nói. Nhiếp thần đưa tin nói, Vân Phi không hỏi Hương Lăng. Hỏi, Hương Lăng nói nàng có lục phẩm tu vi, nói nàng hiện tại rất lợi hại rồi, hẳn là có thể thắng, nhưng nàng đối với thực lực bản thân phán đoán khả năng tồn tại tương đối lớn khác biệt. Vân Phi đưa tin nói. Nhiếp thần đưa tin nói, Vân Phi, Hương Lăng bây giờ đã có ngũ phẩm sức chiến đấu, phổ thông ngũ phẩm cường giả, Hương Lăng đã có thể trong vòng nửa canh giờ đánh giết đối phương, thì cá nhân ta phán đoán, ta cảm thấy Hương Lăng thắng khả năng vượt qua 95%, Vân Phi có thể tự mình lại phán đoán. Vân Phi trong lòng khiếp sợ, Hương Lăng nói mình lợi hại, Vân Phi nhưng thật ra là ôm ấp thái độ hoài nghi, người lúc trước thực lực rất kém cỏi, tùy tiện vào bước một ít, người khả năng cũng nói mình rất lợi hại rồi. Nhưng lời này từ Nhiếp thần trong miệng nói ra vậy là bất đồng, Nhiếp thần chắc chắn sẽ không xuất hiện phán đoán khác biệt. Ngũ phẩm, càng nhưng đã có ngũ phẩm thực lực. Vân Phi trong lòng mừng rỡ không thôi. Vân muội muội, ý của ngươi như thế nào? Hương Ngọc mẫu thân lại một lần nữa nói. Hương Lăng mẫu thân khẽ nói, không cần như thế, ta tin tưởng Hương Lăng có thể thắng. Ép Hương Ngọc thắng, bản Phi cũng khuyên các ngươi suy nghĩ một chút nữa, chớ bị đầu độc ép quá nhiều đến lúc đó thua làm thảm. Vân Phi muội muội, tỷ lệ đặt cược không thay đổi, cái kia có không ít người tiểu không thể đặt bắt rồi, các ngươi trả thêm sao? Hương Ngọc mẫu thân cười nhạt nói. Lần này nếu như có thể đại thắng, thơm như vậy Ngọc mẫu thân nhà mẹ đẻ thế lực, liền có thể đại đại chèn ép Vĩnh Hằng Chi Thành. Bây giờ Hương Ngọc mẫu thân nương ra thế lực cùng Vĩnh Hằng Chi Thành gần như, nếu như đại thắng, như vậy trong thời gian nhất định, Hương Ngọc mẫu thân nhà mẹ đẻ thế lực đều sẽ mạnh mẽ hơn Vĩnh Hằng Chi Thành một ít. Làm một phe thế lực càng mạnh mẽ hơn, đối với nhân tài sức hấp dẫn liền càng mạnh hơn. Lâu dài xuống, hai phe thế lực chênh lệch rất có thể tiến một bước kéo xa. Cho nên, dù cho Tử Kinh chúa tể hội có một ít không thích, Hương Ngọc mẫu thân cũng chủ tính lần này hành động. Tử Kinh chúa tể cũng là yêu cầu khắp nơi ủng hộ, chỉ cần Hương Ngọc mẫu thân nương ra thế lực càng mạnh mẽ hơn, Hương Ngọc địa vị của mẫu thân thì sẽ không dao động. Hương Lăng mẫu thân nhìn phía Nhiếp thần nói, Nhiếp tiên sinh trả đặt cược sao? Nhiếp tiên sinh nếu như không thêm tiền cuộc, còn giữ lại, chúng ta Vĩnh Hằng Chi Thành sẵn sàng lên tiếp. Nhiếp thần suy nghĩ một chút trong tay xuất hiện một cái thời gian bảo vật, chính là Tử Kinh chúa tể giao dịch cho hắn cái kia một cái. Vậy thì lại tăng thêm cái này đi. Nhiếp thần nói. Nhiếp thần tiêu giao giới, vạn giới máy truyền tin, lấy được tử ẩn ma đồng, những này giá trị đều cực cao, nhưng những thứ đồ này nhiếp thần đương nhiên sẽ không lấy ra. Lấy thân phận của nhiếp thần địa vị, bây giờ lấy ra cái gì đã rất nhiều, thắng quá nhiều, phiền phức cũng nhiều. Được. Hương Lăng mẫu thân gật đầu, chư vị. Muốn ép cũng có thể ép. Mặc kệ bao nhiêu, Vĩnh Hằng Chi Thành toàn bộ kế tiếp. Bản Phi lời nói ở nơi này, mọi người không cần phải lo lắng Vĩnh Hằng Chi Thành không đền nổi. Vĩnh Hằng Chi Thành nhưng cũng là siêu cấp thế lực, hơn nữa còn là truyền thừa cực kỳ lâu đời thế lực. Vĩnh Hằng Chi Thành không đền nổi, cái kia mọi người được ép bao nhiêu. Tình huống như thế là không thể nào, những cường giả này không có lá gan ép nhiều như vậy, dù cho Hương Ngọc mẫu thân cũng không có lá gan lớn như vậy. Không ít trong mắt cường giả lộ ra vẻ nghi hoặc. Hương Lăng mẫu thân khí thế kia quá mạnh mẽ, có thể Hương Lăng thực lực, thật có thể thắng được Hương Ngọc công chúa. Hương Ngọc mẫu thân cười nói, Vân Phi muội muội khí thế thật đúng là chân, bất quá thắng thua, vẫn phải là xem Hương Ngọc Hương Lăng hai người bọn họ hài tử thực lực. Nếu Vân Phi muội muội nói toàn bộ đỡ lấy, vậy ta sẽ thấy ép một chút, tại vừa vặn trên cơ sở, trở mình cái lần, Vân Phi muội muội không có ý kiến chớ. Hương Ngọc mẫu thân đạm thanh nói, không ý kiến, Linh Phi tỷ tỷ lại thêm cũng có thể. Tử Kinh chúa tể ho nhẹ nói, đều kiềm chế một chút, cứ như vậy có thể. Hương Ngọc mẫu thân cười nói, chúng ta nghe bệ hạ, những người còn lại còn muốn thêm nhanh chóng, Vân Phi muội muội mời mọi người uống rượu, mọi người không nên khách khí à. Không ít cường giả lại yên lặng mà đặt bát không ít, bất quá những cường giả kia đặt bát cùng Hương Ngọc mẫu thân so với ít hơn nhiều, bọn hắn có phần được Vân Phi thật khí thế làm cho khiếp sợ. Được rồi, cứ như vậy, hết hạn đi. Tử Kinh chúa tể trầm giọng nói, Hương Ngọc, Hương Lăng, hai người các ngươi tỉ muội là hiện tại bắt đầu, vẫn là lại chuẩn bị một chút. Các ngươi phải chú ý, chiến đấu không được sử dụng vĩ độ vũ khí. Chương 1005, tháng thua đi ra. Hương Ngọc công chúa cười duyên nói, Hương Lăng muội muội, chúng ta liền hiện tại bắt đầu đi, mọi người đều chờ, nếu như ngươi sớm chút thắng, ngươi là có thể sớm chút đạt được 2 dê thạch. Được. Hương Lăng công chúa gật đầu. Tử Kinh đế trong thành có chuyên môn chiến đấu sân bãi, nhiếp thần bọn hắn không ít người rất nhanh tới trong đó một cái chiến đấu tràng địa, bên này cũng không phải bình địa một khối, cao sơn, bình nguyên, hồ nước, đủ loại đủ kiểu hoàn cảnh đều có. Hương Lăng muội muội, thiên phú của ngươi rất cường đại, thế nhưng tỷ tỷ hôm nay phải nói cho ngươi một cái đạo lý, muốn thực lực mạnh mẽ, chỉ có mạnh mẽ thiên phú là không được, còn phải đầy đủ nỗ lực, hơn nữa còn cần thời gian lắng đọng. Hương Ngọc công chúa nói xong trên người tản mát ra khí tức mạnh mẽ, người khoảng cách lục phẩm chúa tể đã chỉ có cách xa một bước. Ô ô. Bên trong chiến trường vang lên sắc bén thanh âm, giữa bầu trời trong nháy mắt phong khởi vân dũng, mạnh mẽ sát khí từ Hương Ngọc công chúa trên người tản mát ra sông hướng Hương Lăng công chúa. Hương Lăng công chúa lớn như vậy, tại nhiếp thần trở thành sư phụ của nàng trước đây, người gà đều không có giết qua một con, sát khí vật này đối với trước kia người ảnh hưởng hội rất lớn. Thế nhưng bây giờ, Hương Ngọc công chúa điểm này sát khí đối với Hương Lăng công chúa tới nói chính là mưa bụi, tiêu giao giới trong, Hương Lăng công chúa vô số lần huyết chiến, cũng sớm đã bồi dưỡng được đến rồi sát khí mãnh liệt. Thật sao? Hương Lăng nói xong, trong nháy mắt trên người nàng đồng dạng tản mát ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ, tu vi của nàng bạo lộ ra, là lục phẩm tu vi. Quan sát rất nhiều cường giả nhất thời sững sờ rồi, Hương Lăng công chúa làm sao có khả năng có lục phẩm chúa tể cấp bậc tu vi? Lục phẩm chúa tể, ha ha. Số ít chống đỡ Hương Lăng công chúa cường giả vui vẻ, vốn tưởng rằng những cái kia tiền vứt xuống trong nước chìm xuống dưới, không nghĩ tới Hương Lăng vẫn còn có thắng khả năng. Lục phẩm. Người dĩ nhiên đột phá. Hương Ngọc công chúa biến sắc mặt, bất quá, tu vi cũng không đại biểu thực lực. Hương Ngọc công chúa nói xong, trong nháy mắt cái kia đầy trời sát khí biến thành một cây búa to chém về phía Hương Ngọc công chúa. A. Hương Lăng công chúa khẽ cười một tiếng, người hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sát khí mãnh liệt như ước vạn đạo mũi tên nhọn bắn ra ngoài, trong nháy mắt vô số mũi tên nhọn bắn chung cái kia búa lớn, tại Hương Ngọc công chúa ánh mắt khó mà tin nổi trong. Người lấy sát khí hình thành búa lớn lại bị Hương Lăng công chúa sát khí hình thành mũi tên nhọn lung dung phá hủy. Hương Ngọc tỷ tỷ, người thất bại nha. Hương Lăng công chúa nói trong tay xuất hiện vũ khí của nàng là đoạn kiếm, trong nháy mắt bên trong đất trời xuất hiện vô số đoạn kiếm, cái này vô số đoạn kiếm trong nháy mắt hình thành kiếm trận thẳng hướng Hương Ngọc công chúa. Phá. Hương Ngọc công chúa toàn lực ra tay, đầy trời hỏa diễm thiêu đốt, khí thế ngập trời, nhưng là Hương Lăng công chúa kiếm trận giết tới. Hương Ngọc công chúa thả ra hỏa diễm nhanh chóng bị áp chế. Làm sao lại như vậy? Hứa nhiều chống đỡ Hương Ngọc công chúa cường giả đều có chút trợn tròn mắt, bọn hắn rất nhiều thực lực đều rất mạnh, lập tức cũng có thể thấy được đến Hương Ngọc công chúa thực lực không sánh được Hương Lăng công chúa. Hai người bảo vật đều rất mạnh, nhưng Hương Lăng công chúa lục phẩm tu vi, lực chiến đấu của nàng đạt đến ngũ phẩm trình độ, Hương Ngọc công chúa sức chiến đấu chỉ là lục phẩm trình độ. Ngũ phẩm chúa tể cùng lục phẩm chúa tể thực lực chênh lệch vẫn tương đối lớn, chúng cường giả rõ ràng Hương Ngọc công chúa chỉ sợ tại Hương Lăng công chúa trong tay không căng được nửa giờ. Đột. Biết liều mạng đánh không lại, Hương Ngọc công chúa lập tức cần đột, người cải biến chiến thuật. Vào lúc này Hương Ngọc công chúa cũng không tin mình nhất định sẽ bại. Chiến đấu thắng bại, cùng lẫn nhau sức mạnh có quan hệ, cũng cùng lẫn nhau kinh nghiệm chiến đấu, chiến thuật có quan hệ, lấy yếu thắng mạnh ví dụ cũng không ít. Chạy đi đâu? Hương Ngọc công chúa công kích đi sát đằng sau. Nhiếp thần dạy cho Hương Ngọc công chúa, cũng không chỉ là liều mạng cứng rắn chiến đấu. Hương Ngọc công chúa chiến đấu huấn luyện, bao quát đủ loại phức tạp dưới tình huống chiến đấu huấn luyện, trong khi huấn luyện rất nhiều cường giả có thể so với Hương Ngọc công chúa lợi hại hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dù cho Hương Lăng công chúa hơi chút lưu thủ một chút, không đầy nửa canh giờ, Hương Ngọc công chúa cũng không thể không chịu thua, người liền nói ra tốt mấy ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Hương Lăng thắng lợi. Tử Kinh chúa tể lớn tiếng tuyên bố, "Hương Ngọc, ngươi lấy tư cách tỷ tỷ bại bởi tuổi nhỏ muội muội, sau này khi càng thêm cần cù." Hương Ngọc công chúa trong miệng lại một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Là, phụ hoàng. Hương Ngọc công chúa đáy mắt nơi sâu xa có vẻ oán độc, người hận Hương Lăng công chúa, đương nhiên cũng hận Nhiếp Thần cái này tướng Hương Lăng công chúa giáo được lợi hại như vậy Nhiếp Thần. Bại. Hương Ngọc công chúa mẫu thân sắc mặt cũng có chút tái nhợt, lần này người ép nhưng là rất nhiều, những kia ép, tự nhiên toàn bộ thiệt thòi ra ngoài, quy nợ là không thể nào, mẹ nàng nhà thực lực sẽ hạ thấp không ít, mà Vĩnh Hằng Chi Thành thực lực thì sẽ tăng trưởng không ít, này tiêu kia trướng, trên lệnh cứ như vậy kéo ra. Linh Phi tỷ tỷ, đa tạ. Vân Phi mỉm cười nói, trong lòng nàng cực kỳ vui sướng. Muội muội giỏi tính toán, Hương Lăng càng nhưng đã có thực lực như vậy. Hương Ngọc mẫu thân lạnh lùng nói, những này quy muội muội rồi, còn giữ lại, trong vòng 5 ngày hội đưa đến muội muội nơi đó. Nói xong, Hương Ngọc mẫu thân đối với Tử Kinh chúa tể thi lễ một cái trong nháy mắt rời đi, chỗ này người là không có tâm tình đợi tiếp nữa rồi, lần này thua quá thảm. Chư vị, bản phi khuyên qua các ngươi, làm sao các ngươi được đầu độc, đa tạ các vị chống đỡ. Vân Phi đối với ép Hương Ngọc công chúa thắng không ít cường giả nói. Những cường giả kia từng cái tâm tình không sảng khoái, bất quá đặt bát bảo vật đều nhanh chóng lấy ra, lại Vân Phi món nợ, chả là trước mặt Tử Kinh chúa tể trước mặt, cái này không thể nào. Hương Lăng công chúa quả nhiên lợi hại. Là ta lầm. Không ít cường giả dồn dập mở miệng, bọn hắn biết, trải qua trận chiến này, Hương Lăng công chúa tại Tử Kinh chúa tể trong lòng địa vị đoán chừng cao hơn, Hương Ngọc công chúa địa vị thì sẽ hạ thấp một ít. Thứ hỗn trướng. Hương Ngọc công chúa sư phụ trong lòng điên cuồng mắng, hắn hận không thể sống xé ra Nhiếp Thần, ngoại trừ Hương Ngọc mẫu thân, hắn cái này một cái sư phụ ép chính là nhiều nhất. Hương Ngọc sư cha vốn tưởng rằng có thể kiếm một món hời, không nghĩ tới lần này thua thảm, nhiều năm tích lũy hầu như thua sạch sành sanh, hơn nữa Hương Ngọc mẫu thân nơi đó khẳng định còn có chút oán thượng hắn, chuyện này thì Hương Ngọc mẫu thân bày kế, nhưng thua nhiều như vậy, Hương Ngọc mẫu thân tuyệt đối sẽ không chính mình một người lưng nổi. Hiển nhiên, Hương Ngọc sư cha là rất không tệ lưng nổi nhân tuyển. Hương Ngọc mẫu thân tuyệt đối sẽ tướng không nhỏ trách nhiệm hướng về đẩy lên người của hắn. Nhiếp tiên sinh, ngươi cần muốn đồ vật như thế nào, những thứ đồ này, ngươi có thể có vừa ý. Ngươi có vừa ý, ngươi trước chọn đi. Vân Phi mỉm cười nói. Nhiếp thần lấy ra bảo vật, giá trị cực lớn khái 900 tứ duy thạch. Được. Nhiếp thần cười cười chọn 2 khối 2 dê thạch lại chọn còn lại một ít gì đó, chủ yếu là hồng mông thạch, 2 khối 2 dê thạch đại khái 500 tứ duy thạch, còn dư lại những thứ đó. Giá trị cực lớn khái 354 duy thạch. Nhiếp tiên sinh quá khách khí, người ép cũng không chỉ nhiều như vậy. Vân Phi mỉm cười nói vừa một khối 2 dê thạch đã đến Nhiếp thần trước mặt. Nhiếp tiên sinh, Hương Lăng có thể có thực lực hôm nay, ngươi nhiều phí tâm, đa tạ. Nhiếp thần thoáng chần chờ một chút gật gật đầu, như vậy đa tạ Vân Phi nương nương ban thưởng. Vân Phi mỉm cười nói, đây không phải ban thưởng, đây là ngươi phải được. Nhiếp tiên sinh làm Hương Lăng sư phụ ta rất hài lòng. Chả hy vọng Nhiếp tiên sinh về sau nhiều nhọc lòng. Vân Phi yên tâm. Nhiếp thần chắp tay nói. Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút còn lại bảo vật đều thu rồi. Người hướng về Tử Kinh chúa tể thi lễ một cái nói. Vậy hạ, nô tỳ liền xin được cáo lui trước. Ừm. Tử Kinh chúa tể gật đầu. Vân Phi rời đi. Hương Lăng cùng Hương Ngọc công chúa các nàng lúc này cũng từ chiến đấu tràng địa bên trong đi ra. Hương Ngọc công chúa nhìn phía Nhiếp thần. Đáy mắt của nàng nơi sâu xa tràn đầy vẻ hoán độc. N. Chương 1006, Nhiếp thần yêu cầu. Nhiếp thần thầm cười khổ, lần này tuy rằng đã kiếm được không ít, nhưng đắc tội rồi Linh Phi, đắc tội rồi Linh Phi nhà mẹ đẻ thế lực, còn đắc tội còn lại không ít cường giả. Kiếm được, vẫn là thiệt thòi. Bất quá, để Vân Phi, để Vĩnh Hằng Chi Thành đã nhận được không ít lợi ích, đắc tội rồi Linh Phi phía bên kia đồng thời, bên này quan hệ xem như là kéo gần lại một ít. Miễn cưỡng, nên tính là kiếm được chứ. Muội muội quả nhiên lợi hại, đây là của ngươi rồi. Hương Ngọc công chúa tướng 2 viên 2 dê thạch lấy ra cho Hương Lăng công chúa, trong lòng nàng đau lòng, người tuy rằng là công chúa cao quý, nhưng 2 viên 2 dê thạch giá trị cũng là cực cao. Là tỷ tỷ nhường ta. Hương Lăng công chúa khẽ cười nói. Phu hoàng, con gái cáo lui trước. Hương Ngọc công chúa đối với Tử Kinh chúa tể hành lễ nói, Tử Kinh chúa tể gật đầu, Hương Ngọc công chúa thật sâu nhìn Nhiếp thần một mắt xoay người rời đi, Hương Ngọc công chúa sư phụ mấy người cũng cấp tốc rời đi. Khắc, Nhiếp đạo hữu, người ta luật bàn. Không bằng ngày khác. Trước đó muốn cùng Nhiếp thần chiến đấu giáo viên mở miệng nói. Một cái giáo viên bây giờ trong lòng có chút một ngang, Hương Lăng công chúa dĩ nhiên đại thắng Hương Ngọc công chúa, Vân Phi, Vĩnh Hằng Chi Thành cũng đã nhận được rất nhiều chỗ tốt, Vân Phi còn trước mặt mọi người khen Nhiếp thần, tán đồng Nhiếp thần là Hương Lăng công chúa sư phó thân phận, lúc này cho dù thắng Nhiếp thần, Vân Phi nơi đó chỉ sợ không tốt giao cho. Hơn nữa Nhiếp thần để Hương Lăng công chúa tăng lên nhiều như vậy, cho dù Tử Kinh chúa tể. Chỉ sợ cũng không vui đổi đi Nhiếp thần à, lúc này làm cái kẻ ác, tựa hồ có chút không đáng. Nhiếp thần khẽ cười nói, đạo hữu, ngày khác có thể, thủ tiêu cũng được, chúng ta không có cần thiết ước đấu, về sau có lúc, luận bàn một chút là được rồi. Nhiếp đạo hưu nói có lý. Cái kia một cái giáo viên thở phào nhẹ nhõm nói. Nhiếp thần cũng cao hứng, cái này giao đấu thủ tiêu càng tốt hơn. Bây giờ tình huống như thế, lại so đấu đoán chừng cũng không kiếm được bao nhiêu, hơn nữa đánh lên khí tức tiết ra ngoài, còn có thể bại lộ hắn thân phận của nhiếp thần, cho dù hắn hôm nay là Hương Lăng công chúa sư phụ, bá đạo tông nơi đó cũng có khả năng ra tay, giết hắn, lẽ nào Tử Kinh đế quốc còn có thể vì hắn cùng bá đạo tông khai chiến. Đừng nói giỡn. Nhiếp thần biết mình bây giờ vẫn không có như vậy phân lượng. Hơn nữa ngoại trừ bá đạo tông, nhiếp thần đắc tội còn lại thế lực còn có không ít. Nhiếp tiên sinh, ngăn ngắn trăm năm, ngươi để Hương Lăng thực lực tăng lên rất nhiều, chấm rất hài lòng. Ngươi có dạng gì yêu cầu, không ngại nâng nâng. Tử Kinh chúa tể nói. Rất nhiều trong mắt cường giả lộ ra vẻ hâm mộ, Tử Kinh chúa tể nhưng là cả Hồng Mông vũ trụ đứng đầu nhất đại lão một trong, năng lượng của hắn vượt quá người bình thường tưởng tượng. Nhiếp thần chắp tay nói, Tử Kinh bệ hạ, nếu có thể, không biết có thể hay không để cho ta tiến vị diện quản lý cục. Vị trí hơi chút thấp một chút cũng có thể. Vị diện quản lý cục Nhiếp thần nghe qua, cái này là rất khó tiến vào cơ cấu, nhưng cái kia chỉ là đối với vậy cường giả mà nói, đối với Tử Kinh chúa tể mà nói, đây tuyệt đối không phải chuyện quá khó khăn. Toàn bộ Hồng Ngông vũ trụ có 1000 cái vị diện quản lý cục phân cục, lao đại, bình thường đều là tam phẩm chúa tể, trong đó có một ít cường thế phân cục, lao đại là nhị phẩm chúa tể, cũng có một chút hậu trường so sánh cứng rắn, lao đại tứ phẩm chúa tể. Vị diện quản lý cục địa vị là siêu nhiên, vốn lấy Tử Kinh đế quốc thực lực, không ít vị diện quản lý cục cùng Tử Kinh đế quốc có vô số liên hệ, có vị diện quản lý cục thủ lĩnh đều là Tử Kinh đế quốc người. Vị diện quản lý cục. Tử Kinh chúa tể nói. Nhiếp thần gật gật đầu. Tử Kinh chúa tể nói, Nhiếp tiên sinh, vị diện quản lý cục địa vị là so sánh siêu nhiên, châm đúng là có thể đem ngươi sắp xếp tiến vị diện quản lý cục, nhưng trực tiếp trở thành vị diện quản lý cục thủ lĩnh gì gì đó, cái kia không thể, vị diện quản lý cục có vị diện quản lý cục quy củ. Nếu như ngươi không tiến vào vị diện quản lý cục mà là tại Tử Kinh đế quốc tìm kiếm một cái chức vị, châm có thể cho ngươi cao hơn vị trí. Nhiếp thần nói, Tử Kinh bệ hạ, ta còn là yêu thích tiến vào vị diện quản lý cục. Không phải lão đại không có quan hệ. Tử Kinh chúa tể gật gật đầu, được, châm kim khẩu ngọc nôn, nếu cho ngươi đưa ra yêu cầu, châm liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Vị diện quản lý cục từng cái phân cục, thủ lĩnh là chính cục, mặt khác từng cái phân cục có 2 đến 5 cái phó trước, ngươi có thực lực không tệ, châm cho ngươi trở thành một phân cục phó trước, điểm này mặt mũi châm vẫn có. Bất quá trở thành phó cục sau đó có dạng gì quyền lực địa vị, cái này cần xem chính ngươi bản sự, không có thực quyền phó trước cũng chỉ là cái bài biện. Nhiếp thần gật đầu. Đa tạ Tử Kinh bệ hạ. Tử Kinh chúa tể nói, Tử Kinh đế trong thành có một cái vị diện quản lý cục, là một cái tương đối lớn vị diện quản lý cục, trước đó có 5 vị phó cục bây giờ 4 vị, ngươi chính là trở thành cái kia một cái vị diện quản lý cục phó cục, trong vòng 3 ngày thân phận của ngươi lệnh bài liền sẽ đưa đến ngươi quý phủ. Phủ ta thượng. Nhiếp thần nghi ngờ nói, hắn nào có cái gì phủ trì? Tử Kinh chúa tể nói, Hương Lăng đã cho ngươi mua sắm một chỗ phủ trì. Cái kia một chỗ phủ trì vừa vặn khoảng cách vị diện quản lý cục cũng không phải rất xa. Hương Lăng, ngươi mang sư phụ ngươi đến phủ trì xem một chút đi. Tốt phụ hoàng. Hương Lăng công chúa cười hì hì nói. Công chúng trường hợp, Hương Lăng công chúa vẫn là để cho phụ hoàng. Sư phụ, chúng ta đi qua, ta mua cái kia một chỗ phủ trì mặc dù cũng không là rất lớn, nhưng vị trí rất tốt, phủ trì bên trong còn có một cái đạo đầm, thật không tệ. Hương Lăng công chúa nói. Thử kinh bệ hạ, cáo tử. Nhiếp thần chắp tay cùng Hương Lăng công chúa rời đi, Tử Kinh đế thành rất lớn, bên trong thành là tốc độ giới hạn, không giống thân phận người có thể tốc độ phi hành không giống. Hương Lăng công chúa tại Tử Kinh đế thành tốc độ đẳng cấp rất cao, người một lần mang mấy người đi tới cũng không có vấn đề, nhưng là bỏ ra 7,8 phút, nhiếp thần bọn hắn mới tới Hương Lăng mua phủ trì nơi. Nơi này phủ trì khoảng cách Hương Lăng phủ trì cũng không có bao xa. Hoan nghênh láo ra hồi phủ. Công chúa điện hạ Kim An. Một đám quản gia thị nữ hành lễ. Những này quản gia thị nữ, mỗi một cái đều là thánh tôn cấp bậc tu vi, Tử Kinh đế trong thành, phần lớn đều có thánh tôn cấp tu vi. Mặc dù nói Hồng Mông vũ trụ nhiều nhất là thánh hoàng cấp bậc nhân vật, nhưng Tử Kinh đế thành không phải bình thường địa phương, nơi này thánh hoàng cấp nhân vật không tiếp tục chờ được nữa, không nói những cái khác, Tử Kinh đế trong thành bất động sản liền không phải bình thường thánh hoàng cấp nhân vật có thể mua được. Sư phụ, hạ nhân ta cùng nhau an bài cho ngài được rồi, bất quá ngài nếu như không hài lòng, đến lúc đó ngươi liền đem bọn hắn sa thải. Hương Lăng công chúa nói. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu. Tiến vào trong phủ, Hương Lăng công chúa mang theo Nhiếp thần chung quanh kiểm tra một hồi, một cái phủ trì xác thực diện tích cũng không nhỏ, linh khí phương diện thập phần sung túc, đặc biệt là đạo đầm vị trí, ở nơi đó tu luyện hội so với nơi bình thường nhanh rất nhiều. Sư phụ, liên quan với Tử Kinh Đế trong thành cái kia một cái vị diện quản lý cục, ta cùng với ngài nói một chút, đối cái này vị diện quản lý cục, ta sẽ giải thích một ít. Hương Lăng công chúa nói. Nhiếp Thần bọn hắn tại đạo đầm bên cạnh trong đình ngồi xuống, thị nữ đưa lên trà thơm liền lui ra. Ừm. Nhiếp Thần gật đầu. Hương Lăng công chúa nói, Tử Kinh Đế trong thành cái kia một cái vị diện quản lý phân cục chính là để cho Tử Kinh vị diện quản lý cục, người phụ trách gọi Nghiêm Hạo Hải, là chúng ta Tử Kinh Đế quốc cường giả, lời của phụ thân hắn vẫn tương đối nghe, nhưng vị diện quản lý cục địa vị cao cả, hắn cũng không cần hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của phụ thân, hắn là nhị phẩm chúa tể. Ngoài ra còn có bốn cái phó cục, bọn hắn cũng không phải Tử Kinh Đế quốc cường giả, hơn nữa đều đến từ chính thế lực cường đại, đối với phụ thân, bọn hắn ở bề ngoài khẳng định được dành cho nhất định tôn kính, nhưng trong bóng tối sẽ không có tôn kính như vậy rồi. Nhiếp Thần đạm thanh nói, còn lại thế lực lớn bên trong vị diện quản lý cục, chỉ sợ trên căn bản cũng là phân phối như vậy đi, vị diện quản lý cục ngăn được biện pháp mà thôi. Hương Lăng công chúa gật đầu, đúng, nếu như đều nghe phụ thân, cái kia bên này vị diện quản lý cục, rồi cùng Tử Kinh Đế quốc không hề khác gì nhau rồi. Từng cái thế lực cường đại tự nhiên đều muốn trưởng khống chính mình trong phạm vi thế lực vị diện quản lý cục, nhưng muốn hoàn toàn trưởng khống đều khó khăn, bởi vì những khác lợi hại thế lực đều không cho phép, Tử Kinh Đế quốc tại khu vực khác cũng có cường giả đảm nhiệm phó chức. Lấy mặt mũi của phụ thân, sắp xếp sư phụ ngươi trở thành phó chức là có thể, nhưng có dạng gì thực quyền, thật sự phải dựa vào sư phụ thực lực của ngài sư phụ, ta lại tỉ mỉ cùng ngài nói một chút mấy cái kia phó cục, bọn họ đều là tam phẩm chúa tể. Đều không phải là cái gì dễ đối phó nhân vật, trước đó không là chết một cái phó cục sao, có thể là bọn hắn trong đó một cái trong bóng tối giết chết. Chương 1007, như thế hoan nghênh yến. Nhiếp Thần kỳ quái nói, chết rồi nặng như vậy lượng cấp nhân vật, lẽ nào vị diện quản lý cục không tra? Nếu là bọn họ bên trong một cái nào đó giết chết, hẳn là có thể tra được đi. Hương Lăng công chúa nói, sư phụ, không thể dễ dàng như thế, chết đi cái kia một người bối cảnh hơi yếu một ít, mặt khác bốn cái bối cảnh cường không ít. Bọn hắn căn bản không yêu cầu tự mình ra tay, chỉ cần thời cơ chín muồi rồi, bọn hắn thế lực sau lưng tự nhiên sẽ có xử lý loại chuyện như vậy cường giả ra tay. Sư phụ, từng cái thế lực cường đại cũng hữu dụng ở xử lý một ít âm u chuyện bộ ngành, chúng ta Tử Kinh Đế quốc cũng là có, những người kia có ẩn ở trong bóng tối không muốn người biết, có ở bề ngoài một cái thân phận, trong bóng tối còn có thân phận khác. Nhiếp Thần kinh ngạc nói, Hương Lăng, ngươi biết những này. Hương Lăng cười cợt nói, sư phụ, ta trước đó là không biết. Chẳng qua hiện nay phải nói cho sư phụ ngài một ít gì đó, ta đưa tin cho Mẫu Phi nói cho ta biết một ít gì đó, không phải vậy ta đối ở mấy cái kia phó cục cũng sẽ không biết rõ ràng như thế rồi, không ít thứ đều là Mẫu Phi đưa tin nói cho ta biết. Mẫu Phi còn nói, Vĩnh Hằng Chi Thành lần này thừa sư phụ nhân tình của ngươi. Nhiếp Thần lắc đầu nói, chính ta cũng đã được rồi chỗ tốt. Sư phụ, còn có một cái vấn đề. Ngươi nói, Hương Lăng nói, cái kia một cái phó cục sau khi chết, dưới tay hắn người. Phần lớn chỉ sợ đã đầu phục mặt khác bốn cái phó cục còn có Nghiêm Hạo Hải, ngài vào trước, đi theo ở người của ngươi đoán chừng rất ít. Đến lúc đó nên một lần nữa phân phối một chút nhiệm vụ, nhưng phân phối cho sư phụ ngài một số người, chỉ sợ ám trong đều là nghe lệnh của người khác. Đến lúc đó lại nhìn đi. Nhiếp Thần khẽ cười nói, có thể đi vào vị diện quản lý cục nội bộ, hơn nữa còn là trở thành vị diện quản lý cục phó cục, ít nhất có không ít tiện lợi. Hai ngày đi qua, Tử Kinh vị diện quản lý cục có người tới. Thân phận của Nhiếp Thần lệnh bài cũng đưa tới. Nhiếp Không đại nhân, Nghiêm Đầu nói, đêm mai thiết yến, hoan nghênh Nhiếp Không đại nhân. Nhiếp Không đại nhân tiệc rượu sau lại nhậm chức là được rồi. Người đến nói, Nhiếp Không đây là Tử Kinh chúa tể cho Nhiếp Thần đặt tên. Nhiếp Thần gật gật đầu, đa tạ. Nhiếp Không đại nhân, ta đi đây. Người kia nhanh chóng rời đi, Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, người này là Nghiêm Hạo Hải thân tín, Nghiêm Hạo Hải vốn là Tử Kinh đế quốc người, Tử Kinh chúa tể an bài. Ở bề ngoài hắn khẳng định được dành cho một ít mặt mũi, rượu này hiến không cần phải nói cũng là hắn an bài. Nhưng người này đưa lệnh bài vội vã rời đi, nói nhiều một câu không có, chỉ sợ Nghiêm Hạo Hải đối với hắn trở thành phó cục cũng không phải đặc biệt hoan nghênh. Suy nghĩ kỹ một chút cũng là, vốn là Tử Kinh đế quốc tại đây một cái vị diện quản lý cục chỉ có Nghiêm Hạo Hải một đại nhân vật, không ít chuyện yêu cầu tìm Nghiêm Hạo Hải, cái này thì có quyền trọng lực vị a. Bây giờ Nhiếp Thần trở thành phó cục, tại Nghiêm Hạo Hải xem ra khó tránh khỏi sẽ có gánh vác hắn quyền lực địa vị ý tứ. Nghiêm Hạo Hải không ưa, mặt khác bốn vị càng không ưa. Nhiếp Thần âm thầm lắc đầu, đêm mai rượu, chỉ sợ không có như vậy dễ uống. Tiệc rượu làm, ở bề ngoài Nghiêm Hạo Hải liền làm đến nơi đến chỗ rồi, về phần trên tiệc rượu phải hay không ánh đao bóng kiếm, Tử Kinh chúa tể khẳng định cũng là sẽ không quản. Lại nói, hắn Nhiếp Thần bây giờ đang ở Tử Kinh chúa tể trong lòng địa vị, khẳng định so với Nghiêm Hạo Hải tại Tử Kinh Chúa Tể trong lòng địa vị thấp rất nhiều. Ngược lại muốn xem các ngươi chơi như thế nào. Nhiếp Thần nói thầm. Thời gian rất nhanh tới ngày thứ hai chẳng vạng, Nhiếp Thần đúng hẹn đã đến Tử Kinh vị diện quản lý cục phụ cận một cái tiểu lâu, một cái tiểu lâu đẳng cấp ngược lại là đủ. Ha ha, Nhiếp không lao đệ, hoan nghênh a. Nhiếp Thần vừa tới, một cái có phần mập người trung niên tới đón, Hương Lăng đã cho Nhiếp Thần tư liệu, Nhiếp Thần đương nhiên một mắt liền nhận ra được, trung niên nhân này là Tử Kinh vị diện quản lý cục lao đại Nghiêm Hạo Hải. Nhị phẩm chúa tể, hơn nữa còn là Tử Kinh vị diện quản lý cục lao đại, Nghiêm gia thực lực cũng rất mạnh mẽ, Nghiêm Hạo Hải tại toàn bộ Hồng Mông vũ trụ, thân phận địa vị cũng rất cao. Nghiêm huynh. Nhiếp Thần chắp tay nói. Nghiêm Hạo Hải cười ha ha nói, Nhiếp không lao đệ, người nhà, không cần nhiều lễ a. Chờ ngươi một hồi lâu rồi, đến, chúng ta đồng loạt đi vào. Được. Nhiếp Thần cười gật đầu. Mặc kệ Nghiêm Hạo Hải trong hồ lô muốn làm cái gì, Nghiêm Hạo Hải bây giờ nhiệt tình, Nhiếp Thần lấy tư cách thuộc hạ, cho Nghiêm Hạo Hải sắc mặt xem, vậy khẳng định là không được. Nhiếp Thần bọn hắn rất nhanh tới tiểu lâu tầng cao nhất, đã có không ít người tới. Nghiêm đầu. Nhiếp không đại nhân. Những người kia từng cái chào hỏi, từ phản ứng của bọn họ xem, Nhiếp Thần đoán chừng những người này, hẳn là toàn bộ là nghiêng về Nghiêm Hạo Hải, nhân số không ít, có mấy trăm cái, Tử Kinh vị diện quản lý cục nhân số đại khái 2000, toàn bộ Tử Kinh vị diện quản lý cục, ngoại trừ phòng gác cổng thị nữ chờ chút người, còn lại toàn bộ là chúa tể cấp bậc cường giả. Nhiếp Thần trước đó lấy được tư liệu, Nghiêm Hạo Hải hệ này đại khái 600 người, cái kia 4 cái phó, mỗi một cách đại khái 300 người, nơi này tổng cộng chiếm rơi mất 1.800 người. Còn có 200 người, trong đó có phần vô ý xếp hàng, trước đây cũng không có xếp hàng qua, còn có một chút trong bóng tối đã xếp hàng. Muốn xếp hàng, nhưng vẫn không có xếp hàng, Nhiếp Thần đoán chừng không đủ 50, bọn hắn tại vị diện quản lý cục lẫn vào đều là so sánh không như ý, Nghiêm Hạo Hải mấy người bọn hắn đại lao đều không ưa bọn hắn. Nhiếp không lao đệ, đến, bên này, chúng ta đơn độc tâm sự. Nghiêm Hạo Hải cười ha hà nói. Nhiếp Thần cùng Nghiêm Hạo Hải đã đến bên cạnh một cái phòng trà, Nghiêm Hạo Hải tự mình đến Nhiếp Thần rót một chén trà nói, Nhiếp không lao đệ, Tử Kinh vị diện quản lý cục tình thế có phần phức tạp, không biết Nhiếp không lao đệ tiến vào Tử Kinh vị diện quản lý cục, là muốn cùng bổn tọa làm chút hiện thực, vẫn là chỉ muốn trên danh nghĩa làm cái phó cục. Nhiếp Thần con mắt hơi híp lại. Nghiêm Hạo Hải lời này, ở bề ngoài ngược lại không có vấn đề gì, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Nghiêm Hạo Hải đây là muốn khiến hắn tỏ thái độ a. Đi theo Nghiêm Hạo Hải trà trộn, hắn một cái phó cục cũng có chút thực quyền, nếu như không đi theo Nghiêm Hạo Hải trà trộn, hắn một cái phó cục chính là một cái sắc không. Nhưng là theo chân Nghiêm Hạo Hải trà trộn, hắn một cái phó cục cũng chỉ là Nghiêm Hạo Hải một thanh đao tử rồi, đến lúc đó thuận tiện Nghiêm Hạo Hải dùng cây đao này đi chọc còn lại đại lao. Nhiếp Thần khẽ cười nói, Tử Kinh bệ hạ vì ta tranh thủ đến nơi này một cái phó trước, ta tự nhiên phải làm tốt một cái phó cục. Nghiêm Hạo Hải nụ cười trên mặt phai nhạt đi, hắn hôm nay nhiệt tình, một mặt làm cho người ngoài nhìn, làm cho Tử Kinh chúa tể đám người nhìn, mặt khác, hắn cũng là muốn nhìn xem có thể hay không lôi kéo Nhiếp Thần trở thành tiểu đệ của hắn, bây giờ xem ra, Nhiếp Thần cũng không vui ở ngoan ngoãn nghe lời làm một tên tiểu đệ. Nhiếp không lao đệ, phó chức cũng không hay làm à, ngươi xem trước đó liều lao đệ, ai, lao tâm lao lực, kết quả còn bị người cho ám sát, hài cốt không còn, bây giờ đều còn không biết là tên khôn kiếp kia làm. Nghiêm Hạo Hải khẽ nói, kỳ thực phó chức, rất nhiều lúc còn không bằng phía dưới những người kia đây, ngươi nhìn bọn họ, ai giết bọn họ à. Nhiếp Thần khẽ cười nói, không có chuyện gì, ai muốn giết ta, cứ việc phóng ngựa lại đây. Ta có vài món vi độ vũ khí, cho dù nhất phẩm chúa tể, chém giết cũng không phải là không thể được. Nghiêm Hạo Hải nụ cười trên mặt hoàn toàn không có. Lần nữa ám chỉ thậm chí có thể nói rõ bày ra rồi, Nhiếp Thần trả là trả lời như vậy, cái này tại Nghiêm Hạo Hải xem ra, là không biết cân nhắc. Đã như vậy, bổn tọa liền không nhiều nói rồi, Nhiếp không lão đệ tự giải quyết cho tốt nha. Đúng rồi, bổn tọa nhớ tới còn có một ít chuyện cần phải xử lý, Nhiếp không lão đệ không ngại bổn tọa rời đi trước chứ. Nghiêm Hạo đường biển. Nhiếp Thần cười nói, tự nhiên là Nghiêm cục sự tình trọng yếu, Nghiêm cục xin cứ tự nhiên. Cáo tử. Nghiêm Hạo Hải rất nhanh rời đi, cũng không lâu lắm thời gian, những người còn lại cũng dồn dập rời đi, có chả nói một tiếng, có liền nói một tiếng đều không có. 5 phút đồng hồ, tất cả mọi người đi rồi. 10 phút, không có ai trở lại. Nửa giờ, vẫn không có. 1 giờ đi qua, qua lâu rồi thời gian ước định, chả là không có bất kỳ ai đến. Toàn bộ tầng cao nhất, từng cái bàn, bày đầy rượu ngon món ngon, thế nhưng chỉ có Nhiếp Thần một người. Nhiếp đại ca, bọn hắn cũng thật quá mức rồi. Nhiếp Thần trong đầu, lúc tinh xoáy căm tức nói. Nhiếp Thần trong mắt lập lòe nguy hiểm ánh sáng, hắn vốn tưởng rằng chỉ là yến không tốt tiến, không nghĩ tới hôm nay một mình hắn tham gia hắn hoan nghênh tiệc rượu. Cái kia từng khay mỹ vị món ngon, phảng phất biến thành từng cái trào phúng khuôn mặt tươi cười. Chương 1008, tiệc rượu động tinh lớn. Nhiếp Thần thần tình lạnh lùng, giấy không thể gói được lửa, nơi này tin tức, chỉ sợ không tốn thời gian dài thời gian liền sẽ truyền khắp toàn bộ Tử Kinh đế thành, hắn Nhiếp Thần hội trở thành trò cười. Đến lúc đó Tử Kinh vị diện quản lý cục, ai nương nhờ vào hắn? Không có một cái tiểu đệ, đừng nói là phó trước, coi như là đã trở thành Tử Kinh vị diện quản lý cục lao đại cũng không có chứng dụng, không có tiểu đệ lao đại, còn cứ gọi lao đại sao? Nhiếp đại ca, làm sao bây giờ? Lúc Tinh Xoáy nói, Nhiếp Thần chau mày, hắn bây giờ đều vẫn không có chính thức vào trước, giao tình cũng không có, người ta không đến, cũng nói còn nghe được à, nếu như hắn đại náo Tử Kinh vị diện quản lý cục, đó cũng là đối lý. Nhưng là không có động tác, nơi này trừ hắn ra không có bất kỳ một người, mặt mũi này nhưng là đánh cho 333. Tiến thối lương nan. Nghiêm Hạo Hải bọn hắn giỏi tính toán. Phụ thân, ngài liền đi qua nhà, phụ thân, van cầu ngài á. Hương Lăng công chúa làm nũng mà nói. Sư phụ để cho ta tăng lên nhiều như vậy, bây giờ hoan nghênh thực rượu, rõ ràng một người đều không đi, chuyến đi đối với phụ thân ngài danh tiếng cũng không tiện à, không biết chuyện, còn tưởng rằng phụ thân ngài nói chuyện đây, cho dù không có như vậy, khả năng cũng sẽ có một số người cho rằng hoàng gia vô tình. Phụ thân, mẫu thân ta thông chi, mẫu thân cũng đã đáp ứng rồi đây này. Tử Kinh chúa tể cưng chiều mà nói, được rồi, lại lắc vi phụ đều phải bị ngươi sáng ngời tan vỡ rồi. Xem ở sư phụ ngươi đối với ngươi cũng không tệ lắm phân thượng, vi phụ đi một chuyến. Chuyên lệnh, bày giá kế hoạch lớn tiểu lâu. Là, bệ hạ. Tử Kinh chúa tể rất mau ra phát, Tử Kinh chúa tể nơi này hơi động, Tử Kinh đế quốc không ít đại thần, không ít vương công quý tộc đều phát động rồi, cùng nhau địa đi tới kế hoạch lớn tiểu lâu. Kế hoạch lớn tiểu lâu bên này. Vân Phi nương nương đến. Vĩnh Hằng chi thành thành chủ đến. Nhiếp Thần chính cụ kết, ngoài cửa vang lên âm thanh vang dội. Hương Lăng công chúa mâu thân Vân Phi nương nương các loại không ít người tiến vào bên trong đại sảnh. Nhiếp tiên sinh, hôm nay là ngươi tiền nhiệm tiệc rượu, không mời mà tới, hy vọng không trách móc. Vân Phi mỉm cười nói. Nhiếp Thần chắp tay cười khổ nói, để Vân Phi nương nương cười chê rồi, nơi này liền nhiếp cái nào đó người, khoảng không cực kỳ, mọi người tùy tiện ngồi. Vân Phi giới thiệu, Nhiếp tiên sinh, một cái vị là gia phụ, cũng là Vĩnh Hằng Chi Thành đương nhiệm thành chủ, lần này Vĩnh Hằng Chi Thành thừa Nhiếp tiên sinh nhân tình của ngươi. Gia phụ nhất định phải lại đây cảm tạ một cái Nhiếp tiên sinh. Bái kiến Phong tiền bối. Nhiếp Thần hành lễ nói. Vĩnh Hằng Chi Thành thành chủ gọi Phong Vân Thái, nhìn qua như là 60-70 tuổi lão nhân, hắn cười vang nói, Nhiếp tiên sinh khách khí, ngươi bây giờ cũng là tam phẩm chúa tể, tên gì tiền bối, lần này may mắn mà có Nhiếp tiên sinh, lão phu cuối cùng cũng coi như có thể nhiều mua về một ít yêu thích rượu ngon rồi, ha ha. Nhiếp tiên sinh, vốn là nên lão phu thiết tiến. Bây giờ còn phải cọ một cọ Nhiếp tiên sinh tiệc rượu của ngươi, quay đầu lại lao phu lại mời Nhiếp tiên sinh. Đối với Nhiếp Thần, Phong Vân Thái đúng là so sánh cảm tạ, lần này Vĩnh Hằng Chi Thành thu hoạch rất lớn, không chỉ những tài vật kia, chả quan hệ đến thế cuộc. Phong tiền bối mời ngồi. Nhiếp Thần cười nói. Phong Vân Thái cười ha hả nói, không nổi, dù sao lập tức liền muốn đứng lên. Quả nhiên, chỉ là nửa phút, âm thanh vang dội lại một lần nữa vang lên. Bệ hạ giá lâm. Hộ quốc đại tướng quân đến. Tạ quốc sư đến, Hương Lăng công chúa đến, liên tiếp người tên báo đi ra, chấn động đến mức Nhiếp Thần đều là sửng sốt một chút, hắn Nhiếp Thần bây giờ nào có mặt mũi lớn như vậy khiến những người này lại đây à. Những người này đều là Tử Kinh đế quốc đại lao, đặc biệt Tử Kinh chúa tể rõ ràng đều đã tới. Sư phụ, ta thanh phụ thân kéo đã tới, hì hì. Tử Kinh vị diện quản lý cục những tên kia không ăn, hảo hạng tiệc rượu, cũng không thể lãng phí nha. Hương Lăng công chúa cười duyên đưa tin nói. Nhiếp Thần trong lòng dòng nước gấm phun trào, một cái đồ đệ không sai a. Tử Kinh chúa tể cùng Nghiêm Hạo Hải quan hệ cũng còn là rất không tệ, Nghiêm Hạo Hải không có cho hắn mặt mũi, Tử Kinh chúa tể xuất hiện ở đây, Nghiêm Hạo Hải khẳng định trong lòng không quá thoải mái, nhưng Tử Kinh chúa tể vẫn phải tới. Cái này dĩ nhiên không phải hắn Nhiếp Thần mặt mũi, là Hương Lăng công chúa nỗ lực. Tử Kinh chúa tể nếu đến rồi, Vĩnh Hằng Chi Thành người cũng tới, còn lại một số người đi theo nâng cái chàng, đó cũng là chuyện rất bình thường. Tử Kinh bệ hạ, chư vị hoan nghênh hoan nghênh. Nhiếp Thần chắp tay nói. Tử Kinh chúa tể mỉm cười nói, Nhiếp tiên sinh thực rượu, chúng ta lại đây tập hợp một cái náo nhiệt, hẳn là còn có vị trí đi. Có. Nhiếp Thần vội nói. Một hồi lâu, Tử Kinh chúa tể bọn hắn từng cái ngồi xuống, vừa vặn nơi này trống không vị trí từng cái ngồi đầy, tiểu lâu phương diện nhanh lại thêm một chút. Tử Kinh vị diện quản lý cục. Nghiêm đầu, không xong. Một cái vừa vặn từng tới tiểu lâu cường giả vội vã đã đến Nghiêm Hạo Hải quý phủ. Nghiêm Hạo Hải không thích lúc ở nhà bị quấy rầy, lúc ở nhà người khác đưa tin đều thông báo không tới hắn, chỉ có thể tới cửa thông báo. Chuyện gì? Nghiêm Hạo Hải cau mày nói, hắn cũng không quá vui mừng lúc ở nhà đừng người đến cửa quấy rầy. Nghiêm đầu, Nhiếp Không tiểu tử kia nơi nào đi người? Người đến gấp rút nói. Đi người? Cái kia bốn vị bọn hắn ai đi rồi, hẳn là không có khả năng lắm à, bọn hắn so với bổn tọa chả không ngứa Nhiếp Không xuất hiện. Nghiêm Hạo Hải nghi ngờ nói. Không, không, Nghiêm đầu, không phải là bọn hắn buôn cái. Là Tử Kinh đại đế các loại rất nhiều người, Vân Phi, Vĩnh Hằng Chi Thành người cũng đi. Nghiêm Hạo Hải biến sắc mặt, bệ hạ đều qua. Đúng thế. Đáng chết. Bốn tên kia đâu này? Nghiêm đầu, bọn hắn đều đã dẫn người đi qua, không thể đưa tin liên lạc với Nghiêm đầu ta nhanh chóng đã tới. Mau chóng tới. Nghiêm Hạo Hải vội vã ra ngoài, trong lòng hắn không thoải mái, Tử Kinh chúa tể rõ ràng đi qua cho Nhiếp Thần sân ga, hơn nữa là khi hắn chưa cho Nhiếp Thần mặt mũi sau. Bất quá nếu Tử Kinh chúa tể đều qua rồi, không ít đại nhân vật cũng đi qua, Tử Kinh vị diện quản lý cục bốn cái phó cục đều qua rồi, hắn bất quá đi trả như lời sao. Mặt khác bốn vị phó cục sớm một bước đã đến kế hoạch lớn tiểu lâu, nhưng mà chờ bọn hắn đến đỉnh tầng, tầng cao nhất hết thể địa phương cũng đã bày đầy bàn, hơn nữa cũng đã ngồi đầy tân khách. Bốn vị phó cục, chả có thủ hạ bọn hắn hơn 1.000 người, tầng cao nhất đâu có thể nào sắp xếp xuống được. Bái kiến bệ hạ, gặp lao tướng quân, gặp quốc sư. Nhiếp huynh, thật sự là xin lỗi à, Tử Kinh vị diện quản lý cục sự vụ bận rộn, chúng ta đến chậm một ít. Bốn vị phó cục nói chuyện, bọn hắn tâm tình không mỹ lệ lắm, vốn định tập thể cho Nhiếp Thần một hạ mã huy, không nghĩ tới Tử Kinh chúa tể các loại nhiều cường giả như vậy lại đây, mặc kệ bọn hắn là cái dạng gì tâm tư, bọn họ đi tới, cái kia chính là cho Nhiếp Thần chịu đựng bãi, tăng lên Nhiếp Thần uy phong, Nhiếp Thần một cái phó cục, địa vị một cái nhắc. Nhiếp Thần ấy này nói, không có chuyện gì không có chuyện gì, chính sự quan trọng, bất quá bốn vị đạo huynh, tầng này đầy, các ngươi nhìn tại tầng dưới cho đại gia hỏa mở một ít thực rượu, làm sao? Dễ bàn, dễ bàn. Bốn vị phó cục còn có thể nói cái gì, gọi bây giờ đã ngồi xuống đứng dậy. Bây giờ cái này người trong đại sảnh phân lượng đều không thấp, dù cho tu vi thấp một chút, lai lịch cũng không đơn giản, bọn hắn sẽ để cho mới là lạ. Bốn vị phó cục vừa mới chuẩn bị đi, Nghiêm Hạo Hải các loại mấy trăm người vội vã đã tới, xem đến đại sảnh bên trong nhiều như vậy đại nhân vật, Nghiêm Hạo Hải trong lòng hối hận a. Sớm biết như vậy, còn không bằng cho Nhiếp Thần hơi chút chỉnh một cái, như thế chen ép mặc dù không có hiệu quả tốt như vậy. Nhưng Nhiếp Thần tại Tử Kinh vị diện quản lý cục vẫn là một cái cá ướp muối. Bây giờ một điều này cá ướp muối, chỉ sợ muốn vươn mình. Bệ hạ, Nghiêm Hạo Hải cho Tử Kinh đại đế này một ít đại lao hành lễ, thân phận địa vị của hắn tuy rằng tôn quý, nhưng ở chàng thân phận địa vị so với hắn tôn quý có không ít vị. Vĩnh Hằng Chi Thành thành chủ Phong Vân Thái nói, tiểu Nghiêm A, lúc trước ngươi còn tại ta Vĩnh Hằng Chi Thành chờ qua chứ? Nghiêm Hạo Hải kính cần nói, Phong Lão, đúng. Ta tại Vĩnh Hằng Chi Thành làm qua một đoạn thời gian trị an tuần tra sứ. Phong Vân Thái gật gật đầu cảm khái nói, đó là rất lâu chuyện lúc trước rồi, ngươi bây giờ thăng quan tiến chức nữa à, không cần tiếp tục phải nhìn hắn mặt người mặt làm việc, được, tiếp tục nỗ lực lên. Chương 1009, phân phối công tác. Nghiêm Hạo Hải trong lòng máy động, Phong Vân Thái lời này nhưng là khá là nặng a. Vân Phi hơi mỉm cười nói, phụ thân, nói quá lời, Nghiêm cục hẳn là không biết Vĩnh Hằng Chi Thành thiếu nợ Nhiếp tiên sinh ân tình đi, nếu như biết vừa không có việc trọng yếu, Nghiêm cục chắc hẳn sẽ cho Vĩnh Hằng Chi Thành một điểm mặt. Nghiêm Hạo Hải mồ hôi lạnh trên trán đều xông ra, trước đó lời này hắn đương nhiên nghe nói qua, nhưng hắn không có để trong lòng, không nghĩ tới Phong Vân Thái dĩ nhiên đứng ra cho Nhiếp Thần chỗ dựa. Phong Vân Thái là người nào? Vĩnh Hằng Chi Thành thành chủ, tự thân là nhất phẩm chúa tể. Vẫn là Tử Kinh chúa tể cha vợ. Lời nói không êm thai lời nói, Phong Vân Thái huấn Tử Kinh chúa tể vài câu, chỉ cần không quá đáng quá mức, Tử Kinh chúa tể cũng phải thụ lấy a. Hắn Nghiêm Hạo Hải, còn có thể so với Tử Kinh chúa tể vênh báo. Nhiếp Thần nhìn Hương Lăng một mắt, chỉ sợ Phong Vân Thái Hỏa Vân Phi đứng ra nói chuyện cũng có Hương Lăng nhân chay, bằng không như vậy trường hợp, Phong Vân Thái Hỏa Vân Phi lời nói, phân lượng thật sự có chút trọng. Phong Lão, Vân Phi, thật sự là tạm thời có chút việc cần phải xử lý, sự tình xử lý xong, chúng ta liền lập tức chạy tới. Nghiêm Hạo Hải ho nhẹ nói. Nghiêm Hạo Hải tuy rằng trong lòng phiền muộn, nhưng cùng Phong Vân Thái tranh luận, hắn vẫn không có ngu như vậy. Thân phận địa vị của hắn cùng Phong Vân Thái vẫn còn có chút chênh lệch. Phong Vân Thái nhàn nhạt cười nói, tiểu Nghiêm à, dưới người dùng sức, trong người dùng trí, thượng người dùng người, ngươi bây giờ không là năm đó trị an tuần tra sứ rồi, phải biết dùng người. Tướng một ít chuyện giao cho Nhiếp Không tiểu hữu mấy người bọn hắn phó cục, chính ngươi liền ung dung không ít, không phải vậy về sau lão phu mời ngươi ăn cái cơm, ngươi nói không chắc đều không có thời gian đến hẹn rồi. Nghiêm Hạo Hải thầm cười khổ, Phong Vân Thái cái này không chỉ là sân ga, còn muốn giúp đỡ Nhiếp Thần phân đến một phần quyền lực a. Bất quá, Nghiêm Hạo Hải có thể nói cái gì, hướng về ân tình đã nói, Phong Vân Thái đó là Lao Thành Chủ, hướng về trên thân phận địa vị nói, Phong Vân Thái thân phận địa vị càng cao hơn. Hướng về trên đạo lý nói, Phong Vân Thái nói, cũng là cái kia lý a. Phong Lão nói đúng lắm, Hạo Hải ghi nhớ Phong Lão giáo huấn. Sự tình đúng là nhiều hơn một chút, có Nhiếp không lão đệ như vậy năng thủ hỗ trợ, cầu cũng không được. Nghiêm Hạo Hải nói tới chỗ này trầm ngâm một chút nói, Nhiếp không lão đệ, toàn bộ Hồng Mông vũ trụ 1000 phân cục, chúng ta Tử Kinh phân cục là tương đối lớn phân cục, toàn bộ Hồng Mông vị diện vũ trụ hơn 150 ức, chúng ta Tử Kinh phân cục phân quản vị diện, tổng cộng là 100 triệu khoảng trường, chủ yếu chức trách là phân phối vị diện tài nguyên, điều tiết vị diện mâu thuẫn, quản lý vị diện thương lộ, đả kích vị diện tội phạm, giữ gìn tài chính ổn định, lại có thêm chính là phân cục tự thân phát triển cùng với an toàn, phương diện này lại bao quát tự thân sản nghiệp, tự thân lực lượng vũ trang các loại. Trong đó phân phối vị diện tài nguyên, tổng cục tổng quản, phân cục chỉ có thể tiến hành phạm vi nhỏ điều tiết, phương diện này là do bổn tọa phụ trách, quản lý vị diện thương lộ, phương diện này hôm nay là từ Tráng huynh phụ trách, đả kích vị diện tội phạm, đây là do Mộ Dung huynh phụ trách, giữ gìn tài chính ổn định, đây là do Trương huynh phụ trách, tự thân sản nghiệp còn có lực lượng vũ trang phương diện là do Lạc huynh phụ trách. Điều tiết vị diện mâu thuẫn, cái này trước đó là Điền huynh phụ trách, Điền huynh tử vong, cái này tạm thời chúng ta đồng loạt giúp đỡ quản, bây giờ Nhiếp không lão đệ ngươi tới rồi, phương diện này, không bằng Nhiếp không lão đệ ngươi gánh vác lên đến. Nhiếp thần âm thầm cau mày, tài nguyên, lực lượng vũ trang, tài chính, vị diện thương lộ, những quyền lực này đều không ở trong tay, làm sao điều tiết vị diện giữa mâu thuẫn? Sư phụ, điều tiết vị diện mâu thuẫn, quyền lực này vẫn là rất lớn, nhưng nếu như xử lý không tốt, dễ dàng gây phiền toái. Điền tiền bối tử vong cũng có khả năng cùng phương diện này có quan hệ. Hương Lăng đưa tin nói. Nhiếp thần vội vàng hỏi, Hương Lăng, các loại quyền lực cũng không tại, điều tiết vị diện mâu thuẫn, cái này tính thế nào là quyền lực rất lớn. Hương Lăng đưa tin nói, sư phụ, không có quy định các loại quyền lực, nhưng mà trên thực tế nếu như năng lực đầy đủ, lại là có thể nhúng tay sự tình các loại. Có thể lấy điều tiết vị diện mâu thuẫn danh nghĩa giảm thấp mỗi cái vị diện tài nguyên, cũng có thể điều tiết vị diện mâu thuẫn danh nghĩa, chảo một ít người. Cũng có thể điều tiết danh nghĩa hướng về cái nào đó vị diện phái rất nhiều cường giả, một cái chức vị có giãn rất lớn, nói như vậy, một cái chức vị là thuộc về chính cục, nhưng Tử Kinh vị diện quản lý cục tình huống phụ trách, chính cục quản cái này, nếu như mấy cái phó cục không nghe lời không ủng hộ, công tác rất khó triển khai. Cho nên Nghiêm Hạo Hải cũng không để ý cái này. Nhiếp thần suy nghĩ một chút, vẫn thật là phương diện này có giãn lớn nhất. Nhiếp không lão đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Như Nhiếp không lão đệ phương diện này công tác làm tốt lắm, làm lên một ít năm, chỗ ngồi của ta nói không chắc chính là Nhiếp không lão đệ của ngươi, ta điều đến tổng cục hưởng hưởng thanh phúc. Nghiêm Hạo đường biển. Phong Vân Thái các loại không ít người nhìn qua Nhiếp thần, Phong Vân Thái cũng không có mở miệng, Nghiêm Hạo Hải trực tiếp lấy ra phương diện này chức vụ, đây cũng là trước đó chết đi phó cục, thế nào cũng nói còn nghe được rồi, Phong Vân Thái nếu như lại mở miệng, vậy thì có chút không ổn, hơn nữa, mở miệng để Phong Vân Thái bọn hắn ai cắt thịt. Bọn hắn cũng sẽ không cắt thì ta. Được. Nhiếp thần gật đầu. Nghiêm Hạo Hải nhìn phía cái kia bốn cái phó cục, mấy vị đạo hữu, các ngươi không có ý kiến chứ? Phương diện này công tác vốn hẳn nên là thuộc về Nhiếp không lão đệ. Không có không có. Mấy cái kia phó cục liên tục mở miệng nói. Nghiêm Hạo Hải đô thỏa hiệp nhượng bộ tướng phương diện này quyền lực nhường ra không ít, bọn hắn nào còn dám chiếm cứ phương diện này quyền lực a, trông coi chính bọn hắn hiện tại cái kia một phần, cái kia chiếm lý. Lại chiếm cứ một cái phần không cho Phong Vân Thái mặt mũi, thật sự coi Phong Vân Thái một cái nhất phẩm chúa tể, một cái vĩnh hằng chi thành thành chủ sẽ không phát giận à. Tử Kinh chúa tể ho nhẹ nói, bây giờ là thực rượu, những này các ngươi trở lại thương lượng, cho Nghiêm cục thêm thanh ghế, chen một chút, thêm cái người vẫn là có thể. Là, bệ hạ. Nghiêm Hạo Hải một cái băng bỏ thêm, về phần mặt khác bốn cái phó cục trưởng, bọn hắn cũng chỉ có thể đến lầu đi xuống, Nghiêm Hạo Hải những cái kia thủ hạ cũng chỉ có thể đến dưới lầu. Một bữa cơm, Nghiêm Hạo Hải bọn hắn không ít người ăn là tương đương xoan suýt. Tiệc rượu xong, Tử Kinh chúa tể các loại vừa đi, Nghiêm Hạo Hải bọn hắn vội vã rời đi. Vân Phi đi theo Tử Kinh chúa tể rời khỏi, cuối cùng chỉ có Hương Lăng công chúa, Vĩnh Hằng chi thành một ít cường giả không hề rời đi. Phong lão, đa tạ. Nhiếp thần chắp tay nói. Phong Vân Thái khoát tay háo một cái cười nói, Nhiếp tiểu hữu, không cần, Vĩnh Hằng chi thành trước đó thiếu nợ nhân tình của ngươi. Đáng tiếc Lao Phu cũng chỉ có thể làm được như vậy. Nói thêm nữa, Lao Phu khuôn mặt này chỉ sợ cũng không đủ dùng rồi, hơn nữa dù sao cũng là vị diện quản lý cục sự tình, Lao Phu cũng không thể quá nhiều địa can thiệp, bằng không vị diện quản lý cục tổng cục một ít Lao ra hỏa nên tức giận rồi. Phong lão, đã rất khá. Nhiếp thần nói. Phong Vân Thái nghiêm mặt nói, Nhiếp tiểu hữu, điều tiết vị diện mâu thuẫn, phương diện này quyền lực có thể lớn, có thể nhỏ, có thể làm được hình dáng gì, xem chính ngươi. Nếu như ngươi có thể làm được vô cùng tốt, tương lai ngươi thay thế được Nghiêm Hạo Hải trở thành Tử Kinh vị diện quản lý cục thủ lĩnh cũng không phải là không thể được. Tử Kinh vị diện quản lý cục thủ lĩnh, tại toàn bộ Hồng Mông vũ trụ cũng là vang dội nhân vật. Tổng cộng 1000 phân cục, nhưng như Tử Kinh vị diện quản lý cục cái này một cấp bậc, nhưng là chỉ có 72 cái. Nhiếp thần gật đầu, ta tận lực. Phong Vân Thái vô vô Nhiếp thần bả vai nói, Nhiếp tiểu hữu, hảo hảo nỗ lực, nếu như phương diện này công tác thực sự không thích hợp ngươi, Vinh Hằng Chi Thành hoan nghênh ngươi. Đa tạ Phong lão coi trọng. Nhiếp thần nói. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, nếu nhận phương diện này công tác, khiến hắn đến lúc đó xám xịt rời đi không thể, hắn Nhiếp thần không ném nổi người kia. Chỉ là, dù cho có Tử Kinh chúa tể bọn hắn sân ga, hắn ngày mai đến Tử Kinh vị diện quản lý cục, tiếp nhận phương diện này công tác đoán chừng cũng khó khăn chống chết. Cho dù đến lúc đó có người nương nhờ vào hắn trở thành thủ hạ của hắn, đoán chừng cũng là mèo con hai ba con. Số ít một chút người, trong nhà hộ viện nói không chắc đủ rồi, điều tiết vị diện mâu thuẫn, đi. Tử Kinh vị diện quản lý cục quản hạt vị diện nhưng là có 100 triệu nhiều. Nhiều như vậy vị diện, lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn còn có thể thiếu. N. Chương 1010, Nam Chuông cùng vang lên, ra vai phủ đầu. Phong Vân Thái rời đi, còn lại chỉ có Nhiếp Thần cùng Hương Lăng công chúa, cùng với Hương Lăng công chúa hai nữ tính hộ vệ. Hương Lăng, lần này vi sư được cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi hỗ trợ, vi sư hôm nay liền thật xấu hổ chết người ta rồi. Nhiếp Thần cảm khái nói, một cái đồ đệ, thu cũng không tệ lắm. Hương Lăng dịu dàng nói, sư phụ, cảm ơn cái gì à? Ngài giúp ta càng nhiều, nếu không phải ngài, ta hiện tại thánh tôn cấp bậc nhân vật đều còn không đánh lại đây này. Sư phụ, có gì cần ta giúp một tay, cứ mở miệng. Nhiếp thần cười cười không có nhiều lời, hắn là sư phụ, còn có thể thường thường hướng về Hương Lăng một cái đồ đệ mở miệng. Huống hồ Hương Lăng có việc, khẳng định cũng chỉ có thể tìm cha mình hoặc là mẫu thân, ân tình vật này là tiêu hao phẩm, không có tồn đi vào càng nhiều người tình trước đó tùy tiện lanh ân tình liền không còn sót lại chút gì rồi. Hương Lăng. Ngươi đi về trước đi, không còn sớm. Kế tiếp một quãng thời gian, chính ngươi tình cờ tu luyện một phen là được rồi, nhiều bồi tiếp cha mẹ, như một mực địa tu luyện không để ý đến thân tình, vậy cũng không được. Hương Lăng thi lễ một cái cười duyên nói, tuân mệnh sư phụ, vậy ta hãy đi về trước rồi, sư phụ ngươi ngày mai chính thức tiền nhiệm, cẩn thận một chút ta. Hương Lăng rời đi, Nhiếp thần về tới chính mình phủ trì. Rất nhanh Nhiếp thần tiến vào tiêu giao giới bên trong. Nhiếp đại ca, ngươi dự định làm sao? Điều tiết vị diện mâu thuẫn, phương diện này sự tình khẳng định có rất nhiều, hơn nữa không ít đoán chừng làm vướng tay chân. Hôm nay Nghiêm Hạo Hải bọn hắn ăn quả đắng rồi, ngày mai bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp lấy lại danh dự, nếu như xử lý không đến, chỉ sợ đến lúc đó sẽ bị khai trừ. Lúc Tinh Xoáy nói, Nhiếp thần tại Lúc Tinh Xoáy trên cặp mông vỗ một cái cười nói, như vậy nhìn không nổi vì phu. Cẩn thận vì nhà chồng pháp vô tình a. Lúc Tinh Xoáy kiểu mị nói, mới không sợ ngươi. Tiểu nha đầu lá gan thật lớn. Xem ra vi phu đêm nay được chấn dung lên phu cương rồi. Nhiếp thần vươn mình liền đem Lúc Tinh Xoáy tươi đẹp thân thể đặt ở dưới thân, về phần chuyện của ngày mai, lúc này chả suy nghĩ gì, chuyện của ngày mai để ngày mai hăng nói. Thời gian rất nhanh tới ngày thứ hai. Trời vừa sáng, Nhiếp thần đã đến Tử Kinh vị diện quản lý cục. Vị diện quản lý cục diện tích không nhỏ, từng tòa đạo phong, đạo trên đỉnh có đủ loại đủ kiểu kiến trúc, lấy tư cách vị diện quản lý cục phó cục, Nhiếp thần bây giờ có đơn độc đạo phong. Nhiếp thần một cái đạo phong, cao mười mấy vạn mét, đạo trên đỉnh có từng cái cung điện, lớn nhất cung điện chứa đựng 100.000 người đều không có bất cứ vấn đề gì. Đùng, đùng, đùng. Nhiếp thần mới vừa tới đây, tiếng chuông liền vang dội toàn bộ đạo phong, Nhiếp thần chân mày cau lại. Tại đạo phong phía dưới có một cái to lớn quảng trường, trên quảng trường có từng miếng cự trung, những cự trung đó là không thể dễ dàng vang lên, mỗi một chiếc đều có sự khác biệt tiếng chuông. Nói thí dụ như bây giờ bị vang lên chuông. Tên là nợ máu chuông, vị diện giữa trừ phi có cực lớn huyết hải thâm cửu, chết vô số người, bằng không không thể vang lên huyết cửu này chuông. Đập loạn nợ máu chuông hậu quả rất nghiêm trọng. Nợ máu chuông vang, lấy tư cách điều tiết vị diện mâu thuẫn chủ quản, nhất định phải lập tức tiến hành xử lý. Cong, cong, keng. Nhiếp thần đang chuẩn bị đi qua, lại một loại tiếng chuông vang lên, tiếng chuông không giống, lần này vang lên chuông cũng không phải nợ máu chuông, mà là thiên đoan chuông, không phải thiên đại đoan khuất không thể vang lên thiên đoan chuông. Đồng dạng, tiểu hoan hơn đến gõ thiên đoan chuông, vị diện quản lý cục không chỉ sẽ không lý, chả sẽ truy cứu trách nhiệm. Đốt, đốt, keng. Nhiếp thần bay về phía cái kia một cái quảng trường, còn chưa tới, lại một loại chuông tiếng vang lên, lần này vang lên chính là vong giới chuông, trừ phi một cái vị diện gặp phải ngoại địch, đã đến sống còn thời khắc, bằng không tuyệt đối không thể vang lên vong giới chuông. Nhiếp thần sắc mặt tâm trầm, nợ máu chuông, thiên đoan chuông, vong giới chuông, ba chuông cùng vang, vẫn là ở hắn mới vừa mới nhậm chức ngày thứ nhất, Nghiêm Hạo Hải bọn hắn một cái phần lễ, không nhẹ à. Ầm, ầm, ầm. Nhiếp thần vừa tới, lại một loại chuông tiếng vang lên, lần này vang lên chính là vô thiên chuông. Vô thiên chuông vang lên, đại diện cho một cái chúa tể mất mạng, hắn chỗ ở vị diện gặp phải cự dung chuyển lớn. Gõ a, các ngươi muốn gõ cái gì chuông, cũng nhanh gõ. Nhiếp thần trầm giọng nói. Ngay trước mặt nhiếp thần, một ít cường giả lại gõ thứ năm khẩu chuông, một ngụm này chuông, là đêm chuông, đại diện cho một cái vị diện chịu đến còn lại vị diện lấy các loại hắc ám thủ đoạn khống chế. Năm thanh chuông lần lượt vang lên, toàn bộ tử kinh vị diện quản lý cục đều kinh động, bất quá còn lại địa phương cũng không có gì cường giả đến nhiếp thần bên này đến. Nghiêm Hạo Hải bọn hắn một cái đều chưa từng xuất hiện. Về phần nhiếp thần thủ hạ, nhân số thật ra thì vẫn là có không ít, nhưng chúa tể cấp bậc nhân vật cũng là 20-30 cái, còn lại toàn bộ là chúa tể trở xuống nhân vật. Cái kia 20-30 cái chúa tể cấp bậc nhân vật, có chính là chết đi điền phó cục đáng tin, hoài nghi điền phó cục chết đi cùng còn lại đại lao có quan hệ, bọn hắn không có nương nhờ vào, cũng không tiện nương nhờ vào, mặt khác, trên căn bản đều là tại tử kinh vị diện quản lý cục không bị đãi kiến, phương diện này người kỳ thực còn có một chút. Nhưng này chút cũng không có đầu nhập tới. Liên ngân ấy cường giả, năm chuông cùng vang lên, cái kia 20-30 cái chúa tể cấp bậc nhân vật mỗi một người đều đau đầu, khó đạo thứ nhất thiên liền muốn bi kịch. Đương nhiên, nếu như bọn hắn bi kịch, nhiếp thần một cái lao đại càng thêm bi kịch. Tiểu tử, cùng buồn tòa đấu, ngươi còn hơi non, cho rằng có không ít người sân ga, ngươi là có thể tại tử kinh vị diện quản lý quật khởi. Nghiêm Hạo Hải trong lòng cười gằn. Còn lại bốn vị đại lao đồng dạng trong lòng cười gằn không ngớt. Năm chuông cùng vang lên, bọn hắn năm cái đại lão, mỗi người cống hiến một cái. Điền phó cục trước khi chết liền có không ít chuyện còn không xử lý xong, hắn sau khi chết, sự tình trả chất đống không ít, đâm tay sự tình tự nhiên cũng có vẫn không có xử lý xong. Nghiêm Hạo Hải bọn hắn không có khách khí với nhiếp thần, một người một viên đạn hạt nhân ném qua. Liền nhiếp thần bây giờ căn cơ, dưới cái nhìn của bọn họ, xử lý đồng thời chỉ sợ đều không bắt được, năm khởi như thế chuyện trọng đại, tuyệt đối không có khả năng. Không bắt được. Đến lúc đó vẫn phải là xám xịt cút đi. Về phần người khác có thể hay không nói đây là Nghiêm Hạo Hải bọn hắn cố ý, nhất định sẽ, nhưng nhiếp thần vẫn phải là cút đi. Tu luyện giới, rất nhiều lúc không hỏi nguyên nhân, chỉ hỏi kết quả, ngươi có thể đi, vậy ngươi liền lên, ngươi không được, thay đổi người. Chính là như vậy đơn giản. Thật quá mức rồi. Hương Lăng rất nhanh cũng nhận được tin tức, người tức giận nói, không được, ta được qua xem một chút. Hương Lăng, không cho phép đi qua. Vân Phi mở miệng nói. Hương Lăng vào lúc này tại Vân Phi nơi này. Ngươi tối hôm qua giúp sư phụ ngươi, hôm nay nếu như lại đi qua hỗ trợ, ngươi để thế nhân làm sao xem sư phụ ngươi. Hơn nữa, hôm nay chuyện này, ngươi có thể giúp đỡ bận rộn không? Vân Phi nói, vị diện ở giữa mâu thuẫn, liên lụy phức tạp, rất nhiều lúc khó có đúng sai, đừng nói ngươi rồi, coi như là mẫu phi xử lý chỉ sợ cũng xử lý không được. Hương Lăng gấp gáp nói, mẫu thân, nhưng lẽ nào ta trơ mắt mà nhìn? Sư phụ hôm nay mới vừa lên nhiệm, nếu như biểu hiện quá kém, chỉ sợ hắn chẳng mấy chốc sẽ được khai trừ. Vân Phi bình tĩnh nói, Hương Lăng, nếu như hắn không thích hợp vị diện quản lý cục, vậy thì đi Vĩnh Hằng Chi Thành, hoặc là toàn tâm toàn ý dạy ngươi cũng rất tốt. Nhưng là, không có nhưng là. Vân Phi rất rõ ràng, cái này phiền phức, chỉ có thể nhiếp thần tự mình xử lý. Bọn hắn không thể lại giúp bận điệu, cũng không cần thiết lại giúp bận điệu. Nhiếp thần nơi này, có thuộc hạ dọn lên một tấm ghế dựa lớn, nhiếp thần ngồi lên trầm giọng nói, nợ máu chung. Thiên đoan chuông, vong giới chuông, vô thiên chuông, đêm chuông, bổn tọa hôm nay lần thứ nhất tiền nhiệm, không nghĩ tới các ngươi sẽ đưa tới đại lễ như thế, rất tốt. Một ông giả quỷ đã đến trên đất nước nở nói, nhiếp đại nhân, không phải chúng ta chọn lúc này, mà là sự tình khẩn cấp a. Trước đó không có đại nhân chủ quản phương diện này sự tình, chúng ta tìm tới tìm lui, cầu viện không cửa, bây giờ nhiếp đại nhân đã trở thành chủ quản xử lý vị diện mâu thuẫn phó cục, chúng ta tự nhiên cầu viện nhiếp đại nhân. Đúng đấy nhiếp đại nhân. Chúng ta cũng là không có cách nào a. Cầu nhiếp đại nhân giúp chúng ta một tay. Chúng cường giả từng cái mở miệng. Nhiếp thần hít sâu một hơi, những này chuông được vang lên, chỉ cần sự tình là thật, hắn một cái tiền nhiệm quan mới, chung quy hay là muốn xử lý, về phần bọn hắn chọn lúc này lại đây phải hay không được người khác sai khiến cho hắn một ngạt, đó là một chuyện khác. Được, chuyện của các ngươi, bổn tọa cho các ngươi xử lý. Nhiếp thần trầm giọng nói. Thu được bên này tin tức, Nghiêm Hạo Hải ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Những chuyện này nếu như tốt như vậy xử lý, trước đó cũng đã được xử lý, hơn nữa cũng sẽ không bị bọn hắn lựa đi ra cho nhiếp thần ra vai phủ đầu. Chương 1011, cực tốc xử lý. Vang lên vô thiên trùng, tiến lên hai bước. Nhiếp thần nói. Một cái ông lão áo tím tiến lên, hắn thi lễ một cái nói, đại nhân, vô thiên trùng là tại hạ vang lên, chúng ta vị diện chúa tể mới tăng, vị diện trật tự kể bên tan vỡ, một khi vị diện trật tự tan vỡ, đều sẽ có vô số người tử vong, thậm chí chỉnh cái vị diện đều có khả năng hủy diệt. Nhiếp thần nói, có chủ làm thịt vị diện, cho dù nội bộ có phần vấn đề, hẳn là cũng không đến nỗi lập tức tan vỡ, bên ngoài có áp lực. Là, đại nhân. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyết phệ xuất hiện tại bên cạnh, huyết phệ trên người tản mát ra nhất phẩm chúa tể mới sẽ có được khí thế khủng bố, siêu cường thật khí thế ép tới gõ chuông từng cái cường giả úp sấp trên đất. Khắc, khắc. Nghiêm Hạo Hải chính uống trà, khí thế kinh khủng đánh sâu vào lại đây, hắn cũng bị ảnh hưởng đến, nhất thời được bị sặc. Đây là vị diện thôn phệ giả, chư vị hẳn là nhận thức. Xuất hiện bổn tọa quyết định, nhằm vào ngươi nhóm vị diện thế lực, tức khắc đình chỉ hành động, nếu như cần phải tiếp tục hành động, đưa ra lý do, giống như làm trái, bổn tọa hội để cho bọn họ biết cái gì gọi là luật pháp vô tình. Nhiếp thần trầm giọng nói, các ngươi, đi mời Bạch huynh, Mộ Dung huynh, Trương huynh, Lạc huynh lại đầy hiệp trợ. Nhiếp thần phân phó mấy người thuộc hạ hưng phấn nói, đại nhân, chúng ta này liền đi qua mời Trắng Phó Cục bọn họ chạy tới. Cái này mấy người thuộc hạ rất nhanh tới Trắng Phó Cục bọn hắn chô ở đạo phòng, sự tình nói chuyện, Trắng Phó Cục bọn hắn không nói hai lời liền theo cái này mấy người thuộc hạ bọn họ đi tới. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nhiếp thần dĩ nhiên không chế có nhất phẩm chúa tể cấp vị diện khác thôn phệ giả, kia mẹ hắn chính là siêu cường sức lực a. Như vậy thực lực vị diện thôn phệ giả vẫn không có thành niên, đợi nó thành niên, nó chính là nửa bước trưởng không thực lực, tại toàn bộ Hồng Mông vũ trụ đều là đứng đầu nhất tồn tại. Cho dù bây giờ nhất phẩm vị diện thôn phệ giả cũng là cực thực lực mạnh mẽ, cho dù Bá Đạo Tông cũng không quá có hai người nhất phẩm cường giả. Nhiếp huynh, không biết có gì cần chúng ta giúp một tay địa phương. Mấy cái phó cục đã tới chắp tay nói, trên mặt bọn họ lộ ra nụ cười, nhưng nụ cười kia thực sự có chút miễn cưỡng. Nhiếp thần là mới tới phó cục, vốn tưởng rằng có thể chèn ép nhiếp thần, bây giờ vẫn là tỉnh lại đi. Tử Kinh chúa tể bọn hắn cho nhiếp thần sân ga chỉ có thể nhất thời, nhưng nhiếp thần chính mình khống chế có nhất phẩm vị diện thôn phệ giả, đây chính là nhiếp thần chân thật năng lượng. Bọn hắn thế lực sau lưng đều có nhất phẩm chúa tể, nhưng bọn họ cũng không khả năng vì chính mình thế lực tùy tiện trêu chọc cường địch như vậy. Nhiếp thần đứng dậy đáp lễ cười nói, mấy vị đạo huynh, làm phiền ngươi đã tới cửa. Ngươi đến, cho mấy vị đại nhân thêm tòa. Là, đại nhân. Nhiếp thần nói tiếp, mấy vị đạo huynh, một cái vị gõ vô thiên trùng, ta đã có xử lý, nếu có thế lực sang bậy, chả phiền phức mấy vị đạo huynh phối hợp một chút. Nhất định nhất định. Bốn vị phó cục vội vàng nói. Nhiếp thần gật gật đầu đối cái kia ông lão áo tím nói, ngươi có thể lui xuống, có vấn đề lại tới. Đêm chung là vị nào, tiến lên hai bước. Đại nhân, là tại hạ. Nhiếp thần nói, ngươi trở lại, để tại các ngươi vị diện làm loạn thế lực, trước tiên đình chỉ. Các ngươi song phương kế tiếp tất cả đưa ra chứng cứ, nếu như là vô cơ xâm lấn, tức khắc lui ra, bổn tọa không cho xử phạt, nhận được thông báo, lại tùy ý giết bừa, bổn tọa nghiêm trị không tha. Bốn vị đạo huynh cũng làm phiền các ngươi phối hợp. Tự nhiên, mấy cái phó cục gật đầu, bọn hắn bất đắc dĩ, không có cách nào à, bọn hắn chỉ có thể toàn lực biểu thị chống đỡ. Mấy cái này phó cục cũng chỉ là tam phẩm thực lực được nhất phẩm thực lực vị diện thôn vệ giả nhìn chằm chằm, bây giờ không có dũng khí không nghe lời. Hơn nữa, nhiếp thần khống chế có nhất phẩm vị diện thôn vệ giả, chỉ cần nhiếp thần bất tử, đến lúc đó nhiếp thần làm có thể trở thành vị diện quản lý cục tầng cao hơn, bọn hắn không cần thiết đắc tội nữa nhiếp thần. Đa tạ đại nhân. Vang lên đêm chuông lão giả mừng rỡ vô cùng nói, chuyện này hắn rằng có rất thời gian dài, điền phó cục thời điểm còn sống hắn liền rằng co, nhưng bởi vì xâm lấn thế lực mạnh mẽ, điền phó cục cũng không thể xử lý tốt, bây giờ hẳn là không có vấn đề, nhiếp thần so với điền phó cục đây chính là cường thế có thêm. Hơn nữa cho dù mấy vị phó cục không phối hợp, nhất phẩm vị diện thôn phệ giả, cũng đủ để cho cái kia xâm lấn thế lực tức khắc đình chỉ, người kia xâm thế lực chủ nhân cũng chỉ là tam phẩm chúa tể. Thiên Đoan Trung tiến lên. Nhiếp thần nói, đại nhân, tiểu nhân ở. Nhiếp thần trầm giọng nói, ngươi thân oan, bổn tọa nhận, song phương tức khắc bỏ dở hết thể hành động, chờ bổn tọa phán quyết sau đó các ngươi muốn đánh lại đánh, muốn giết lại giết. Là, đa tạ đại nhân. Gõ nợ máu cho người tiến lên. Lại trên một người đến đây, khắp khuôn mặt là bi thương thương vẻ giận dữ. Gia tộc của ngươi gặp phải còn lại vị diện cường giả tàn sát, nhưng mà việc này, bổn tọa không thể nghe ngươi nhất ra chi ngôn. Bổn tọa hội triệu hoán tàn sát gia tộc ngươi thế lực lại đây hỏi dò, trong này nhân quả, bổn tọa hội lửa đốt sáng tình phán định. Nhiếp thần trầm giọng nói. Là, đa tạ đại nhân. Ngăn ngắn mấy phút, bốn cái gõ chuông lui xuống, tốc độ nhanh khó mà tin nổi, ngồi ở nhiếp thần vị này vị trí, nếu như không có thực lực, vậy thì cũng không có độc xạ như thế bất ức, nhưng nếu có thực lực, cái kia rất nhiều sự tình kỳ thực rất dễ xử lý, không thực lực gọi người đi tới hỏi ý đều làm không đến, mà dùng nhiếp thần thực lực, gọi người đi tới thăm hỏi, dám không tới. Trừ phi vị diện chủ nhân là nhất phẩm chúa tể. Nhưng cái này là không thể nào, tử kinh vị diện quản lý cục chỉ là phân cục, nhất phẩm chúa tể vị diện là cộng lại của quản. Đại nhân, cầu ngài cứu viện, chúng ta vị diện đối mặt vong giới thai ương A. Cuối cùng cái kia một cái gõ chuông cường giả nước nở nói. Có thật nhiều đáng sợ ma vật tiến vào chúng ta vị diện, hơn nữa thực lực của bọn họ mạnh mẽ, chúng ta vị diện đại lượng cường giả toàn lực chống cự, nhưng chỉ sợ chống cự không được thời gian quá dài. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, chuyện như vậy, nhất định phải xuất động sức mạnh. Nhiếp thần nhìn phía trong đó hai vị phó cục, Mộ Dung huynh, Lạc huynh, chuyện này phải lao các ngươi hai vị hỗ trợ. Lao hai vị phái không ít cường giả đi tới hắn chỗ ở vị diện trợ giúp giải quyết vấn đề. Được. Tử kinh vị diện quản lý cục, chúa tể chỉ có gần 2.000 vị, nhưng thánh tôn cấp nhân vật là rất nhiều, chỉ cần Mộ Dung phó cục hai người bọn họ vị đại lao phái người, chuyện này tự nhiên có thể giải quyết. Đa tạ Nhiếp đại nhân, đa tạ Mộ Dung đại nhân, Lạc đại nhân. Người kia kích động vạn phần nói. Nghiêm Hạo Hải chỗ ở đạo phong. Giang giác. Nghiêm Hạo Hải chén trà trong tay bị hắn lập tức bóp nát, hắn sắc mặt rất khó nhìn, năm chuông cùng vang lên, vốn là muốn để Nhiếp thần ảo não cút đi, kết quả ngược lại tốt, 10 phút không tới, vấn đề đều bị Nhiếp thần cho xử lý tốt, năm chuông cùng vang lên chẳng những không có đả kích Nhiếp thần, trả trợ tăng Nhiếp thần uy tín. Hơn nữa, mặt khác bốn cái phó cục, dĩ nhiên đều nghe Nhiếp thần lời nói, như thế thứ nhất, hắn một cái lao lớn, vị trí liền có một ít lung túng. Không ít thời điểm là yêu cầu Nghiêm Hạo Hải còn có Nhiếp thần bọn hắn giơ tay biểu quyết, Nghiêm Hạo Hải một cái chính cục có thể tính hai phiếu vé, nếu như bốn cái phó cục chống đỡ Nhiếp thần, hắn như vậy thời điểm, Nghiêm Hạo Hải sẽ khóc. Đùng, đùng. Trong hoàng thành, có nội thị nhẹ nhàng gõ tử kinh chúa tể cửa tầm cung, bây giờ vẫn còn tương đối sớm, tử kinh chúa tể vào lúc này trả ôm phi tử ngủ, cái kia phi tử là Hương Ngọc công chúa mẫu thân Linh Phi. Tuy rằng chuyện lúc trước để tử kinh chúa tể có phần khó chịu, nhưng Linh Phi cũng là hắn sủng ái phi tử, Linh Phi thế lực sau lưng cũng rất mạnh, một quãng thời gian xuống, không thích lúc trước tử kinh chúa tể buông xuống rất nhiều. Đêm qua, Linh Phi toàn tâm toàn ý phụng dưỡng, tử kinh chúa tể đối với Linh Phi một điểm bất mãn tan thành mây khói. Bệ hạ, cái nào nô trưởng như thế không hiểu chuyện, sớm như vậy gõ cửa. Linh Phi có chút bất mãn chính hiệu, người còn dự định buổi sáng cùng tử kinh chúa tể nhiều ôn tồn, thuận tiện cho tử kinh chúa tể thổi một chút gối liền gió đây này. Đả kích Vân Phi. Linh Phi hôm nay là không dám, nhưng đả kích Nhiếp thần, Linh Phi cũng sẽ không dám. Tử kinh chúa tể rời giường nói, hẳn là có chuyện quan trọng, bằng không nội thị cũng sẽ không lúc này quấy rầy. Được rồi, ái phi lại ngủ một hồi, chấm ra ngoài xem. Bệ hạ, liền để nội thị ở bên ngoài giữa nói chuyện đi, chúng ta nghe, nếu như không phải chuyện rất trọng yếu, chúng ta lại ngủ một hồi. Linh Phi nói, tử kinh chúa tể thoáng suy nghĩ một chút gật gật đầu. Gian ngoài nói chuyện. Tử kinh chúa tể âm thanh âm vang lên ở bên ngoài. Nội thị là nam, Na Đông Đông cũng không có cắt đứt, bất quá hết thể nội thị, Na Đông Đông tạm thời đều là không thể sử dụng, miễn cho hậu cung xảy ra vấn đề. Ngủ cửa mở, phía ngoài nội thị tiến vào ngoại điện. Khởi bẩm bệ hạ, Nhiếp Không đại nhân đi tới tử kinh vị diện quản lý cục nhậm chức, nam cổ cùng vang lên, nhưng Nhiếp Không đại nhân chén trà nhỏ thời gian liền xử lý xong. Trong kia tùy tùng nói, Linh Phi ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Người đương nhiên biết năm cổ cùng vang lên, tình huống như thế, Nhiếp thần làm sao có khả năng chén trà nhỏ thời gian xử lý tốt, cho dù Nghiêm Hạo Hải cũng tuyệt đối không thể. Dùng cái gì cấp tốc như thế? Thử kinh chúa tể trầm giọng nói. Trong kia tùy tùng quỳ cung kính mà nói, vậy hạ, đều bởi vì Nhiếp Không đại nhân khống chế một cái vị diện thôn phệ giả, vị kia mặt thôn phệ giả nắm giữ nhất phẩm thực lực. Chương 1012, mông chiến tới chơi. Thử kinh chúa tể chấn động trong lòng, nhất phẩm vị diện thôn phệ giả. Phải biết Hồng Ngông vũ trụ, nhất phẩm chúa tể cấp cường giả chỉ có 1-200 cái. Đương nhiên, cái này 1-200 cái nhất phẩm chúa tể cũng không hề thêm vào vị diện thôn phệ giả hung thú như vậy. Bất luận cái nào nhất phẩm chúa tể, nhưng cũng là cường giả đứng đầu. Làm sao có khả năng? Linh Phi sắc mặt có chút khó coi chính hiệu, người cái này vừa định gây sự với Nhiếp thần đây, Nhiếp thần dĩ nhiên lộ ra ánh sáng xuất nắm giữ nhất phẩm vị diện thôn phệ giả, Nhiếp thần bây giờ đã là vị diện quản lý của người. Hơn nữa còn là so sánh nhân vật trọng yếu rồi, lại tăng thêm nắm giữ nhất phẩm vị diện thôn phệ giả, vị diện quản lý cục thượng tầng quan tâm làm bình thường. Dù cho tử kinh chúa tể, cũng không khả năng tùy tiện giết Nhiếp thần. Còn có tin tức khác sao? Tử Kinh chúa tể nói. Bệ hạ, Tử Kinh vị diện quản lý cục bốn cái phó cục đều bị mời đi hỗ trợ, bọn hắn đều biểu thị ra thân cận. Được rồi, đi xuống đi. Tử Kinh chúa tể nói, trong kia tùy tùng nhanh chóng lui xuống, nếu không phải tin tức tương đối trọng yếu, hắn cũng không muốn lúc này qua tới quấy rầy Tử Kinh chúa tể mộng đẹp. Linh Phi, chấm biết ý nghĩ của ngươi, chèn ép nhiếp không sự tình, không nên nhắc lại. Tử Kinh chúa tể trầm giọng nói. Linh Phi thấp giọng nói, bệ hạ, nhiếp không khống chế mạnh mẽ như vậy hung thú, nhưng trước hắn không hề ghi chú, hắn chỉ sợ có phần bụng dạ khó lường. Tử Kinh chúa tể có chút không vui nói, coi như là chấm đã nhận được vật như vậy, tại an toàn không có bảo đảm trước đó, cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Huống hồ nhiếp không là Hương Lăng sư phụ, có cái này một mối liên hệ tại, hắn liền không lại là chúng ta Tử Kinh đế quốc kẻ địch, không nên lại gây thêm rắc rối rồi. Là, Linh Phi tuy rằng trong lòng hay là hận nhiếp thần hận đến nghiến răng, nhưng xem Tử Kinh chúa tể vẻ mặt, người cũng không dám nhiều lời, bất quá khẩu khí này làm cho nàng cứ như vậy nuốt xuống, cái kia không thể. Hô! Hương Lăng công chúa nơi này, Hương Lăng công chúa thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm, người đã nhận được tin tức, năm chuông cùng vang lên, chuyện này nhiếp thần đã xử lý tốt. Hương Lăng, trước đó ngươi biết sư phụ ngươi khống chế có vị mặt thôn vệ giả sao? Vân Phi tò mò nói. Hương Lăng công chúa lắc lắc đầu, mẫu thân, cái này ta không biết, bất quá sư phụ rất lợi hại, khống chế có vị mặt thôn vệ giả, ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Nghĩ đến nhiếp thần trả ủng có nhân quả vũ khí, biến thành quỷ hỏa sau còn có một phẩm chúa tể thực lực, Hương Lăng cảm giác mình cái này một cái sư phụ thật lợi hại. Mẫu thân, ta hiện tại có thể qua xem một chút sư phụ sao? Hương Lăng nói. Vân Phi nhẹ nhàng gật đầu, hiện tại có thể, đi thôi. Hương Lăng cười hì hì xuất phát, đến Tử Kinh vị diện quản lý cục bên này, nhiếp thần trả đang xử lý còn lại một ít chuyện, đọc lại sự tình có không ít. Chẳng qua hiện nay nhiếp thần thực lực mạnh mẽ, lại tăng thêm bốn cái phó cục đều phối hợp, chuyện này không ngừng được xử lý, rất nhiều chuyện, kỳ thực không có quá nhiều đúng sai, chỉ là song phương đều nuốt không trôi khẩu khí kia tiếp tục giàn vặt, nhiếp thần xử lý rất đơn giản, nhanh chóng địa cho đại gia đình chỉ bằng không không có quả ngon để ăn. Xử lý như vậy, nguyên lai điền cục không làm nổi, hắn không có như thế năng lượng, nhưng mà nhiếp thần cái này bên trong không có vấn đề. Mông vệ, Tử Kinh đế thành một chỗ khác, Hương Ngọc công chúa đã đến mông vệ nơi này, mông vệ biểu hiện cũng không phải rất nhiệt tình, hắn muốn kết hôn chính là Hương Lăng công chúa không phải là Hương Ngọc công chúa. Hương Ngọc công chúa đến mông vệ nơi này, không biết có gì chỉ giáo. Mông biện hộ, Hương Ngọc công chúa khẽ nói, mông vệ, nghe nói ngươi nghĩ cưới Hương Lăng muội muội đi, Hương Lăng muội muội nhưng là cùng mình sư phụ nhiếp không quá thân cận một chút, tối ngày hôm qua che chở, hôm nay nhiếp không ngày thứ nhất tiền nhiệm, người lại chạy tới, mông vệ. Tuy rằng bọn họ là thầy trò, nhưng dù sao trai gái khác nhau, ngươi cần phải nhiều chú ý một chút. Mông vệ sầm mặt lại. Hương Ngọc công chúa không biết có gì cao chiêu. Mông vệ trầm giọng nói. Vốn là mông vệ cũng không phải đặc đừng lo lắng, nhiếp thần cho dù có tam phẩm chúa tể tu vi thì lại làm sao, cho dù đã trở thành Tử Kinh vị diện quản lý cục phó cục thì lại làm sao, phụ thân hắn nhưng là hộ quốc đại tướng quân, hơn nữa là nhất phẩm chúa tể. Nhưng bây giờ, nhiếp thần dĩ nhiên không chế có nhất phẩm vị diện thôn phệ giả. Hương Ngọc công chúa bình tĩnh nói, giáo ban thưởng không dám làm, ta chỉ là nói cái nhìn của ta, mông vệ, quỷ hỏa cổ thành thời điểm, nhiếp thần cũng đang quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ, cái kia một cái nhân quả vũ khí biến mất không thấy. Vốn là nhiếp thần là không có khả năng đạt được nhân quả vũ khí, nhưng hắn rõ ràng khống chế có nhất phẩm vị diện thôn phệ giả. Mông vệ trong mắt tinh quang lấp lánh. Hương Ngọc công chúa đây là hoài nghi nhiếp thần đủng có nhân quả vũ khí, nghe Hương Ngọc công chúa vừa nói như thế. Mông vệ cũng có một chút hoài nghi nhiếp thần đủng có nhân quả vũ khí. Hương Ngọc công chúa có tính toán gì? Mông vệ, nhân quả vũ khí, vị diện thôn phệ giả, cái này nhưng cũng là cực kỳ chân quý, nếu như chúng nó đều tại nhiếp không trên người, cái kia đối với ngươi mà nói cũng không quá diệu, nhiếp không ngày nào đó nếu không muốn tiếp tục thầy trò quan hệ mà là muốn quan hệ nam nữ, ngươi cảm thấy ngươi sẽ có hay không có phần thắng? Hương Ngọc công chúa đạm thanh nói, ta chỉ là nói, cụ thể làm thế nào, chính ngươi nhìn xem làm đi. Ngươi là người thông minh. Hương Ngọc công chúa nói xong đứng dậy rời đi. Mông vệ trong mắt tinh quang lấp lánh, cũng không lâu lắm, mông vệ đã đến cha mình mông chiến nơi đó. Phụ thân, ta hoài nghi nhiếp không ủng có nhân quả vũ khí, vì đế quốc an toàn, phụ thân là không phải xác định một cái. Mông biện hộ. Mông chiến trầm giọng nói, tam nhi, nhiếp không hôm nay là vị diện quản lý cục người rồi, vi phụ không có quyền lực khiến hắn lại đây phối hợp điều tra. Phụ thân, hắn bất quá đến, ngài đi qua xác định một cái. Cũng không phải không thể a. Phụ thân, nhiếp không tại Tử Kinh đế thành đợi, ta cùng với Hương Lăng hôn sự, đến lúc đó chỉ sợ được ảnh hưởng. Mông biện hộ. Phụ thân, đây chính là nhân quả vũ khí, bây giờ cũng không có lộ ra ánh sáng đi ra, nếu như chúng ta xác định sau đó nghĩ biện pháp đạt được, chúng ta Mông gia thực lực có thể tăng cường rất nhiều. Mông Chiến ý động. Gia tộc thực lực tăng cường rất nhiều, đây đối với bất luận cái nào gia chủ tới nói đều là sức hấp dẫn rất mạnh. Được, vi phụ qua xem một chút. Mông Chiến trầm giọng nói. Rất nhanh, Mông Chiến đã đến Tử Kinh vị diện quản lý cục bên này, hắn mang theo một cái bảo vật, cái này một kiện bảo vật có thể giám định những khắc cường giả là không phải nói láo. Mông lão tướng quân này đến, không biết vì chuyện gì. Nhiếp thần hành lễ nói. Mông Chiến nhất phẩm chúa tể, hộ quốc đại tướng quân, Tử Kinh trọng thần của đế quốc, thân phận địa vị có thể so với Nhiếp thần bây giờ vẫn là cao rất nhiều, Nhiếp thần tuy rằng khống chế nhất phẩm vị diện thôn phệ giả, tự thân cũng không hề mạnh như vậy. Nhiếp tiên sinh, bổn tướng quân này đến là vì đế quốc an toàn. Nhiếp tiên sinh có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Mông Chiến mở miệng, Nhiếp thần gật gật đầu, hắn hôm nay là vị diện quản lý cục phó cục, lượng Mông Chiến cũng không dám sang bậy. Rất nhanh Nhiếp thần bọn hắn đổi được một cái trống không đại điện. Nhiếp tiên sinh, vì đế quốc an toàn, lão phu có mấy câu nói hỏi, mong rằng ngươi thành thật trả lời. Mông Chiến nói. Mông lão tướng quân mời nói. Nhiếp thần đạm thanh nói. Mông Chiến trầm giọng nói, xin hỏi Nhiếp tiên sinh, đối với cái kia nhất phẩm vị diện thôn phệ giả khống chế phải hay không hoàn hảo, nó có thể hay không đột nhiên mất khống chế giết chết rất nhiều người. Nhiếp thần nói, điểm này lão tướng quân có thể yên tâm, khống chế của ta không có vấn đề, huyết phệ sẽ không đột phá mất khống chế. Thông qua bảo vật, Mông Chiến có thể xác định Nhiếp thần thực sự nói thật. Vấn đề thứ hai, Nhiếp tiên sinh, xin hỏi ngươi tại quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ, phải hay không đã nhận được nhân quả vũ khí? Mông Chiến trầm giọng nói. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn tự tiếu phi tiếu nói, lao tướng quân, cái vấn đề này, tựa hồ rồi cùng đế quốc an toàn không có quan hệ gì rồi. Mông Chiến trầm giọng nói, Nhiếp tiên sinh mời chính diện trả lời, nhân quả vũ khí quan hệ trọng đại, cùng đế quốc an toàn tự nhiên nắm giữ cực lớn quan hệ. Chương 1013, Hương Lam trưởng công chúa. Nhiếp thần ngồi xuống, hắn vung tay lên, trước mặt mình cùng Mông Chiến trước mặt đều xuất hiện một chén trà nóng. Mẫn hớp trà, Nhiếp thần chậm rãi nói, lao tướng quân, Nhiếp mô cùng Mông gia không có bất kỳ thù hận, hơn nữa Nhiếp mô là Hương Lăng công chúa sư phụ, đối với Tử Kinh đế quốc, cũng mang trong lòng hảo cảm, lao tướng quân chả muốn tiếp tục hỏi sao. Mông Chiến âm thầm cau mày, hỏi lại, chỉ sợ cũng có chút đắc tội Nhiếp thần rồi, nhưng vì gia tộc, hắn được biết rõ Nhiếp thần phải hay không có nhân quả vũ khí, hơn nữa hắn muốn lấy được nhân quả vũ khí. Đế quốc cán nguy, lão phu nhất định phải hỏi. Mông Chiến trầm giọng nói. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ ẩn ma đồng xuất hiện, Nhiếp thần lãnh đạm nói, đã như vậy, lao tướng quân liền cẩn thận nhìn một chút cái này phải hay không nhân quả vũ khí đi. Mông Chiến biến sắc mặt, hắn cái nào cần phải nhìn kỹ a, hắn một mắt cũng có thể thấy được đến, đây là từ ẩn ma đồng, vật này tự nhiên là nhân quả vũ khí. Đương nhiên vô số cường giả đến quỷ hỏa cổ thành tự sát, cũng là bởi vì cái này một kiện nhân quả vũ khí. Đã nhận chủ. Mông Chiến tỉ mỉ mà quan sát, tuy rằng Nhiếp thần lấy ra hắn liền biết vật này hẳn là nhận chủ rồi, nhưng cẩn thận kiểm tra xác định, hắn vẫn là trong lòng thất vọng. Lao tướng quân nhưng xác định cái này là nhân quả vũ khí. Nhiếp thần thưởng thức trà đạo. Mông Chiến hít sâu một hơi, nhân quả vũ khí là rất khó nhận chủ, có rất lớn nhưng có thể hay không nhận chủ thành công, nhưng hôm nay Nhiếp thần đã để nó nhận chủ thành công, hắn có thể nói cái gì? Thêm vào cái này nhân quả vũ khí, Mông gia phân lượng cũng chưa chắc có Nhiếp thần phân lượng trọng. Chỉ cần Nhiếp thần vận dụng cái này một kiện nhân quả vũ khí, hoàn toàn có thể mang bao quát hắn ở bên trong hết thảy Mông gia cường giả toàn bộ diệt sát, nhân quả liên lụy, cho dù là Mông gia lẩn đi cho dù tốt cường giả, cũng không khả năng may mắn thoát khỏi khó khăn. Nhiếp tiên sinh lợi hại, đông đảo thế lực tranh cướp, không nghĩ tới cuối cùng được Nhiếp tiên sinh đã nhận được cái này tử vần ma đồng, mong rằng Nhiếp tiên sinh dùng cẩn thận tử vần ma đồng. Mông Chiến nói. Nhiếp thần cười nhạt nói, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, không đem ta ép, ta cũng sẽ không vận dụng cái này tử vần ma đồng. Mông Chiến trầm giọng nói, Nhiếp tiên sinh, lão phu này đến, cũng là vì đế quốc an nguy, mong rằng Nhiếp tiên sinh không nên hiểu lầm, lão phu cáo tử. Nếu Nhiếp thần đã để tử vần ma đồng nhận chủ, Mông Chiến cũng không có nói ra để Nhiếp thần giao ra tử vần ma đồng lời như vậy, ngoại trừ đắc tội Nhiếp thần, nói như vậy không có bất kỳ chỗ tốt. Lão tướng quân vì đế quốc an nguy lao tâm lao lực, Nhiếp mô bội phục, lão tướng quân đi thong thả. Nhiếp thần cười nói. Mông Chiến gật đầu rời đi. Nhiếp thần uống trà, hắn khẽ thở một hơi, huyết phệ bộc quang, nhân quả vũ khí cũng bộc quang, nhanh như vậy thời gian lộ ra ánh sáng, không phải ước nguyện của hắn a. Không có mạnh mẽ lá bài tẩy, Nhiếp thần hơi có chút bất an. Đương nhiên, ủng có nhân quả vũ khí vật như vậy, hơn nữa còn nhận chủ rồi, kẻ địch muốn đối phó hắn, vậy khẳng định được suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, tuyệt đối sẽ không manh động. phụ thân, làm sao? Mông biện hộ. Mông chiến trầm giọng nói, về sau không nên đi treo chọc nhiếp không rồi, nhân quả vũ khí đúng là hắn đã nhận được, cái kia một cái nhân quả vũ khí là tử ẩn ma đồng, nhiếp không đã để nó nhận chủ. Khí. Mông vệ hít vào một ngụm khí lạnh, hắn còn muốn hận một hận nhiếp thần một cái tiểu hòa bạn, không nghĩ tới nhiếp thần một cái tiểu hòa bạn rõ ràng thật nắm giữ vũ khí nguyên tử, cái này rời ạ liền hơi dọa người rồi. Còn có, tin tức này, không nên để lộ ra đi rồi, như nhiếp không nào coi trọng ta nhóm mông ra, về sau vận dụng nhân quả vũ khí thời điểm thuận tiện thêm vào chúng ta, đây chính là tai nạn to lớn. Mông chiến nói, phụ thân, ta sẽ không. Mông vệ có phần bị giật mình. Vi phụ vậy thì tiến cung đi gặp bệ hạ. Mông chiến rất nhanh tới trong cung, biết nhiếp thần đủng có nhân quả vũ khí vật như vậy không nói cho tử kinh chúa tể, về sau để tử kinh chúa tể biết rồi sẽ ra sao. Mông khanh này đến, vì chuyện gì? Tử kinh chúa tể mỉm cười nói. Mông chiến nói, bệ hạ, thần này đến vì nhiếp không sự tình. Tử kinh chúa tể cười nói, mông khanh, là vì nhiếp không nắm giữ vị diện thôn vệ giả sự tình đi, việc này ra ngoài chấm dự liệu, bất quá nhiếp không hôm nay là hương lăng sư phụ, hắn nắm giữ thực lực như vậy, chỉnh thể tới nói đối với tử kinh đế quốc là một chuyện tốt. Mông chiến lắc lắc đầu trầm giọng nói, bệ hạ, thần này đến không phải vì cái này, thần này tới là báo cho bệ hạ. Nhiếp không tại quỷ hỏa cổ thành đã nhận được một cái nhân quả vũ khí, là tử vẩn ma đồng. Hơn nữa đã nhận chủ thành công. Tử kinh chúa tể sững sờ ở chỗ kia, hôm nay hắn nhưng là được nhiếp thần kinh ngạc hai lần rồi, khống chế nhất phẩm thực lực vị diện thôn phệ giả, cái này đã làm kinh người rồi, nhiếp thần lại vẫn đủng có nhân quả vũ khí. Nhân quả vũ khí mang cho tử kinh chúa tể khiếp sợ muốn càng lớn. Tử kinh đế quốc có 5 cái nhất phẩm chúa tể, vị kia mặt thôn phệ giả, nếu mà bắt buộc tử kinh đế quốc vẫn là có thể chém giết. Nhưng nhân quả vũ khí món đồ này nếu như vận dụng, tử kinh đế quốc tuyệt đối vô số người tử vong, tử kinh chúa tể ủng có nhân quả phòng ngự bảo vật, nhưng hắn cũng không xác định của mình nhân quả phòng ngự bảo vật có thể hay không chống lại tử ẩn ma đồng công kích. Bệ hạ, nhiếp không người này, nếu như một mực thân cận chúng ta tử kinh đế quốc không sai, nếu như một ngày kia cùng chúng ta tử kinh đế quốc là địch, đây chính là rất lớn tai nạn. Mông chiến nói, tử kinh chúa tể suy tư, một hồi lâu hắn mới nói, mông khanh. Nhiếp không dĩ nhiên đã nhận chủ thành công, bây giờ gia nhập vị diện quản lý cục, hơn nữa còn khống chế nhất phẩm vị diện thôn phệ giả, từ chỗ của hắn đoạt nhân quả vũ khí gì gì đó không hiện thực, lôi kéo nhiếp không đối với chúng ta tử kinh đế quốc tới nói tốt nhất. Cũng còn tốt bây giờ chúng ta tử kinh đế quốc cùng nhiếp không quan hệ cũng không tệ lắm. Mông chiến nói, bệ hạ, chỉ là bây giờ có một vấn đề, chúng ta còn không biết cái này nhiếp không lai lịch, thần vốn là muốn hỏi ý kiến hỏi một chút, nhưng vẫn không có mở miệng, đừng chọc giận tới nhiếp không. Tử kinh chúa tể khoát tay hào nói, lai lịch của hắn không có vấn đề, điểm này ngươi không cần quá lo lắng. Mông khanh, ngươi cảm thấy, châm chọn một công chúa, gả cho nhiếp không làm sao. Mông chiến sửng sốt một chút nói, bệ hạ, nếu như nhiếp không đồng ý, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, như thế nhiếp không cùng tử kinh đế quốc lại không thể phân cách rồi, chỉ là lấy thực lực của hắn, lại tăng thêm khống chế nhất phẩm vị diện thôn phệ giả, trả ủng có nhân quả vũ khí, nhãn quang đoán chừng tương đối cao. Tử kinh chúa tể cười nói. Hương Lam sắp trở về rồi, Hương Lam vừa vặn cũng nhãn quang rất cao, ngươi cảm thấy Hương Lam công chúa làm sao? Hương Lam trưởng công chúa sắp trở về rồi sao? Mông chiến ánh mắt lộ ra hồi ức vẻ, Hương Lam trưởng công chúa theo nàng sư tôn tu hành, nhưng là rời đi đã rất lâu rồi, năm đó Hương Lam trưởng công chúa cũng đã tam phẩm chúa tể, bây giờ chỉ sợ đã tiếp cận nhị phẩm chúa tể đi nha. Hương Lam trưởng công chúa dung mạo thiên phú các loại khắp mọi mặt đều là không có chọn, chỉ là người say mê ở tu luyện, sư tôn lại là nửa bước trưởng khống cường giả. Hôn sự của nàng, chỉ sợ bệ hạ ngài cũng phải hỏi một chút ý kiến của nàng. Tử kinh chúa tể biểu hiện hơi có chút lúng túng, làm vì phụ thân, vẫn là đế hoàng, không thể quyết định nữ nhi hôn sự, cái này thật sự là có một chút không mặt mũi nào. Khắc, đến lúc đó hỏi một chút Hương Lam ý tứ, Hương Lam trước đó khiến người ta mang tin tức trở về rồi, đoán chừng trở về cũng là cái này 10 năm sau sự tình. Tử kinh chúa tể nói, bệ hạ, đúng lúc này, có nội thị vội vã vào điện. Chuyện gì gấp gáp như vậy? Tử kinh chúa tể cao mày nói. Nội thị mừng rỡ nói, bệ hạ, việc vui à, có tin tức chuyển tới, Hương Lam công chúa đã vào thành, không tốn thời gian dài liền sẽ đến trong cung. Hơn nữa bệ hạ, Hương Lam công chúa đã đạt đến nhị phẩm chúa tể. Tử kinh chúa tể nhìn phía Mông chiến cười nói, mới nói được Hương Lam sẽ trở lại rồi, chuyện ngày hôm nay thật đúng là không ít, Mông khanh, Hương Lam thực lực so với chúng ta đoán chừng cao hơn một chút à. Mông chiến nói, Hương Lam công chúa thực lực càng cao hơn, nhãn quang đoán chừng cũng cao hơn, bất quá vẫn là rất sướng, chỉ sợ Hương Lam công chúa không vui. Chấm hỏi một chút. Gần 10 phút đi qua, Tử Kinh chúa tể liền gặp được Hương Lam công chúa. Hương Lam công chúa là hoàng sau sinh ra, dung mạo cùng Hương Lăng công chúa như thế đều là đứng đầu nhất. Con gái gặp phụ hoàng mẫu hậu. Hương Lam công chúa hành lễ nói. Tử Kinh chúa tể cười ha hả nói, nhanh miễn lễ, Lam Nhi, ngươi lần này rời đi thời gian nhưng là đủ lâu, bất quá tăng lên tới nhị phẩm chúa tể cảnh giới, phụ hoàng làm vui mừng. Hương Lam công chúa nói, phụ hoàng, mẫu hậu, con gái lần này trở về, muốn cho phụ hoàng mẫu hậu giúp con gái một chuyện, phụ hoàng mẫu hậu các ngươi giúp con gái tìm người phẩm cũng không tệ lắm thành hôn. Phụ hoàng mẫu hậu, chỉ muốn nhân phẩm cũng tạm được, thực lực kém, gia thế kém đều không có quan hệ, con gái không chọn. Tử Kinh chúa tể cùng Hương Lam mẫu thân hai mặt nhìn nhau, cái này cái quỷ gì, Hương Lam công chúa không chọn. Đùa gì thế, lúc trước cái này không hài lòng cái kia không hài lòng chẳng lẽ không phải Hương Lam công chúa. N. Chương 1014, nhiếp thần, nữ tử này làm sao? Lam Nhi, ngươi là ta nhóm Lam Nhi chứ? Phu quân ngươi nhìn kỹ một chút. Hương Lam mẫu thân nói. Hương Lam tức giận nói, mẫu hậu, không phải ta còn có thể là ai? Phu hoàng, mẫu hoàng, các ngươi trước đó không phải lo lắng ta không ai thèm lấy sao? Xuất hiện tại các ngươi nhanh chóng sắp xếp, ta nói cho các ngươi biết, 3 ngày, nhiều nhất 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày nếu như không có an bài xong, ta nhưng liền rời đi Tử Kinh đế thành. Tử Kinh chúa tể cao mày nói, Lam Nhi, ngươi chuyện này làm sao cũng phải nói cho chúng ta một cái lý do, bằng không ta và ngươi mẫu hậu thật sự là có chút bận tâm. Hương Lam bất đắc dĩ nói, có một cái gia hỏa quấn lấy ta, ta cùng hắn nói ta đã coi hôn ước, hắn còn chưa tin, tên kia ta rất không thích. Phu hoàng, mẫu hậu, các ngươi tùy tiện tìm cho ta một cái là được rồi, bất quá các ngươi được nói cho đối phương biết, đây chỉ là hình thức hôn nhân, ta không sẽ cùng hắn có bất kỳ chân chính tiếp xúc, lòng ta tại con đường. Đúng rồi, tuy rằng ta không có yêu cầu, nhưng vẫn là tìm thân phận địa vị tương đối cao chút, đừng hại đối phương, quấn lấy của ta tên kia có phần lai lịch. Tử Kinh chúa tể cùng Hương Lam mẫu thân nhìn nhau mắt trong đều có vẻ bất đắc dĩ, thì ra là như vậy. Trước mặt Hương Lam, thứ thiệt, hay là bọn hắn cái kia không muốn trở thành thân trưởng nữ? Phu hoàng, mẫu hậu, ta và các ngươi nói thật, các ngươi nhìn nhanh sắp xếp một cái. Nói không chắc đến lúc đó thời gian chung đụng lâu một chút, ta còn yêu đối phương đây, nếu như các ngươi không an bài, ta nhưng liền đi, nói không chắc lúc nào mới trở về sau cũng không có cơ hội như vậy. Hương Lam nói. Hương Lam công chúa cũng là được cái kia một cái gia hỏa quấn lấy phiền, bằng không người trở về cũng tiểu xem Tử Kinh chúa tể bọn hắn, để Tử Kinh chúa tể bọn hắn cho hắn đính hôn. Không thể nào. Phu quân, ngươi xem, Hương Lam mẫu thân có phần ý động. Hương Lam công chúa lời này có phần đạo lý à, thời gian chung đụng nếu như dài, lại tăng thêm đã đính hôn, tướng tới vẫn là có thể chân chính tiến tới với nhau. Nếu như không cho Hương Lam công chúa tìm một, theo Hương Lam công chúa dáng dấp như vậy, chỉ sợ người đến nhất phẩm chúa tể cũng sẽ không có nửa kia, đến lúc đó còn thế nào tìm. Toàn bộ Hồng Ngông vũ trụ nhất phẩm chúa tể mới bao nhiêu? Khắc, Hương Lam à, ngược lại là có một cái so sánh thích hợp, nhưng còn phải hỏi một chút đối phương là không phải nguyện ý. Tử Kinh chúa tể ho nhẹ một tiếng nói. Hương Lam công chúa nói, phụ hoàng, không cần cùng ta nói hắn là ai, ta không có hứng thú biết, nhân phẩm khá hơn một chút, nếu có người gây phiền phức, sẽ không bị tiêu diệt là được rồi, hắn có nữ nhân. Hoặc là tìm nữ nhân khác, ta không có ý kiến, nếu như kết hôn, ta về sau thậm chí còn có thể trông nom một cái gia tộc của hắn, nhưng ta cùng thân thể hắn tiếp xúc không được. Phụ hoàng mẫu hậu, con gái cực tốc trở về hơi mệt chút, đi về nghỉ trước một cái. Hương Lam công chúa rời đi, Hương Lam công chúa mẫu thân nói, phu quân, ngươi nói tới ai hả? Tuy rằng Lam Nhi nói như vậy, nhưng chúng ta cũng phải cho Lam Nhi chọn qua chả không có trở ngại đó à, đối phương tốt nhất thực lực mạnh hơn một chút. Bằng không cùng Lam Nhi về sau chỉ sợ đi không tới một hối, Lam Nhi lại có nhị phẩm thực lực, ai? Tại Hương Lam công chúa mẫu thân xem ra, Hương Lam công chúa thực lực càng mạnh, càng khó chọn phu tế. Tử Kinh chúa tể nói, nhiếp không? Nhiếp không? Hương Lam công chúa mẫu thân kinh ngạc nói, là Hương Lăng sư phụ, bây giờ Tử Kinh vị diện quản lý cục phó cục cái kia một cái nhiếp không? Hắn ngược lại là thật không tệ, tự thân chính là tam phẩm chúa tể, thực lực rất mạnh mẽ, hơn nữa còn nắm trong tay nhất phẩm vị diện thôn phệ giả. Này tương lai nhưng là cực kỳ chiến lược mạnh mẽ. Chỉ là cái này nhiếp không phu quân ngươi nhưng hiểu rõ lai lịch. Chỉ là biết tên của hắn, còn không biết hắn còn lại tư liệu, nếu như người này nhân phẩm không tốt. Tử Kinh chúa tể cười nói, có một người, phu nhân trước ngươi không phải trả tán thưởng qua sao. Cũng họ nhiếp. Cũng họ nhiếp. Hương Lam mẫu thân suy tư, rất nhanh, người ánh mắt sáng lên nói, phu quân ngươi nói là tiêu giao thánh giới chúa tể, trường sinh môn môn chủ nhiếp thần. Nhiếp không là nhiếp thần. Tờ giờ u y e. Nu ạ toại không sai. Tử Kinh chúa tể gật gật đầu, nhiếp thần nhân phẩm vẫn rất tốt. Mặc dù có mười mấy cái nữ nhân, vốn lấy thân phận địa vị của hắn, mười mấy cái nữ nhân không coi là nhiều, hắn đối với tự mình nữ nhân rất tốt, tiêu giao thánh giới, nữ nhân của hắn từng cái thực lực nhưng là vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa các nàng ở chung rất hòa thuận. Hương Lam mẫu thân nói, nhiếp thần có thể vì tiêu giao thánh giới rất nhiều bách tính ra mặt, chu diệt tại tiêu giao thánh giới làm loạn những kia đồ vô sỉ, điểm này cũng cho thấy nhân phẩm của hắn rất tốt, chỉ là phu quân, nhiếp thần treo chọc thế lực cũng không ít, nếu như hắn cùng với Lam Nhi, có thể hay không cho phu quân ngươi mang đến phiền toái rất lớn. Tử Kinh Chúa Tể hơi xúc động nói, phu nhân này ngươi cũng có chút coi thường nhiếp thần rồi, tiểu tử này tại Quỷ Hỏa Cổ Thành, còn chiếm được Tử Vận Ma Đồng, hơn nữa Tử Vận Ma Đồng nhận chủ rồi. Tự thân tam phẩm chúa tể, lại đã trở thành vị diện quản lý của người, lại tăng thêm nhất phẩm thực lực vị diện thôn phệ giả, nhân quả vũ khí, trước đó tại tiêu giao thánh giới chuyện có hại, phần lớn thế lực đều sẽ được rồi, cũng chỉ có bá đạo tông các loại có hạn thế lực sẽ tiếp tục tìm hắn để gây sự, hơn nữa cũng không dám manh động. Hương Lam mẫu tận mắt tỏa sáng nói, hắn còn chiếm được nhân quả vũ khí, cái kia sẽ không có vấn đề quá lớn rồi. Không đúng, như thế sẽ có vấn đề mới. Nhiếp thần sẽ đồng ý hôn sự này sao? Tử Kinh Chúa Tể có phần nhức đầu nói, tiểu tử này đồng ý nên đồng ý, nhưng như vậy một cái hôn sự, nếu như không có chỗ tốt cho hắn, chỉ sợ hắn sẽ không đồng ý. Mà thôi, hắn là Hương Lăng sư phụ, nếu như về sau còn có thể cùng Lam Nhi tiến tới với nhau, vậy thì tuyệt đối là người một nhà, cho hắn một chút chỗ tốt cũng có thể. Hương Lam mẫu thân nói, phu quân, vậy chuyện này xin ngài chỉ điểm, ta đi cùng Lam Nhi hãy nói một chút. Bái kiến Tử Kinh bệ hạ. Nhiếp thần hành lễ nói, Tử Kinh Chúa Tể triệu kiến, nhiếp thần cũng không dám nắm không hơn được nữa đến, dù cho thực lực của hắn bây giờ rất mạnh rồi, Tử Kinh đế quốc đó cũng là trước mắt hắn không treo chọc nổi quái vật khổng lồ. Nhất phẩm chúa tể, Tử Kinh đế quốc liền có 5 cái, mà lại nói bất định còn có cường giả trong bóng tối khống chế nhất phẩm thực lực hung thú, vậy thì còn không hết 5 cái. Nhân quả vũ khí, không cần phải nói Tử Kinh đế quốc khẳng định cũng có. Tử Kinh đế quốc còn có rất nhiều quân đội, chúa tể cường giả quân đội, thánh tôn thánh hoàng cấp cường giả tạo thành quân đội đều có. Phương diện này nhiếp thần cùng Tử Kinh đế quốc so ra chính là thứ cặn bã. Nhiếp thần, nữ tử này làm sao? Tử Kinh chúa tể nói, hắn nói xong phất tay, Hương Lam công chúa hình ảnh xuất hiện. Nhiếp thần tại Tử Kinh đế thành bên này cũng không đến bao lâu, Hương Lam công chúa sớm tiểu ly khai rồi Tử Kinh đế thành, hắn căn bản không biết đây là Tử Kinh chúa tể con gái Hương Lam trưởng công chúa. Rất đẹp. Nhiếp thần khen. Đây là lời nói thật, Hương Lam công chúa dung mạo là đứng đầu, khí chất người cũng đã nhị phẩm chúa tể rồi. Khí chất phương diện còn dùng nhiều lời. Phương diện này, Phượng Ảnh Đồng các nàng đều là có chỗ không bằng, dù sao thực lực có chênh lệch rất lớn. Tử Kinh chúa tể nói, nàng là chấm trưởng công chúa Hương Lam công chúa. Nhiếp thần nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn nghĩ lại một cái, chính mình vừa vặn hẳn không có sắc mị mị, hẳn là chỉ có một độc địa thưởng thức một cái. Nguyên lai là bệ hạ trưởng công chúa, không trách như thế tuyệt sắc. Nhiếp thần nho nhỏ địa vớt đuôi nịnh bợ nói. Tử Kinh chúa tể nói, Nhiếp thần, chấm tướng Hương Lam gả cho ngươi làm sao? Hai ngày nay, ngươi và Hương Lam liền định ra hôn ước, chiêu cáo thiên hạ. Cái gì? Nhiếp thần há hốc mồm. Cái này cái quỷ gì, cho dù hắn nhân quả vũ khí bộc quang, cho dù muốn gả cái nữ nhi lôi kéo hắn, cũng không có cần thiết gấp gáp như vậy đi, trong vòng 2 ngày liền định ra hôn ước. Bệ hạ cân nhắc, cái này chỉ sợ có phần không thích hợp. Nhiếp thần ho nhẹ nói. Tử Kinh chúa tể sầm mặt lại, Nhiếp thần, ngươi là cảm thấy chấm ai nữ, không xứng với ngươi. Vô số tuế nguyệt dưỡng thành đế hoàng khí bạo phát, dù cho nhiếp thần là tam phẩm chúa tể, dù cho hắn cũng là chúa tể một giới, lúc này cũng cảm thấy vô cùng kinh khủng áp lực. Bệ hạ, dĩ nhiên không phải như vậy, là ta không xứng với. Bệ hạ khả năng không biết, ta có 10 người vợ, chả có mấy cái thị nữ cũng là nữ nhân của ta. Nhiếp thần nói. Tử Kinh chúa tể khe nói, chấm biết cái này. Chương 1015, hôn sự xác định. Nhiếp thần vẻ mặt cứng đờ, hắn hít sâu một hơi nói, bệ hạ. Ngươi xem ta là Hương Lăng sư phụ, Hương Lăng các nàng là tỉ muội, đời này phần há bất loạn. Không thích hợp, không thích hợp. Tử Kinh chúa tể hừ một tiếng nói, tu luyện giới cái nào giảng nhiều như vậy bối phận. Nhiếp thần, thôi tam trở tứ, chấm con gái, xem ra thật đúng là không xứng với ngươi a. Nhiếp thần cười khổ nói, bệ hạ, ngài đa tâm, không phải chuyện này. Bệ hạ, ta là Hương Lăng sư phụ, hơn nữa Tử Kinh đế quốc cường đại như thế, ta thế nào cũng sẽ không cùng Tử Kinh đế quốc là địch. Điểm này bệ hạ có thể yên tâm. Tử Kinh chúa tể trợn mắt nói, người khác chuyện cầu cũng không được, ngươi ở nơi này đẩy lại đẩy. Nghe cho kỹ, nếu như ngươi đáp ứng, chấm nhượng Nghiêm Hạo Hải rời đi nơi này, giúp ngươi trở thành Tử Kinh vị diện quản lý cục lao đại. Nhiếp thần ánh mắt sáng lên, chỗ tốt này ngược lại là rất lớn, Tuy rằng thực lực của hắn vẫn được, hơn nữa khống chế mạnh mẽ hung thú, nhưng bình thường tới nói, hắn trong thời gian ngắn căn bản cũng không có thể trở thành vị diện quản lý cục chính cục. Được chưa? Tử Kinh chúa tể hừ một tiếng nói. Nhiếp thần lắc lắc đầu, Tử Kinh bệ hạ, thực sự xin lỗi, cái này ta không thể đáp ứng. Ta mặc dù có chút hoa tâm, nhưng có thê tử ta các nàng, ta đã thỏa mãn, không có tái giá dự định. Tử Kinh bệ hạ hảo ý, ta chỉ có thể chân thành ghi nhớ. Tử Kinh chúa tể trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc, dưới tình huống như thế, không nghĩ tới nhiếp thần vẫn là cự tuyệt rồi, này ngược lại là đổi mới hắn nhận thức. Hơn nữa Tử Kinh chúa tể có thể phán đoán ra được, nhiếp thần lời này chân tâm thật ý, cũng không phải cố ý không cưới. Có tình có nghĩa, ngược lại là khó được, nhưng nghĩ tới nhưng là để nhiếp thần cưới con gái của mình, hơn nữa nữ nhi mình nhưng là quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành, nhiếp thần rõ ràng không chấp nhận, Tử Kinh chúa tể trong lòng vẫn là căm tức. Hừ. Tử Kinh chúa tể hừ lạnh một tiếng. Nhiếp thần tâm run lên, trước mặt vị này không phải là tâm địa thiện lương hàng xóm đại thúc, hắn nhưng là Tử Kinh đế quốc chúa tể, vô số sinh linh sống chết đều không chế ở hắn tay. Đối với Tử Kinh chúa tể, nhiếp thần vẫn là làm kinh úy, thực lực chênh lệch ở nơi đó. Phu hoàng, hắn rất tốt, ta thỏa mãn. Đúng lúc này, Hương Lam công chúa thanh âm vang lên, người tiến vào trong đại điện. Nghe mẹ mình nói rồi nhiếp thần, Hương Lam công chúa tới xem một chút tình huống. Không nghĩ tới nhìn thấy nhiếp thần kiên định mà từ chối người, này làm cho Hương Lam công chúa rất hài lòng. Hương Lam công chúa muốn chính là một cái hình thức hôn nhân, giúp đỡ người thoát khỏi phiền phức. Lam nhi, ngươi qua tới làm cái gì? Tử Kinh chúa tể nói. Hương Lam công chúa đến gần, người quan sát nhiếp thần nói, phụ hoàng vì ta chọn tế, ta cuối cùng về hay là muốn hơi chút chú ý một chút đi. Nhiếp thần, là như vậy, ta tìm ngươi chính là tìm một bia đỡ đạn, có người dây dưa đến cùng ta. Ta như đính hôn hoặc là kết hôn rồi, hắn chắc hẳn đừng hy vọng rồi. Nếu như chúng ta kết hôn, ngươi vẫn là ngươi, ta vẫn là ta, nổi danh nghĩa thượng quan hệ vợ chồng không có cái khác, lòng ta tại con đường, ngươi được chỗ tốt, ta cũng miễn cho phiền phức. Tử Kinh chúa tể mắt lạnh nhìn qua nhiếp thần dư riêng có thể nhìn đến Tử Kinh chúa tể răng rấp, hắn thầm nghĩ trong lòng, như vậy chả từ chối, chỉ sợ Tử Kinh chúa tể lập tức đối với hắn không khách khí, nhân quả vũ khí là không thể dễ dàng vận dụng. Không dùng tới nhân quả vũ khí, hắn chỉ có được Tử Kinh chúa tể nhào nặn phần, huyết phệ đi ra đoán chừng cũng vô dụng. Hình thức hôn nhân. Nhiếp thần nói. Hương Lam gật đầu, đúng vậy, ngươi người này vẫn được, hay là về sau làm một chút bằng hữu cũng được, có phiền toái gì có thể giúp ngươi một tay. Nhưng tiến thêm một bước không thể, ta đối ở chuyện nam nữ không có bất kỳ ý nghĩ, hiện tại không có, về sau cũng sẽ không có, ngươi cũng không cần lo lắng có lỗi với ngươi thê tử các nàng. Nhiếp thần gật gật đầu, nếu như vậy, ta đồng ý. Hương Lam nói, nhiếp thần, ngươi phải chú ý, nếu làm bia đỡ đạn, có thể sẽ có một chút phiền toái. Đương nhiên, lấy thực lực của ngươi sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Rõ ràng. Nhiếp thần gật đầu. Tử Kinh chúa tể sắc mặt rốt cuộc dễ nhìn một ít, hắn nói, đã như vậy, chấm tức khắc khởi chiếu, thông cáo thiên hạ hai người các ngươi đính hôn. Mặc dù là hình thức hôn nhân, nhưng nên chuẩn bị vẫn phải là chuẩn bị, người nên thông báo vẫn phải là thông báo đúng chỗ, hôn lễ của các ngươi. Thời gian định tại 100 năm sau. Phu hoàng, ta không có ý kiến, cái này bách năm thời gian, ta liền tại Tử Kinh đế thành hảo hảo bồi tiếp ngươi và mẫu hậu. Hương Lam công chúa nói. Nhiếp thần lắc lắc đầu, bệ hạ quyết định chính là. Phu hoàng, con gái xin cáo lui. Hương Lam công chúa rời đi, ngoại trừ chính sự, nàng và nhiếp thần không có gì nói chuyện. Nhiếp thần, ngươi vừa vặn trở thành phó cục, làm quen một chút Tử Kinh vị diện quản lý cục sự tình, tại ngươi cùng Hương Lam kết hôn trước đó. Nhất định sẽ cho ngươi chuyển chính thức, cũng tốt xứng với Hương Lam một ít. Tử Kinh chúa tể nói. Nhiếp thần gật gật đầu. Bệ hạ, ta nào còn có sự tình phải xử lý, cáo tử. Cũng ngay. Tử Kinh chúa tể tức giận nói, Hương Lam trưởng công chúa đứng ra nói rồi những nhiếp thần đó mới đồng ý. Tử Kinh chúa tể trong lòng nhưng là có chút không sảng khoái, này sẽ đều muốn tàn nhẫn mà đạp nhiếp thần mấy cước. Nhiếp thần mau chóng rời đi, chỉ là một cái hình thức hôn nhân, nhiếp thần cũng không có để ở trong lòng dưới. Trở về Tử Kinh vị diện quản lý cục, nhiếp thần tiếp tục xử lý một ít chuyện. Vừa vặn tiếp nhận, cần phải xử lý sự tình không ít. Bất quá những chuyện này làm xong, về sau yêu cầu hắn tự mình đứng ra thời điểm ít, nếu là cần muốn tiêu tốn thời gian dài ở trên mặt này, nhiếp thần cũng sẽ không vui, ảnh hưởng tu luyện. Sau nửa canh giờ, toàn bộ Tử Kinh đế thành vang lên âm thanh vang dội, bệ hạ chiếu lệnh. Đây là một cái nội thị tổng quản thanh âm, nghe được thanh âm này, Tử Kinh đế trong thành lục phẩm chúa tể trở xuống. Vô số người quỳ xuống, đặt đến lục phẩm chúa tể cường giả, trên căn bản cũng mặt hướng hoàng cung khom lưng hành lễ. Từ lúc này, trưởng công chúa Hương Lam, cùng Tử Kinh vị diện quản lý cục nhất hùng, xác định hôn ước, trăm năm sau kết hôn, đến lúc đó, hoan nghênh thiên hạ đồng đạo cùng khánh. Thử kinh đế trong thành, vô số người chấn kinh rồi. Hương Lam trưởng công chúa nhưng là hoàng hậu nữ nhi ruột thịt, năm đó bị sủng ái, nhưng một điểm không tỉ như Kim Hương Lăng công chúa ít, chỉ là bởi vì Hương Lam trưởng công chúa thời gian rất dài đều tại ngoại tu luyện. Lần này nghe nói Hương Lam trưởng công chúa trở về, có phần thế lực trả động tâm tư đây, nếu như có thể để ra trong con cháu cưới đến Hương Lam trưởng công chúa, vậy cũng tốt. Kết quả đây, vẫn không có hành động, đế chiếu dĩ nhiên cũng đã rơi xuống, hơn nữa còn là như vậy công khai đế chiếu. Sư phụ, ngài cùng Hương Lam trị cả thành hôn, vậy ngài không là muốn trở thành tỷ phu ta. Hương Lăng công chúa đưa tin nói, người cảm giác thấy hơi là lạ, nhiếp thần đến lúc đó vừa là của nàng tỷ phu, lại là sư phụ của nàng. Tỷ phu tự nhiên là cùng thế hệ, lời của sư phụ, đây chính là lớn một bối. Nhiếp thần trả lời, Hương Lam trưởng công chúa bắt ta làm bia đỡ đạn mà thôi, chỉ là một cái hình thức hôn nhân, cái này ngươi tự mình biết là được rồi, chớ nói ra ngoài. Thì ra là như vậy bất quá sư phụ, đến như vậy một cái, ngươi hội có không nhỏ phiền toái. Hương Lăng công chúa nói, Hương Lam chị cả tuy rằng không ở Tử Kinh Đế thành nhiều năm, nhưng ái mộ của nàng vẫn có không ít đây, hơn nữa bọn hắn có thân phận hôm nay thực lực cũng không thấp. Nhiếp thần thần sắc lạnh nhạt, Tử Kinh chúa tể hứa hẹn tốt như vậy nơi, vậy hắn một cái làm bia đỡ đạn, dĩ nhiên là phải có làm bia đỡ đạn giác ngộ, hắn sợ phiền phức, nhưng nếu như phiền phức tìm tới cửa, cái kia cũng sẽ không dám đối mặt. Chương 1016, vị diện quản lý quần. Tuần tra. Vị diện quản lý cục có chuyên môn vị diện quản lý hệ thống, vị diện này quản lý hệ thống đoán chừng là một cái nào đó đại năng làm ra, kết nối lấy hồng mông vũ trụ các đại vị diện, có thể tuần tra đến từng cái vị diện xếp hạng, còn có thể tiến hành tư nguyên phân phối, đương nhiên, nhiếp thần bây giờ không có cái kia quyền hạn. Phân cục, cũng chỉ có thể tại tổng cục tiến hành tài nguyên phân phối sau đó tiến hành có hạn điều chỉnh. Bận bịu cả ngày, xử lý không ít chuyện, nhiếp thần mới có thời gian tra một chút tiêu giao thánh giới bây giờ tình huống. Quả nhiên 8,675 hơn vạn tên. Nhiếp thần tự lẩm bẩm, trước đó nghe người ta nghị luận, tiêu giao thánh giới xếp hạng chính là như vậy, tạm thời tiêu giao thánh giới lấy được tài nguyên trả không có thay đổi, xếp hạng cũng không có thay đổi. Như nếu như hắn lâu dài không ghi lại vào tin tức của mình, như vậy đến lúc đó tiêu giao thánh giới lấy được tài nguyên nhất định sẽ rớt xuống, xếp hạng cũng sẽ hạ thấp. Đương nhiên, ở trước đó sẽ có công nhiên bày tỏ, bây giờ vẫn không có công nhiên bày tỏ, tạm thời tài nguyên ngược lại sẽ không hạ thấp, chả không có cần thiết sốt ruột ghi vào tin tức. Nhiếp huynh, đúng rồi, ngươi chả không có gia nhập vị diện quản lý quần chứ. Dùng ngươi bây giờ thân phận, ngươi có thể gia nhập vị diện quản lý quần, vị diện quản lý cục hết thể nhân vật trọng yếu đều sẽ gia nhập, hơn nữa mặt trên có nhiệm vụ gì, những khác phân cục có gì cần trợ giúp địa phương, cũng là thông qua vị diện quản lý cục tiến hành câu thông. Mộ Dung phó cục đưa tin, nhiếp huynh ngươi sử dụng vị diện quản lý hệ thống, sử dụng thân phận lệnh bài, là có thể gia nhập vị diện quản lý quần, tỉ mỉ bước đi ta đưa tin cho ngươi. Nhiếp thần rất nhanh biết làm sao làm rồi, sử dụng vị diện quản lý quần có thể trực tiếp liên hệ từng cái vị diện quản lý cục, ngược lại cũng thuận tiện. Rất nhanh nhiếp thần gia nhập vị diện quản lý quần, hắn biểu hiện có phần quái lạ, cái này vị diện quản lý cục cùng hạ giới vòng tròn loại kia không giống, rõ ràng cùng trên địa cầu tự sướng gần như, tán gẫu cũng là văn tự tin tức. Lẽ nào vị diện này quản lý hệ thống, là Lâm Hồng làm ra? Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, không phải là không có khả năng như vậy à? Lâm Hồng năm đó nhưng là trở thành vô cùng lợi hại người trưởng khống, toàn bộ hồng mông vũ trụ bên này đều là địa bàn của hắn. Làm ra vị diện quản lý hệ thống, trả toàn bộ cùng trên địa cầu tự sướng không sai biệt lắm đồ vật, cũng bình thường. Không đúng vậy, Lâm Hồng năm đó, lẽ nào cũng có như bây giờ tự sướng vật như vậy. Nhiếp thần trong lòng quái lạ. Người mới, sáng quả chiếu, buộc ba vòng. Người mới phát hồng bao. Nhiếp thần đang suy tư, trong đám chợt địa xuất hiện vài cái tin tức, nhiếp thần ngẩn người. Trong giây lát này, hắn trả cho là mình xuyên qua rồi, lại trở về trên địa cầu thời điểm. Nhưng rồi ạ, có thể gia nhập vòng tròn, mỗi một cái đều là đại lão a, đều là vị diện quản lý cục cao tầng. Nhiếp huynh, bởi vì thân phận của mọi người địa vị đều tương đối cao, cho nên. Trong đám nói chuyện so sánh tùy ý, không có như vậy rót thân phận, đương nhiên, nghiêm chỉnh thời điểm vẫn là làm nghiêm chỉnh. Mộ Dung phó cục đưa tin nói. Nhiếp thần trong lòng cổ quái nói một câu, mọi người khỏe, tại hạ nhất không. Béo mập người mới một cái, mọi người về sau nhiều chiếu cố. Trong đám nhất thời náo nhiệt, nhao nhao lấy muốn tiền lì xì không ít. Cái này trong đám phát hồng bao cũng đơn giản, hồng mông thạch hóa vì hồng mông tử khí, trực tiếp là có thể chuyển tới cái này trong đám để mọi người đoạt. Không thành vấn đề. Vốn là nghèo rất mồng tơi, nhưng Hương Ngọc công chúa bọn hắn nơi đó bên trong lại thắng đến không ít, Tử Kinh chúa tể cũng có một chút ban thưởng, bây giờ nhiếp thần hông của bao vẫn là rất cổ. Không có hẹp hòi, Nhiếp thần một cái to lớn tiền lì xì phát ra, nhất thời trong đám càng thêm sinh động, một ít lặn dưới nước cũng đi ra đoạt hồng bao. Đa tạ nhiếp huynh, nhiếp huynh hôm nay tất có diễm nộ. Nhiếp huynh ngươi cái này một người bạn, huynh đệ ta nộ. Thật lớn bao, không tồi không tồi. Trong đám phi thường náo nhiệt, chỉ là nhìn chút tán gẫu tin tức, người bình thường tuyệt đối sẽ không cho rằng đây là một cái đại lão mới có thể ra nhập quần. Người bên trong này vẫn, tu vi thấp nhất cũng có tứ phẩm chúa tể. So với tứ phẩm chúa tể trả thấp căn bản cũng không có gia nhập một cái quần tư cách. Nhiếp huynh, nghe nói ngươi khống chế một cái nhất phẩm vị diện thôn phệ giả, không biết có phải hay không là thật sự. Có cường giả tò mò dò hỏi. Đúng vậy, vị diện thôn phệ giả nhưng là vô cùng lợi hại, trưởng thành, nửa bước trưởng không a. Nhiếp thần cười nhạt trả lời, đúng vậy, là khống chế một cái nhất phẩm vị diện thôn phệ giả, khống chế vật như vậy, trước đây còn sợ đã bị đoạt đây, chẳng qua hiện nay gia nhập vị diện quản lý cục. Cũng không về phần rồi. Đúng thế, nhiếp huynh đệ, ai dám đoạt, chúng ta vị diện quản lý cục không tha cho hắn. Đoạt đến chúng ta vị diện quản lý cục trên đầu, muốn chết. Không ít cường giả mở miệng, nhiếp thần vừa vặn cái kia một cái đại hồng bao vẫn là có tác dụng rất lớn. Cảm ơn mọi người, tiền lì xì lại tới một lần nữa. Nhiếp thần vừa nói vừa là một cái đại hồng bao phát ra, số tiền này tuy rằng không ít, nhưng nếu như có thể kéo gần một ít cùng vị diện quản lý cục còn lại cường giả quan hệ, cái kia cũng đáng giá. Quả nhiên, tiền lì xì phát ra ngoài, lại là một mảnh ủng hộ vẻ, vị diện quản lý cục tuy rằng châu bò, trong này cũng đều là đại lão, nhưng có đại lao trong tay vẫn không có rộng như vậy dụ, muốn tiền nhiều chỗ, như vĩ độ vũ khí, mua một cái kia chính là một số tiền lớn không còn. Hô! Tại trong đám kéo không ít, nhiếp thần thở dài một cái chuẩn bị lui ra, đúng lúc này, có một cái đại lao lên tiếng nói, chư vị, tiêu giao thánh giới chúa tể nhiếp thần, còn chưa tới chúng ta vị diện quản lý cục ghi vào tin tức. Hắn thật sự nếu không ghi vào tin tức, phải hay không phát ra công nhiên bày tỏ, đến lúc đó điều chỉnh tiêu giao thánh giới vị diện tài nguyên. Bàng trên trời khởi xướng bỏ phiếu, phải chăng tuyên bố công nhiên bày tỏ, ngàn năm sau điều chỉnh tiêu giao thánh giới vị diện tài nguyên. Đúng lúc này, có cửa sổ bắn ra ngoài, nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn không có lập tức bỏ phiếu mà là nhìn xem, trong đám vào lúc này còn có không ít đại lao, rất nhanh rất nhiều người bỏ phiếu, 9 phần 10 người đầu tán thành phiếu vé, bỏ phiếu phản đối liền một thành đều không có. Một cái quần tổng số người đại khái 5.000 người, chỉ là tuyên bố một cái công nhiên bày tỏ, chỉ cần có 1.000 đại lao đồng ý, đồng thời tán thành tỷ lệ vượt qua một nửa là được rồi. Đoán chừng là có tiền lì xì đoạn, vào lúc này online đại lao có 1-2.000 cái, rất nhanh sẽ có 1.000 người bỏ phiếu đồng ý. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn vào lúc này cũng không có nói mình chính là nhiếp thần, chính là tiêu giao thánh giới chủ nhân. Trước đó đắc tội thế lực không ít, bá đạo tông nhóm thế lực tại vị diện quản lý cục sức mạnh cũng không thấp. Hắn nói ra, khả năng thông qua tính giá rất cao, chỉ là tự dứt lấy nhục, trừ phi nhiếp thần đem có được nhân quả vũ khí sự tình cũng buộc đi ra, nhưng cái này có thể nhiều dấu một quãng thời gian liền nhiều dấu một quãng thời gian. Tử kinh chúa tể nhưng là nói rồi, trong vòng 10 năm hắn có thể trở thành tử kinh vị diện quản lý cục lão đại, đến lúc đó thân phận địa vị có thể so với hiện tại cao hơn. Bàng trên trời, nhiếp thần trong mắt hàn quang lấp lánh, người này nhiếp thần nhớ kỹ, từng cái thành viên cũng không phải tùy tiện có thể phát động bỏ phiếu. Trong thời gian nhất định cơ hội chỉ có như vậy mấy lần, bàng trên trời tướng cái này khó được cơ hội dùng tại phía trên này, hắn đoán chừng cùng mỗ cái thế lực đối địch có quan hệ. Không có bỏ phiếu, nhiếp thần lui đi ra, công nhiên bày tỏ thời gian là 1.000 năm, tạm thời ngược lại không cần phải gấp, chỉ cần 1.000 năm bên trong hắn ghi vào tin tức, tiêu giao thánh giới xếp hạng tăng lên, tiêu giao thánh giới tài nguyên không chỉ sẽ không giới hạn, chả sẽ tăng lên. Chương 1017, Tống gia Tống Kiếm Phong. Nhiếp hung, đi ra. Nhiếp thần mới từ đạo phong nơi trọng yếu đi ra, đạo dưới đỉnh phương vang lên âm thanh lớn, thanh âm này hóa thành quần quận tiếng gầm truyền khắp toàn bộ đạo phong, còn lại đạo phong cũng có thể nghe thấy một bên truyền tới âm thanh. Người phương nào ồn ào? Đạo phong chi bên trong lập tức không ít người vọt tới. Đáng nhắc tới chính là, theo nhiếp thần bổ xuất thực lực, theo hắn và Hương Lam công chúa hôn ước công bố, nhiếp thần một cái đạo phong bây giờ nhiều hơn không ít cường giả. Có thật nhiều chúa tể cấp nhân vật tại còn lại mấy vị đại lao cái kia bên trong căn bản cũng không phải là nhân vật trọng yếu, nhiếp thần bên này thiếu người, bọn hắn nhanh chóng quăng chạy vội tới. Đối với những thứ này người nhờ vả, nhiếp thần tự nhiên là hoan nghênh, bây giờ hắn một cái phó cục thủ hạ, chúa tể cấp cường giả cũng có 200-300 cái, đoán chừng trải qua một thời gian nữa còn có thể có một số người đầu nhập tới, dưới tay hắn thực lực có thể so với mới bắt đầu cường lớn rất nhiều. Chỉ là những người này bây giờ mặc dù là thủ hạ của hắn rồi, nhưng bọn họ còn không phải loại kia tâm phúc thủ hạ. Lao tử ồn ào, các ngươi muốn như thế nào? Nhiếp thần không ít thủ hạ xuống tới, hét lớn một người thanh niên lạnh lùng thốt, nhìn thấy cái kia một người thanh niên, nhất thời nhiếp thần không ít xông tới thủ hạ ngậm miệng. Vị diện quản lý cục là rất châu bò, nhưng Tử Kinh vị diện quản lý cục chỉ là một cái phân cục, nhiếp thần còn không phải Tử Kinh vị diện quản lý cục lao đại. Trước mặt cái này một người thanh niên, nhưng là Tống Quốc Công gia Tam công tử. Tống Quốc Công đây chính là Tử Kinh chúa tể bộ hạ cũ, năm đó đi theo Tử Kinh chúa tể chinh chiến, tướng Tử Kinh đế quốc bản đồ khuyết trương lớn hơn không ít, cũng là bởi vì năm đó chiến tranh, Tống Quốc Công lưu lại mầm bệnh, thực lực dừng bước tại nhị phẩm chúa tể, đối với Tống gia, Tử Kinh chúa tể luôn luôn hậu đãi rất nhiều. Tống Quốc Công Tam công tử gọi Tống Kiếm Phong, thiên phú tuyệt luân, tuổi tác cũng không coi là quá lớn, đã đạt đến nhị phẩm chúa tể cảnh giới, tương lai không nhỏ có thể đột phá trở thành một phẩm chúa tể. Đối mặt một người như vậy, nhiếp thần những điều kia những cái kia thủ hạ kinh hãi, nếu là bị Tống Kiếm Phong đánh, nói không chắc cũng là bạch đả. Các hạ người phương nào, tại vị diện quản lý cục cấm ý, không sợ vị diện quản lý cục trừng phạt sao? Nhiếp thần bóng người xuất hiện lạnh lùng thốt, đã đến địa bàn của hắn vô lễ như vậy, đây là đối với hắn nghiêm trọng khiêu khích. Tống Kiếm Phong ngạo nghễ nói, ngươi chính là nhất không? Có loại, ngươi liền trừng phạt lão tử, lão tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Tống gia Tống Kiếm Phong. Đại nhân, hắn là Tống Quốc Công gia Tam công tử. Có người đưa tin cho nhiếp thần nhắc nhở. Nhiếp thần nhíu nhíu mày, tối hôm qua Tống Quốc Công trả tham gia tiệc rượu của hắn, xem như là cổ động, cái này Tống Kiếm Phong chạy tới giở trò quỷ gì? Tống huynh, bổn tọa tựa hồ không có đắc tội Tống gia các ngươi, dùng cái gì tại bổn tọa địa bàn ồn ào? Nhiếp thần trầm giọng nói. Tống Kiếm Phong lạnh lùng thốt, nhiếp không, ta muốn khiêu chiến ngươi, bà ngươi, chỉ sợ vẫn không xứng với Hương Lam công chúa. Nhiếp thần bừng tỉnh, nguyên lai là Hương Lam công chúa người hái mộ, trước đó Hương Lăng nhắc nhở, gia hỏa này đoán chừng ở ngoại địa, nhận được tin tức trở lại. Tống huynh, ngươi muốn khiêu chiến ta? Không có vấn đề, theo như tu luyện giới quy củ, chiến sủng cũng là thực lực một phần đi. Nhiếp thần nói, nói xong, nhiếp thần để huyết vệ xuất hiện, huyết vệ vào lúc này co lại rất nhiều chỉ có chừng 100 mét cao. Nhưng khí tức kinh khủng lại nửa điểm không có giảm bớt. Ầm ầm. Huyết vệ xuất hiện, nhất thời cuồng bạo khí tức tàn nhẫn mà xông hướng Tống Kiếm Phong, Tống Kiếm Phong biến sắc mặt nhất thời tăng mạnh phòng ngự chặn lại rồi huyết vệ thật khí thế. Tống huynh, vị diện quản lý cục liền có chuyên môn tỷ võ địa phương, ngươi và huyết vệ là ở chỗ đó mặt hảo hảo luận bàn một chút đi. Nhiếp thần cười nói. Tống Kiếm Phong lạnh lùng thốt, được. Ngươi vị diện này thôn vệ giả đạt đến nhất phẩm trả không đến bao lâu, lão tử còn không tin. Rất nhanh nhiếp thần bọn hắn đã đến địa phương, vị diện quản lý cục tỷ võ địa phương không nhỏ, rất nhanh huyết phệ cùng Tống Kiếm Phong tiến vào võ tràng bên trong. Đi ra đi. Tống Kiếm Phong trầm giọng nói, nhất thời trong cơ thể hắn lao ra một đầu to lớn hắc hổ, một cái đầu hắc hổ tản mát ra khí tức rất mạnh, thình lình cũng là nhị phẩm. Nhiếp thần chân mày cau lại, Tống Kiếm Phong nhị phẩm, hắn vẫn còn có nhị phẩm chiến sủng, bình thường vừa tới nhất phẩm vị diện thôn phệ giả vẫn đúng là không nhất định đánh thắng được. Nhiếp không, ngươi vẫn là đi vào tốt hơn một ít. Tốt xấu ngươi cũng có tam phẩm thực lực, bằng nó, chỉ sợ chả không phải là đối thủ của chúng ta. Tống Kiếm Phong ngạo nghễ nói. Nhiếp thần khẽ nói, vậy cũng không hẳn. Bình thường vừa tới nhất phẩm vị diện thôn vệ giả rất có thể không phải Tống Kiếm Phong cùng hắn chiến sủng đối thủ, nhưng nhiếp thần vị diện này thôn vệ giả cùng bình thường nhất phẩm vị diện thôn vệ giả vẫn còn có chút không giống. Bình thường mới vừa tăng lên vị diện thôn vệ giả, căn bản cũng không có kinh qua bao nhiêu chiến đấu, không có gì kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng huyết phệ tại tiêu giao giới bên trong cũng tiếp nhận rồi rất nhiều chiến đấu huấn luyện, nó sức chiến đấu hội so với bình thường mới vừa tăng lên nhất phẩm vị diện thôn phệ giả cao hơn chí ít ba thành. Hồ huynh, chúng ta trước lấy dưới cái này xấu xí. Tống Kiếm Phong trầm giọng nói. Giống. Hắc hổ rít gào. Huyết phệ trong miệng cũng phát ra tức giận rít gào, nhất phẩm vị diện thôn phệ giả vốn là có chút thông minh, huống chi có chủ nhân sau đó phương diện này tiến bộ cũng không nhỏ, huyết phệ nhưng là so sánh chán ghét Tống Kiếm Phong nói nó là xấu xí. Tuy rằng điểm này nhiếp thần cũng không thể phủ nhận. Và anh, hai người nhị phẩm cường giả, một cái nhất phẩm cường giả, chiến đấu bắt đầu, thì dường như sao hỏa đụng phải trái đất rồi, sức mạnh kinh khủng bao phủ toàn bộ võ tràng. Tống huynh nên thắng chứ? 89 phần 10 là Tống huynh thắng. Mới vừa tăng lên không đến bao lâu vị diện thôn phệ giả, không phải là Tống huynh đối thủ của bọn họ. Tống huynh lợi hại a, dĩ nhiên bất chi bất giác có nhị phẩm chiến sủng. Không ít cường giả nghị luận sôi nổi. Tống Kiếm Phong còn chưa tới bên này thời điểm, không ít cường giả kỳ thực liền đã chiếm được tin tức sang đây xem náo nhiệt. Đối với nhiếp thần, rất nhiều người nhưng là không sảng khoái vô cùng. Hương Lăng tiểu công chúa dĩ nhiên đã trở thành nhiếp thần đồ đệ, Hương Lam trưởng công chúa vừa vặn trở về, trong cung dĩ nhiên cũng làm truyền ra nhiếp thần cùng nàng hôn ước. Nếu như các nàng lớn lên xấu xí một điểm, không bị Tử Kinh chúa tể tiếp đãi một điểm, vậy còn được, nhưng các nàng đều là cực yêu sủng công chúa, hơn nữa đều là siêu cực phẩm mỹ nữ, Tử Kinh Đế Thành nơi như thế này lớn lên xấu xí nữ tử ít, mỹ nữ như mây, nhưng ở nơi như thế này, các nàng cũng là diễm áp quần phương. Mặt khác, bất kể là Hương Lăng tiểu công chúa vẫn là Hương Lam trưởng công chúa, thiên phú của các nàng đều là cực cao, Hương Lam trưởng công chúa bây giờ càng là đã đạt đến nhị phẩm chúa tể, nhiếp thần một cái vừa tới Tử Kinh Đế Thành không đến bao lâu người, đạt được như vậy diễm phúc, Tử Kinh Đế Thành rất nhiều nam tử hận đến nghiến răng. Tống huynh, nỗ lực lên. Diệt cái kia một cái vị diện thôn phệ giả. Ỷ vào chiến sủng lợi hại, có những gì nghiêu. Không ít người kêu to, những người này từng cái thân phận bối cảnh bất phàm, cùng nhiếp thần đánh, bọn hắn có hay là sợ sệt, nhưng cứ như vậy gọi vài câu, bọn hắn cũng không sợ. Nếu như Tống Kiếm Phong tướng huyết phệ sát rồi, vậy thì càng không sợ. Vâng, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, võ tràng bên trong năng lượng quá mạnh, thực lực thấp người đã không thấy rõ tình huống bên trong rồi, thực lực mạnh có thể nhìn thấy. Bọn hắn sắc mặt dần dần có một chút biến hóa, tình huống tựa hồ có chút không đúng vậy, Tống Kiếm Phong cùng hắn chiến sủng tựa hồ dần dần đã rơi vào hạ phong. Gào. Đúng, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, là cái kia hắc hổ tiếng kêu thảm thiết, nó bị huyết phệ nuốt đã đến trong miệng rộng, sắc bén hàm răng cắn được trên người nó. Huyết phệ nhưng là vị diện thôn phệ giả, lực lượng cắn nuốt vô cùng kinh khủng, hàm răng cắn vào hắc hổ trong cơ thể đồng thời liền điên cuồng thôn phệ, hắc hổ sức mạnh nhanh chóng trôi qua. Ngừng, dừng lại. Tống Kiếm Phong hét lớn, cái kia hắc hổ nhưng là hắn thật vất vả lấy được, nó nhị phẩm thực lực, là Tống Kiếm Phong trợ lực cực kỳ cường đại. Nếu như chết ở chỗ này, đây tuyệt đối là cực tổn thất lớn. N. Chương 1018, Nhiếp Thần nổi giận. Tống Kiếm Phong kêu to, huyết vệ vẫn là cắn nuốt hắc hổ sức mạnh. Nhiếp không? Tống Kiếm Phong lạnh lùng nói, nhanh khiến nó dừng lại. Nhiếp Thần chắp hai tay sau lưng biểu hiện lạnh nhạt, đùa giỡn, Tống Kiếm Phong khiêu khích tới cửa, đánh thua trả thái độ như vậy. Cho hắn mặt trả là làm sao? Tống gia tuy rằng mạnh mẽ, nhưng bây giờ, nhiếp thần trả thật không sợ Tống gia. Tống gia có Tử Kinh chúa tể nơi đó thân thuộc với vua, hắn nhiếp mỗi người, bây giờ tốt xấu cũng là Hương Lăng sư phụ, là Hương Lam trưởng công chúa vị hôn phu a. Mặc dù nói vị hôn phu này là trên danh nghĩa rồi, nhưng Tử Kinh chúa tể nhưng là thánh chỉ chiếu tố cáo thiên hạ, Tử Kinh chúa tể quá thiên hướng về Tống gia cũng không khả năng. Còn lại phương diện, Tống gia nội tình tuy rằng mạnh, nhưng không có nhất phẩm chúa tể. Càng không có nhân quả vũ khí. Giết Tống Kiếm Phong nhiếp thần không đến nỗi, nhưng Tống Kiếm Phong cái kia hắc hổ, hắn thái độ như vậy, cho dù giết, nhiếp thần cũng không sợ cái gì. Nhiếp không, ngươi có nghe hay không, mạng của lão tử làm ngươi khiến nó dừng lại. Tống Kiếm Phong hỏa khí cực đại nói, hắc hổ kêu thảm, hơn nữa sức mạnh bị thôn phệ, Tống Kiếm Phong tức đến chập mạch rồi. Nhiếp thần ánh mắt càng lạnh lùng một chút, Tống Kiếm Phong lời này để trong lòng hắn hỏa khí cũng nổi lên. Tống huynh, Nhiếp Mô bây giờ cùng Hương Lam công chúa có hôn ước, ngươi xưng lão tử, nói như vậy lên, Hương Lam công chúa cũng là vãn bối của ngươi. Nhiếp Mô cũng không phải biết, lúc nào Tống huynh cùng Tử Kinh bệ hạ ngồi ngang hàng với. Nhiếp thần khẽ nói. Nhiếp thần lời nói như một chậu nước đá xối tại Tống Kiếm Phong trên đầu, nếu là Tử Kinh chúa tể đối với hắn có ý kiến, cái kia đối tiền đồ của hắn nhưng rất bất lợi. Nhiếp không, bổn tọa chỉ là một câu lời vô ích, cần gì có thật không nhanh cho ngươi chiến sủng dừng lại, bằng không đừng trách ta Tống gia không khách khí. Tống Kiếm Phong lạnh giọng nói, đến lúc này, hắn hay là không đánh tính chịu thua, vẫn là muốn dùng sức mạnh cứng rắn thái độ buộc Nhiếp Thần để huyết phệ dừng lại. Nhiếp Thần cười lạnh nói, được à, bổn tọa ngược lại cũng muốn nhìn ngươi một chút Tống gia làm sao cái không khách khí pháp. Huyết phệ, ngươi không chỉ như vậy một điểm thôn phệ năng lực chứ? Đã đến thức ăn trong miệng, chẳng lẽ còn muốn cho nó chạy mất? Huyết phệ có hai người miệng, phía dưới miệng rộng nuốt cái kia hắc hổ, mặt trên như hình người trong miệng phát ra tiếng gầm gừ. Nó trong miệng rộng sức cắn nuốt số lượng trong nháy mắt tăng vọt vài lần. Hắc hổ tại huyết phệ trong miệng vốn là khổ sở chống đỡ, huyết phệ sức cắn nuốt số lượng tăng vọt vài lần, hắc hổ nơi nào chả có thể chống đỡ ở lập tức tiến vào huyết phệ trong bụng. Ngươi! Tống Kiếm Phong giận dữ. Giống! Chiến đấu vào lúc này còn chưa kết thúc, Tống Kiếm Phong vẫn không có chịu thua, huyết phệ đông nhiên đánh về phía Tống Kiếm Phong, cái kia một tầm cái miệng lớn như chậu máu cũng cắn về phía Tống Kiếm Phong. Vừa vặn Tống Kiếm Phong cùng chiến sủng liên thủ đều không phải là đối thủ của huyết phệ, lúc này nơi nào sẽ là huyết phệ đối thủ, ngăn ngắn chừng 10 giây, Tống Kiếm Phong rơi xuống huyết phệ trong miệng rộng. Vâng! Tống Kiếm Phong tại huyết phệ trong miệng rộng mãnh liệt xuất thủ, một cái mạnh mẽ một lần bảo vật vận dụng, bảo vật như vậy, đối chiến thời điểm bình thường là không cho phép vận dụng, Tống Kiếm Phong vi quy. Giống! Huyết phệ bị đau địa gào thét, Tống Kiếm Phong thay đổi sắc mặt, hắn cái kia một cái bảo vật là rất mạnh. Nhưng dĩ nhiên đều không thể trọng thương đến huyết phệ cái kia miệng rộng phòng ngự cũng rất mạnh. Đồ đáng chết đi. Tống Kiếm Phong trong tay xuất hiện một thanh huyết đao, một thanh này huyết đao là một kiện vĩ độ vũ khí, vĩ độ vũ khí vật như vậy trong chiến đấu là càng không thể sử dụng, cho nên vừa vận Tống Kiếm Phong trước tiên vận dụng thứ khác. Ngươi dám? Ngươi dùng vĩ độ vũ khí giết huyết phệ, nhiếp gia tiêu diệt đám bọn ngươi Tống gia. Nhiếp Thần giận dữ hét, hắn lần này là thật sự phát hỏa, Tống Kiếm Phong tại huyết phệ trong miệng làm trái quy tắc vận dụng một lần bảo vật, hôm nay cư nhiên còn muốn vận dụng vĩ độ vũ khí. Như huyết phệ được vĩ độ vũ khí đánh trúng, lấy Tống Kiếm Phong thực lực giết chết huyết phệ cũng không khó. Ngươi đổ vật gì, dám nói diệt chúng ta Tống gia lời nói. Tống gia có còn lại cường giả ở nơi này, nghe được Nhiếp Thần lời nói nhất thời mắng. Tống Kiếm Phong lúc này huyết đao vận dụng, hắn máu này đao đồng dạng là tứ duy vũ khí, bất quá là không gian phương diện tứ duy vũ khí, huyết đao trong nháy mắt chém trúng huyết phệ, đối với huyết phệ tới nói, không gian một cái vĩ độ tạm thời mất đi, nó ở nơi đó hơi động cũng không nhúc nhích được, chỉ cần ngắn ngủi thời gian, lấy Tống Kiếm Phong thực lực là có thể tướng huyết cắn chém thành không ít khối. Phong ca, chậm đã. Tống Kiếm Phong chính muốn xuất thủ giết huyết phệ, Tống gia vừa vặn mắng ra miệng cái kia một cường giả kinh hãi địa hét lớn, Nhiếp Thần xuất hiện trước mặt Tử Ẩn Ma Đồng. Hơn nữa Tử Ẩn Ma Đồng lấp lánh, đây là muốn vận dụng Tử Ẩn Ma Đồng dấu hiệu a. Xem cuộc chiến cường giả từng cái thực lực cũng không thấp, Tử Ẩn Ma Đồng xuất hiện, bọn hắn một mắt liền nhận ra, cái này là nhân quả vũ khí Tử Ẩn Ma Đồng. Tống Kiếm Phong nghe được Tống gia người kia lời nói nhìn sang, một giây sau, hắn đồng tử đột nhiên co lại, hắn đồng dạng nhận ra Tử Ẩn Ma Đồng. Đây chính là nhân quả vũ khí, đủ để trong thời gian cực ngắn diệt vong toàn bộ Tống gia nhân quả vũ khí, nhân quả liên lụy, lần đi cực xa cường giả cũng chạy không thoát đi. Huyết phệ được vĩ độ vũ khí đánh trúng vào, nhưng là Tống Kiếm Phong đao trong tay, lại là cũng lại chém không đi xuống. Tống Kiếm Phong, ngươi không phải là rất lợi hại, ngươi giết ta, ngươi lại tiếp tục diệt lao tử chiến sủng thử xem. Nhiếp Thần giận dữ hét, hắn cũng là tức giận điên rồi, Tống Kiếm Phong dĩ nhiên lần lượt làm trái quy tắc. Đây là khi hắn Nhiếp Thần là bùn nặn đó a. Tống Kiếm Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn dĩ nhiên muốn diệt huyết phệ, bằng không huyết phệ vẫn là hội khôi phục như cũ, thoát khỏi hắn vĩ độ vũ khí trắng dùng, nhưng hắn không dám a, nhân quả vũ khí vận dụng chính là chuyện trong nháy mắt, như thế toàn bộ người của Tống gia đều sẽ vì huyết phệ một con hung thú chôn cùng. Phong ca, đừng kích động, đừng kích động. Nhiếp huynh, ngươi cũng đừng kích động. Tống gia khác một cường giả nói, Tống gia tại bên này hữu hảo một ít cường giả, bọn hắn mỗi một người đều bị dọa đến mồ hôi lạnh tất cả đi ra rồi. Lưỡi hái của tử thần vào lúc này bằng với đã gác ở trên cổ của bọn họ. Ta, chịu thua. Tống Kiếm Phong cắn răng nói, đến nước này, hắn biết mình khẳng định không thể tiếp tục, trừ phi hắn không muốn sống rồi. Nhiếp Thần lạnh giọng nói, Tống Kiếm Phong, đến nơi này phân thượng, ngươi cho rằng là ngươi một câu chịu thua là có thể được rồi. Ngươi mẹ hắn nghĩ đến quá đẹp. Làm trái quy tắc vận dụng một lần bảo vật, thay đổi dùng vĩ độ vũ khí muốn giết của ta chiến sủng, Tống gia không cho ta đầy đủ bồi thường. Ta liền thử xem cái này nhân quả vũ khí đến cùng có hay không lợi hại như vậy. Người của Tống gia từng cái sợ mất mật, bên này tin tức cực tốc địa truyền ra ngoài, tin tức truyền tới Tống gia, Tống Quốc Công và rất nhiều Tống gia cường giả đều bị dọa đến gần chết, bọn hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi Nhiếp Thần trong tay cái này nhân quả vũ khí bao ở, Tử Ẩn Ma Đồng năm đó nhưng là để vô số cường giả đến quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ tự sát. Cho dù Tử Ẩn Ma Đồng sức mạnh không có làm năm mạnh mẽ, Tống gia thực lực cũng không có năm đó cái kia một cái thế lực mạnh mẽ à, Tống gia nhất phẩm chúa tể đều không có. Tử Ẩn Ma Đồng vận dụng, cũng không cần nghĩ, Tống gia tất cả mọi người, bị chết sạch. Tống Kiếm Phong dở trò quỷ gì? Tin tức rất nhanh cũng truyền đến trong cung, Tử Kinh chúa tể nhức đầu, một bên là trọng thần nhi tử, một bên là sắp là con rể, Tử Kinh chúa tể một cái đầu hai người đại. Chấm đang bê quan, chấm không biết có chuyện này, rõ ràng. Tử Kinh chúa tể nói. Hắn nói xong cấp tốc đã đến trong mật thất tu luyện đi rồi. Chuyện này, Tử Kinh chúa tể hoàn toàn không muốn lẫn vào. Nếu như chỉ là chuẩn thân phận của con rể, Nhiếp Thần còn chưa đủ phân lượng cùng Tống gia so với, nhưng Nhiếp Thần nhưng là nắm trong tay Tử Ẩn Ma Đồng cái này một kiện nhân quả vũ khí. Tống gia gây ra phiền phức, Tống gia tự mình xử lý, Tử Kinh chúa tể lười cho Tống gia chùi đít. Chương 1019, Hương Lam công chúa thanh minh. Nhiếp tiểu huynh đệ, hiểu lầm, hiểu lầm. Cái kia Tống Kiếm Phong chúng ta mang về, nhất định tàn nhẫn mà xử phạt. Tống gia cường giả đến không ít, Tống Quốc Công đều đích thân tới, hắn không dám không tới à, nhân quả vũ khí hơi sử dụng, hắn lập tức thì phải chết, truyền thừa vô số tuế nguyệt Tống gia lập tức được nhổ tận gốc. Nhiếp Thần lạnh lùng nói, Tống Quốc Công, tối hôm qua ngươi trả lại đây uống rượu, nếu như là chuyện như thế này, Nhiếp Mỗ liền nể mặt ngươi, cho Tống gia mặt mũi. Nhưng đây cũng không phải là chuyện như thế này, Tống Kiếm Phong làm trái quy tắc vận dụng một lần vũ khí. Vận dụng vĩ độ vũ khí muốn diệt ta nhất phẩm chiến sủng, nếu ta không có nhất phẩm chiến sủng, vừa không có nhân quả vũ khí vật như vậy, Tống Kiếm Phong phải hay không còn muốn đem ta cũng cùng một chỗ giết. Ta Nhiếp Thần tự hỏi không có đắc tội Tống gia các ngươi, huyết phệ nuốt Tống Kiếm Phong hắc hổ, đó cũng là Tống Kiếm trên đỉnh môn khiêu khích, trả lần nữa nói năng lô mãng. Nhiếp Mỗ chiến sủng vào lúc này cũng còn được vĩ độ vũ khí nhốt, Tống Quốc Công, chuyện này Tống gia không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, thế nhân tướng biết làm tức giận Nhiếp Mỗ người kết cục. Tống Quốc Công tàn nhẫn mà trừng Tống Kiếm Phong một mắt, Tống Kiếm Phong muốn truy cầu Hương Lam, hắn đây là lý giải hơn nữa làm ủng hộ, nhưng rõ ràng đến mức độ như thế. Tống Kiếm Phong sắc mặt tâm trầm, hắn cũng không nghĩ đến hội đến một bước này a. Tại Tống Kiếm Phong xem ra, Nhiếp Thần huyết phệ hẳn là đánh không lại hắn cùng hắn chiến sủng liên thủ. Cho dù Nhiếp Thần chiến sủng lợi hại hơn một ít, hắn còn có những khác lá bài tẩy, chỉ muốn tiêu diệt huyết phệ, hôm nay bất kể nói thế nào, là hắn thắng. Nhiếp Thần chỉ có tam phẩm chúa tể cấp bậc tu vi, tuy nhiên đã cùng Hương Lam có hôn ước, nhưng chỉ cần đến lúc đó chết rồi, hôn ước tự nhiên vô hiệu. Tống Kiếm Phong nào nghĩ tới Nhiếp Thần đủng có nhân quả vũ khí a. Mông Chiến, Mông Vệ biết Nhiếp Thần đủng có nhân quả vũ khí, Tử Kinh chúa tể cũng biết, nhưng bọn họ nhưng sẽ không tùy tiện đem cái này nói ra. Khắc, Nhiếp tiểu huynh đệ, ngươi xem việc này xử lý như thế nào? Tống Quốc Công chậm rãi nói. Nhiếp Thần lạnh lùng nói, Tống Quốc Công, sự tình náo đến nước này, không phải là dăm ba câu có thể bồi thường, ta muốn thật thật tại tại bồi thường, huyết phệ thiếu một chút tử vong, ta cũng đối mặt sinh tử tình thế nguy cấp, Tống Quốc Công các ngươi trở lại suy nghĩ thật kỹ thường thế nào thường ta đi, Tống Kiếm Phong ở lại chỗ này. Tống gia khác một cường giả nói, Nhiếp đạo hữu, chuyện này thì Kiếm Phong lỗi, nhưng cũng không đến nỗi uy hiếp được tính mạng của ngươi, ngươi nhưng là chuẩn phụ ngựa. Nhiếp Thần cười lạnh nói, các hạ là cảm thấy Nhiếp Thần là 3 tuổi tiểu nhi. Như Nhiếp Mô không có nhân quả vũ khí, như huyết phệ chết rồi, Nhiếp Mô còn có thể sống bao lâu thời gian? Tống Quốc Công, nhất phẩm chiến sủng, hơn nữa còn là tiềm lực chuẩn trưởng không cấp bậc nhất phẩm chiến sủng, lại tăng thêm việc này nghiêm trọng uy hiếp đến Nhiếp Mô tính mạng, các ngươi nhìn làm đi. Vừa vặn Tống gia cái kia một cường giả lạnh lùng nói, Nhiếp Không, lẽ nào ngươi thật sự dám diệt chúng ta Tống gia? Ngươi dám diệt chúng ta Tống gia? Chính ngươi cũng không khả năng sống sót từ Tử Kinh Đế trong thành ra ngoài. Nhân quả vũ khí vận dụng sau cũng không thể lập tức lại một lần nữa vận dụng, Tử Kinh Đế trong thành muốn lấy được nhân quả vũ khí thế lực không phải là một cái hai người. Ngươi cho rằng bằng ngươi tam phẩm chúa tể thực lực, có thể từ Tử Kinh Đế trong thành rời đi. Nhiếp Thần lạnh lùng thốt, một cái vị bằng hữu, ngươi đã nói như vậy, Nhiếp Mỗ liền thử xem diệt Tống gia sau có thể hay không từ Tử Kinh Đế trong thành sống sót rời đi làm sao. Nhiếp tiểu huynh đệ, chậm đã. Tống Quốc Công vội vàng nói, tuy rằng hắn cũng cảm thấy Nhiếp Thần không dám động dùng nhân quả vũ khí, nhưng hắn nào dám đánh cược a, thua cuộc, Tống gia toàn tộc diệt vong. Cho dù đến lúc đó Nhiếp Thần chết rồi, Tống gia cường giả cũng không khả năng phục sinh a. Nhiếp tiểu huynh đệ, chuyện này thì chúng ta Tống gia lỗi, chúng ta vậy thì trở về chuẩn bị bồi thường. Tống Quốc Công chào hỏi Tống gia cường giả cấp tốc rời đi, đương nhiên, cái này không bao gồm Tống Kiếm Phong, Nhiếp Thần không để, Tống Kiếm Phong nhưng không dám rời đi. Bằng không kích động Nhiếp Thần vận dụng nhân quả vũ khí hắn chính là Tống gia tội nhân. Chu vi từng cái cường giả nhìn qua, không có ai vì Tống gia cầu tình gì đó, chuyện này thì Tống gia không đúng, hơn nữa Nhiếp Thần bày ra thực lực làm kinh người. Nhất phẩm chiến sủng, nhân quả vũ khí. Lần này rất nhiều cường giả biết tại sao Nhiếp Thần trở thành Hương Lam công chúa chuẩn phụ ngựa rồi, nhất phẩm chiến sủng thêm nhân quả vũ khí, phân lượng rất nặng. Sư phụ, Hương Lăng công chúa nhận được tin tức chạy tới, người hận hận trừng Tống Kiếm Phong một mắt. Nhiếp Thần trong lòng nàng phân lượng rất nặng, Tống Kiếm Phong vậy cũng không có bao nhiêu phân lượng. Không có sao chứ. Hương Lăng vừa tới, Hương Lam trưởng công chúa cũng đến nơi này một bên, người áo trắng như tuyết có phần thân thiết địa mở miệng. Nhiếp Thần xuất hiện vấn đề này, nguyên nhân tại người nơi này, Tống Kiếm Phong là vì người đến bên này, nếu không phải Nhiếp Thần ủng có nhân quả vũ khí, lần này Nhiếp Thần vấn đề liền nghiêm trọng. Hơn nữa cho dù ủng có nhân quả vũ khí lộ ra ánh sáng, đến lúc đó cũng sẽ mang đến không ít phiền phức. Cũng còn tốt. Nhiếp Thần gật gật đầu, Hương Lam công chúa có thể tới xem một chút, hắn đối với Hương Lam công chúa cảm giác ngược lại là được rồi một điểm, người cũng không phải loại kia say mê ở nói, hào vô nhân tính người. Đương nhiên, Nhiếp Thần cũng rõ ràng, Hương Lam công chúa thân thiết không phải là bởi vì nàng là chuẩn phụ ngựa, mà là bởi vì chuyện này là bởi vì nàng mà xảy ra. Hương Lam công chúa nhìn phía Tống Kiếm Phong, Tống Kiếm Phong nhìn phía Hương Lam công chúa ánh mắt vẫn cứ so sánh lửa nóng. Tống Kiếm Phong, ngươi đổi mới ta đối với ngươi nhận thức. Hương Lam công chúa lạnh lùng nói. Bổn công chúa hôm nay nói rõ, Nhiếp Không bây giờ cùng bổn công chúa có hôn ước, ai đối phó Nhiếp Thần, cái kia chính là đối phó bổn công chúa tất truy tìm trách. Ai như giết chết Nhiếp Không, bổn công chúa sẽ để cho hắn nợ máu trả bằng máu. Chu vi rất nhiều trong mắt cường giả lộ ra vẻ khiếp sợ, Hương Lam công chúa những câu nói này, phân lượng rất nặng à, hơn nữa đây không phải nói riêng một chút nói, đây là người lấy công chúa thân phận nói rõ. Nếu như là phổ thông công chúa nói như vậy, chúng cường giả cũng sẽ không như vậy khiếp sợ, nhưng Hương Lam công chúa không phải phổ thông công chúa, mẫu thân nàng là Tử Kinh Đế quốc hoàng hậu, nàng là trưởng công chúa. Hương Lam công chúa mình là nhị phẩm chúa tể, rất có thể trở thành một phẩm chúa tể, sư phụ nàng vẫn là chuẩn trưởng không cấp bậc cường giả. Loại trường hợp, để Hương Lam công chúa nói, so với bình thường nhất phẩm chúa tể lời nói phân lượng còn nặng hơn. Đa tạ công chúa. Nhiếp thần chắp tay nói. Làm bia đỡ đạn, Tử Kinh chúa tể đã hứa hẹn chỗ tốt, cho dù Hương Lam công chúa không đứng ra, hắn cũng không có chuyện gì để nói, bây giờ có thể đứng ra tới nói những câu nói này. Nhiếp thần đối với Hương Lam công chúa hảo cảm ngược lại là tăng lên không ít, Hương Lam công chúa trở thành bằng hữu vẫn là có thể. Không cần, chính mình cẩn thận. Hương Lam công chúa nói xong biến mất không còn tăm hơi, lấy tâm tính của nàng, người có thể đi ra nói những câu nói này đã thập phần không tệ. Tử Kinh đế thành một chỗ khác. Tông chủ, cái kia một cái nhân quả vũ khí quả nhưng đã nhận được, đã xác định là Tử Kinh vị diện quản lý cục Nhiếp không đã nhận được cái kia một cái nhân quả vũ khí. Một cường giả báo cáo. Tại đây một cường giả trước mặt là Tà Thần Điện điện chủ hình ảnh. Tà Thần Điện chủ ánh mắt sáng lên, đem hết toàn lực đạt được nhân quả vũ khí. Tông chủ, cái kia một cái nhân quả vũ khí Nhiếp không đã nhận chủ, mặt khác, Nhiếp không bây giờ đang dùng cái kia một cái nhân quả vũ khí uy hiếp Tống gia. Tà Thần Điện chủ cau mày nói, Nhiếp không cùng Tống gia không có mâu thuẫn chứ? Hắn làm sao sử dụng nhân quả vũ khí uy hiếp Tống gia? Tông chủ, là như vậy. Tà Thần Điện chủ nghe xong được nói, Tống Kiếm Phong cũng là suối quẩy. Hắn không thể ngờ tới Nhiếp không dĩ nhiên nắm giữ bảo vật như vậy, nếu nhân quả vũ khí đã nhận chủ, trước tiên không nên khinh cử vọng động, nếu như Tử Kinh đế quốc thiên hướng Tống ra, thử xem có thể hay không lôi kéo Nhiếp không ngã về chúng ta Tà Thần Điện. Là, điện chủ, lại có tin tức lập tức báo cáo, mấy ngày nay, bản tông liền sẽ phái càng nhiều hơn cường giả đến Tử Kinh đế thành. Chương 1020, Tống ra bồi thường. Tà Thần Điện chủ đã nhận được tin tức, còn lại rất nhiều thế lực rất nhanh cũng đã nhận được tin tức. Nhân quả vũ khí sức ảnh hưởng quá lớn. Một cái nhân quả vũ khí thì tương đương với trước đây trên địa cầu một viên đạn hạt nhân, thậm chí lực uy hiếp vẫn còn so sánh một viên đạn hạt nhân muốn kinh khủng hơn nhiều. Đạn hạt nhân nhiều lắm cũng là tiêu diệt một tòa thành thị, muốn diệt hết một cái gia tộc, một cái thế lực, tất cả mọi người trên căn bản là không thể nào, nhưng nhân quả vũ khí có thể. Hơn nữa nhân quả vũ khí vận dụng không có phòng ngự tính, nhân quả vũ khí trên căn bản khó giải. Nhiếp không một cái thứ hỗn trướng, dĩ nhiên dùng nhân quả vũ khí uy hiếp chúng ta Tống gia. Người này tương lai nhất định phải diệt trừ, bằng không chúng ta Tống gia mất hết mặt mũi. Tống quốc công các loại trở về gia tộc, khá hơn chút cái Tống gia đại lao tức giận mở miệng, Nhiếp thần không thỏa hiệp, tự nhiên thật sâu đã kích thích bọn hắn. Tống quốc công trầm giọng nói, chư vị, bây giờ không phải là mắng Nhiếp không thời điểm, chúng ta nhanh chóng thương lượng một chút lấy ra cái gì giải quyết lần này phiền phức. Gia chủ, cho dù chúng ta không cầm thứ gì, Nhiếp không cần phải cũng không dám thật sự vận dụng nhân quả vũ khí. Đúng đấy gia chủ, Nhiếp không vận dụng nhân quả vũ khí, đến lúc đó khẳng định cũng là đường chết một cái. Mấy cái đại lão mở miệng nói. Tống quốc công cao mày nói thì nói như thế, nhưng các ngươi có dám đánh cuộc hay không một cái thanh. Đánh cược Nhiếp không liền 100% không dám động dùng nhân quả vũ khí. Nhiếp không nói không chắc còn có biện pháp khác, bệ hạ cũng có khả năng đảm bảo hắn, nhưng nếu như chúng ta thua cuộc, toàn bộ Tống gia liền biến thành cho bụi. Vừa vặn nói chuyện mấy cái kia đại lão tịt ngoài rồi. Hơn nữa, Nhiếp không muốn sử dụng nhân quả vũ khí cũng không có cần thiết hiện tại vận dụng, hắn cũng có thể chờ hắn chiến sủng khôi phục sau lại sử dụng. Đến lúc đó rời đi Tử Kinh đế thành, có kia chiến sủng, hắn chạy thoát tỷ lệ vẫn là không nhỏ. Tống quốc công bên người một ông già cười khổ nói, mọi người không cần phải nói Nhiếp không dám lời nói như vậy rồi, chúng ta lại không dám đánh cược, cái này nhưng quan hệ đến chúng ta Tống gia vô số người mệnh, quan hệ đến chúng ta Tống gia vô số ước năm truyền thừa. Gia chủ, bệ hạ nơi đó liên lạc không được sao? T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Tống quốc công bất đắc dĩ nói, bệ hạ bế quan, bệ hạ nơi đó liền không cần nghĩ, cái này một chuyện bệ hạ không sẽ giúp ta nhóm. Cái kia một ông già nói, cái kia liền chớ suy nghĩ quá nhiều, lấy ra đầy đủ phân lượng bảo vật bồi thường đi, lần này chúng ta đừng nghĩ ung dung qua ải, Nhiếp không lần này lộ ra nhân quả vũ khí, hội có không ít thế lực gây sự với hắn, hắn tất cả tư liệu đều sẽ được đào móc ra. Đến lúc đó chúng ta biết hắn đến từ ở người nào vị diện, lại nghĩ cách đối phó hắn. Chỉ có thể như thế. Tống quốc công đạo. Tống gia là quái vật khổng lồ, thương lượng nửa canh giờ, Tống gia một mạch mạch tất cả lấy ra không ít đồ vật, Tống Kiếm Phong là Tống quốc công nhi tử, tự nhiên Tống gia chủ mạch lấy ra đồ vật nhiều nhất. Nhiếp tiểu huynh đệ, đây là chúng ta Tống gia bồi thường, ngươi mà lại nhìn xem. Tống quốc công lại một lần nữa đã đến từ kinh vị diện quản lý cục bên này. Nhiếp thần thần thức xuyên vào Tống Quốc Công lấy ra một cái không gian nhẫn, bên trong thứ tốt không ít, bất quá chả không đạt tới nhiếp thần kỳ vọng. Nhiếp thần lạnh nhạt nói, Tống Quốc Công trở lại suy nghĩ một chút nữa đi, tiềm lực chuẩn trưởng khống hung thú, lại tăng thêm nhiếp mộ tính mạng, lại tăng thêm nhiếp mộ nếu như có chuyện, nhiếp mộ chỉnh cái vị diện cũng có khả năng có chuyện, Tống gia muốn dùng những này đuổi rồi nhiếp mộ, chỉ sợ có thiếu suy nghĩ rồi. Tống Quốc Công sắc mặt có chút khó coi nói, nhiếp không đạo hữu, cái này đã không ít, cần thiết tiếp tục hùng hổ dọa người sao? Nhiếp thần cười lạnh nói, Tống Quốc Công, nhiếp mộ thiếu một chút có chuyện, bây giờ nhân quả vũ khí đều bại lộ, muốn chút bồi thường là cần phải, còn nói gì tới hùng hổ dọa người. Tống gia nếu như không muốn lấy ra càng nhiều, cũng được, nhiếp mộ liền thử xem cái này tử ẩn ma đồng có phải là thật hay không có như vậy cường. Tống Quốc Công tâm bên trong bốc hỏa, nhiếp thần lại đem tử ẩn ma đồng uy hiếp. Nhưng này uy hiếp, hắn vẫn đúng là chỉ có thể thụ lấy A. Giống. Đúng lúc này, một mực đứng im bất động huyết phệ rít gào một tiếng. Khoảng cách huyết phệ không xa, Tống Kiếm Phong sợ hết hồn, huyết phệ cái này thức tỉnh rất nhanh a. Huyết phệ, lại đây. Nhiếp thần nói, huyết phệ trong nháy mắt đã đến nhiếp thần bên người, nó trở nên chỉ có chừng 10 thước cao, nhưng tản mát ra huy thế Tống Quốc Công cũng kinh hại không thôi, nhất phẩm có thể so với nhị phẩm chúa tể mạnh hơn nhiều. Nhiếp không đạo hữu, lại tăng thêm những thứ này. Tống Quốc Công hít sâu một hơi nói, hắn lại lấy ra đến rồi một cái không gian nhẫn, cái này một cái trong không gian giới chỉ cũng có không ít bảo vật. Là sớm liền chuẩn bị tốt, trước đó lấy ra những kia nếu như có thể giải quyết là tốt rồi, nếu như không có thể làm được, lại đem dự phòng bảo vật cũng lấy ra. Nhiếp thần thần thức dò xét một cái, hai cái không gian bảo vật gộp lại, bảo vật giá trị ngược lại coi như tạm được rồi, lại muốn, Tống gia đoán chừng muốn xù lông rồi. Được đi, xem ở Tống Quốc Công tối hôm qua cũng đi qua phân thượng, liền những thứ này được rồi. Nhiếp thần đạm thanh nói, hắn nói xong thu rồi bảo vật. Tống Quốc Công tâm bên trong hừ lạnh. Cái này chả xem ở hắn tối hôm qua đi qua phân thượng. Nhiếp không đạo hữu, Kiếm Phong lão phu có thể mang đi chứ? Tống Quốc Công trầm giọng nói. Nhiếp thần gật gật đầu, bồi thường cho, tự nhiên có thể, Tống Kiếm Phong, về sau ngươi nhưng đừng như vậy làm loạn, bằng không lần sau chết cũng không phải là ngươi chiến sủng rồi. Tống Kiếm Phong oán độc nhìn Nhiếp thần một mắt, chiến sủng đã bị chết ở tại Nhiếp thần trong tay, gia tộc trả thường nhiều như vậy, Tống Kiếm Phong hận Nhiếp thần hận đã đến trong xương tủy. Đi. Tống Quốc Công lạnh lùng nói. Tống Kiếm Phong đi theo hắn nhanh chóng rời đi. Nhiếp huynh, trước đó Nghiêm Mô có phần chỗ đắc tội, Nhiếp huynh không nên để vào trong lòng, lần này Nhiếp huynh chiến sủng được một chút thương, đây là thích hợp Nhiếp huynh chiến sủng sử dụng một ít gì đó, Nhiếp huynh không nên ghét bỏ. Nhiếp thần về tới chính mình đạo phong, Nghiêm Hạo Hải rất nhanh tới bên này. Trước đó Nhiếp thần cùng Hương Lam công chúa hôn ước công bố, Nghiêm Hạo Hải kỳ thực liền định cải thiện một cái cùng Nhiếp thần quan hệ, nhưng Tử Kinh chúa tể cùng hắn nói, trong vòng 10 năm hội hoạt động khiến hắn điều nhiệm. Hắn cũng không có đã tới, dù sao cải thiện quan hệ cũng phải cần lấy ra vàng dòng bạc trắng. Tay không lại đây cải thiện quan hệ không chừng cái gì hiệu quả. Tống Kiếm Phong hận thượng Nhiếp thần, Nghiêm Hạo Hải mới bắt đầu là mừng rỡ xem trò vui, nhưng xem đến phần sau, hắn cũng là nhìn ra một tiếng mồ hôi lạnh, nếu như Nhiếp thần vận dụng nhân quả vũ khí, có thể hay không diệt Tống gia thời điểm, thuận tiện đưa hắn cũng tiêu diệt. Từ ẩn ma đồng nhiều diệt hắn một cái hẳn không có vấn đề. Nhiếp thần cùng Tống gia giằng co. Nghiêm Hạo Hải trong lòng một mực cũng vô cùng sốt sắng, Tống gia lấy ra bảo vật, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, vào lúc này nhanh chóng đã tới. Quan hệ được cải thiện, không phải vậy Nghiêm Hạo Hải thật sợ đến lúc đó đáp cái đi nhờ xe. Nghiêm cục khách khí. Nhiếp thần kiểm tra một hồi Nghiêm Hạo Hải nắm tới được các thứ khuôn mặt lộ ra nụ cười, Nghiêm Hạo Hải rất giàu có, này sẽ lấy tới dùng cho cải thiện quan hệ đồ vật cũng không thiếu. Nhiếp huynh, chúng ta đều là Tử Kinh vị diện quản lý cục, một chút cẩn thận ý mà thôi. Công việc sau này mặt trên có chuyện gì, Nhiếp huynh cứ việc tìm ta. Nghiêm Hạo Hải thở phào nhẹ nhõm nói. Được, có Nghiêm cục lời này, làm việc ta liền có lòng tin hơn nhiều. Nhiếp thần cười nói. Cùng Nghiêm Hạo Hải có nhất định mâu thuẫn, nhưng Nghiêm Hạo Hải có thể nói cũng là Tử Kinh đại đế người. Nghiêm Hạo Hải nguyện ý hóa giải mâu thuẫn, Nhiếp thần vẫn là rất tình nguyện. Nhiếp huynh, ngươi bây giờ sự tình không ít, ta liền không nhiều quấy rầy, cáo tử. Nghiêm Hạo đường biển. Nhiếp thần cười nói, Nghiêm cục đi thong thả. Nghiêm Hạo Hải rời đi, Nhiếp thần nụ cười trên mặt biến mất không thấy, nhân quả vũ khí lộ ra ánh sáng đi ra, kế tiếp phiền phức tất nhiên không ít. Chương 1021, cực tốc chuyển chính thức. Nhân quả vũ khí nhận chủ rồi, người khác là không dám đơn giản đối Nhiếp thần hạ sát thủ, giết hắn người, tất nhiên một con đường chết. Nhưng nhân quả vũ khí vật này, có thể giải trừ nhận chủ. Cho nên, khẳng định sẽ có rất nhiều thế lực động tâm. Khoảng cách Tử Kinh đế thành nơi này thập phần nơi xa xôi, Hồng Ngông Thiên Tôn thành. Đại lượng cường giả hội tụ, vị diện quản lý cục tổng bộ tại bên này. Toàn bộ Hồng Ngông vũ trụ, sắp xếp thứ hai thành chỉ khó mà định luận, nhưng xếp số 1 thành trì, hỏi 10 cái cường giả, 10 cái cường giả đều sẽ trả lời là Hồng Mông Thiên Tôn Thành. Đây là một cái cực kỳ mạnh mẽ thành trì, dù cho Tử Kinh Đế Thành cũng kém không ít. Nhiếp Không, nhân quả vũ khí. Một cái lao giả áo bào trắng tự lẩm bẩm, nhìn sơ qua, cái này một ông già làm phổ thông, nhưng là nhìn kỹ, cái này một ông già sâu không lường được. Cái này lão giả áo bào trắng là vị diện quản lý tổng cục nhị trưởng lão. Vị diện quản lý cục tổng cục, lão đại chính là lớn trưởng lão, đại trưởng lão cực kỳ thần bí, thậm chí đều không có mấy người biết đại trưởng lão hình dạng ra sao. Ngoại trừ đại trưởng lão, tổng cục còn có 9 cái trưởng lão, bình thường việc cực kỳ trọng yếu, trên căn bản là cái kia 9 cái trưởng lão thương nghị xử lý. Trên nguyên tắc, cái này 9 cái trưởng lão địa vị là giống nhau, nhưng trên thực tế bởi vì các loại nguyên nhân, thực lực bản thân thế lực các loại không giống. 9 cái thực lực của trưởng lão có khoảng cách, trên căn bản chính là ấn lại xếp hạng tới, nhị trưởng lão năng lượng mạnh nhất địa vị tối cao, thập trưởng lão kém cỏi nhất. Đương nhiên, coi như là kém nhất thập trưởng lão, cũng so với Nghiêm Hạo Hải như thế phân cục lão đại mà vị cao hơn. Nhị trưởng lão, Tử Kinh Quốc chủ thỉnh cầu Nhiếp Không thay thế được Nghiêm Hạo Hải, Nghiêm Hạo Hải điều nhiệm tổng cục, ngươi thấy thế nào? Một ông già khác chậm rãi nói. Tử Kinh Quốc chủ trước đó nói rồi 10 năm giải quyết, chỗ hắn xử lý công việc tình vẫn là sấm rền gió cuốn, tại Nhiếp Thần vẫn không có buộc xuất nhân quả vũ khí thời điểm tin tức liền đã đến vị diện quản lý cục tổng bộ. Nhị trưởng lão trầm giọng nói, bình thường tới nói, Nhiếp Không nhanh như vậy không phù hợp quy củ, nhưng bây giờ Nhiếp Không vừa khống chế có nhất phẩm hung thú, lại có nhân quả vũ khí, nhân tài như vậy nếu như từ chúng ta vị diện quản lý cục trôi qua, đó là chúng ta vị diện quản lý cục cực tổn thất lớn. Tử Kinh Quốc chủ ý kiến cũng nhất định phải cân nhắc, lão phu đề nghị, thông qua tức khắc để Nhiếp Không trở thành Tử Kinh vị diện quản lý cục chính cục. Tứ trưởng lão nói, bổn tọa đồng ý, Nhiếp Thần trở thành chính cục, vậy thì tuyệt đối là chúng ta vị diện quản lý cục thành viên trọng yếu rồi, cho dù hắn đã chết, nhân quả vũ khí cũng nên thuộc về chúng ta vị diện quản lý cục. Từng cái trưởng lão phát biểu ý kiến, trên căn bản đều là tán đồng. Tử Kinh quốc chủ rất ít đưa yêu cầu như vậy, lấy thân phận địa vị của hắn, yêu cầu của hắn không thể không cân nhắc, hơn nữa Nhiếp Thần đúng có nhân quả vũ khí, tin tức này bộc quang, nhất định sẽ có không ít thế lực lôi kéo Nhiếp Thần, Nhiếp Thần bây giờ chỉ là phó cục, từ Tử Kinh vị diện quản lý cục rời đi cũng là có khả năng. Một cái tam phẩm chúa tể vị diện quản lý cục chỉ có như vậy quan tâm, nhưng một cái khống chế vị diện thôn phệ giả, chả ủng có nhân quả vũ khí tam phẩm chúa tể, vị diện quản lý cục tiểu không thể không cần thiết. Để Nhiếp Thần giao ra nhân quả vũ khí, đây là làm khó khăn, nhưng Nhiếp Thần tại vị diện quản lý cục, đối với vị diện quản lý cục tới nói, thực lực sức ảnh hưởng liền cường đại không ít. Hơn nữa Nhiếp Thần tại vị diện quản lý cục, bọn hắn những đại lão này đạt được Nhiếp Thần cái kia nhân quả vũ khí khả năng càng cao hơn. Nếu mọi người đều đồng ý, như vậy, tức khắc mệnh lệnh tuyên bố, Nhiếp Không chuyển chính thức trở thành Tử Kinh vị diện quản lý cục chính cục. Nhị trưởng lão trầm giọng nói. Tam trưởng lão nói, còn có một cái sự tình, Tử Kinh vị diện quản lý cục trước đó một cái phó cục tử vong, chuyện này nhất định phải có một cái kết quả, trước đó chúng ta dự định tổng bộ phái cường giả đi qua, bây giờ không bằng để cho Nhiếp Không tra. Lấy Nhiếp Không năng lực hẳn là có thể đem chuyện này điều tra rõ ràng. Hắn dư trưởng lão gật đầu, điền phó cục chết thời điểm, Nhiếp Thần còn không phải Hương Lăng sư phụ, cái chết của hắn khẳng định cùng Nhiếp Thần không có quan hệ gì, để Nhiếp Thần tra rất tốt. Tử Kinh vị diện quản lý cục. Hả? Lạc Nguyên Hùng chính tra xét vị diện quản lý trong đám đó tin tức, đông trong đám đó kim quang lấp lánh, một cái thông cáo nhảy ra ngoài. Trưởng lão hội lệnh, từ lúc này, Tử Kinh vị diện quản lý cục phó cục Nhiếp Không trở thành chính cục. Phụ trách toàn bộ Tử Kinh vị diện quản lý cục, nguyên người phụ trách Nghiêm Hạo Hải, điều nhiệm tổng bộ, trở thành tổng bộ tuần tra sứ. Lạc Nguyên Hùng ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Nhiếp Không cái này lít tốc độ cũng quá nhanh rồi, sáng sớm hôm nay, Nhiếp Không mới chính thức nhậm chức trở thành phó cục, cái này còn chưa tới ngày thứ hai, Nhiếp Không càng nhưng đã là Tử Kinh vị diện quản lý cục người phụ trách, đã là đỉnh đầu của hắn thủ trưởng. Nhiếp cục, chúc mừng a. Lạc Nguyên Hùng lập tức đưa tin cho Nhiếp Thần, đồng thời hắn cũng đưa tin thông chi còn lại mấy cái phó cục, cũng thông chi Nghiêm Hạo Hải. Nhiếp Thần đang suy tư kế tiếp đối sách, nhận được Lạc Nguyên Hùng đưa tin, Nhiếp Thần nghi ngờ nói, Lạc huynh, chúc mừng cái gì? Nhiếp cục, vừa vận tổng bộ trưởng lao sẽ làm cho, ngươi đã là chúng ta Tử Kinh vị diện quản lý cục lao đại. Lạc Nguyên Hùng đưa tin nói, hắn trong lòng có chút cảm khái, người so với người làm người ta tức chết ta, hắn tại đây phó cục chỗ ngồi vô số năm rồi, vẫn là dậm chân tại chỗ, Nhiếp Thần một ngày không có liền chuyển chính thức. Bất quá nghĩ đến Nhiếp Thần khống chế nhất phẩm vị diện người quản lý, chả ủng có nhân quả vũ khí, Lạc Nguyên Hùng cũng không có gì ghen tị, thật sự là đấu kỵ không đứng lên, tống ra Nhiếp Thần cũng dám hận, hắn đấu kỵ Nhiếp Thần, ngại chính mình sống được quá dài hay sao? Nhiếp cục, chúc mừng a. Nhiếp cục, chúc mừng. Mặt khác ba cái phó cục, Nghiêm Hạo Hải cũng lập tức đưa tin nói. Nghiêm Hạo Hải tâm tình có phần phức tạp, hắn vị trí cái này sẽ không có, đều không có cho hắn một cái thời gian phản ứng. Bất quá, đã trở thành tổng bộ tuần tra sứ, ngược lại cũng không tồi. Tổng bộ tuần tra sứ tuy rằng không phải một phương đại viên, quyền lực không có như vậy cao, nhưng tổng bộ tuần tra sứ nếu là cầm trưởng lão lệnh tuần tra, quyền lực vẫn là rất lớn, bình thường tuần tra đến từng cái phân bộ, cũng sẽ có không ít hiếu kính. Mà lại trở thành tổng bộ tuần tra sứ, tiếp xúc được tất cả đại trưởng lão thời gian liền có hơn. Tuy rằng trên lý thuyết tới nói, từng cái phân bộ lão đại, tổng bộ tuần tra sứ đều có khả năng trở thành trưởng lão, nhưng tổng bộ tuần tra sứ trở thành trưởng lão tỷ lệ càng cao hơn. Sư phụ cái này liền trở thành chính cục. Hương Lăng hưng phấn nói, người vừa vặn trở lại chưa bao lâu, mới vừa cùng mẹ mình nói một lúc lời nói liền được cái tin này. Cũng trong lúc đó, cái tin này nhanh chóng tại toàn bộ Tử Kinh Đế Thành truyền lại, Tử Kinh vị diện quản lý cục đổi lão đại, cái này nhưng là chuyện rất lớn, quan hệ đến hơn 100 triệu vị diện, quan hệ đến vô số cường giả. Những lao gia hỏa kia lần này ngược lại là nhanh. Tử Kinh Chúa Tể nói, Tống gia đã xử lý, Tử Kinh Chúa Tể tự nhiên cũng xuất quan. Cũng là xem ở nhân quả vũ khí phân thượng. Hương Lam mẫu thân cau mày nói. Tử Kinh Chúa Tể nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy à, vị diện quản lý cục tuy rằng khẳng định có vài kiện nhân quả vũ khí, nhưng vật như vậy, ai sẽ ngại nhiều. Nhân quả vũ khí đoán chừng 10 cái trưởng lao cũng không có đến nhân thủ một cái mức độ. Đoán chừng vị diện quản lý cục cũng là 5-6 kiện tính công kích nhân quả vũ khí. Hương Lam mẫu thân nói, phu quân, Lam Nhi đã cùng Nhiếp Thần đính hôn, Nhiếp Thần ta vẫn là rất hài lòng, cũng đừng làm cho hắn tùy tiện chết rồi. Tử Kinh Chúa Tể cười nhạt nói, yên tâm đi, hắn bây giờ chuyển tránh, không có không dễ tử vong như vậy. Giết chết một người phó cục, cùng giết chết vị diện quản lý cục một cái chính cục, khu này đừng nhưng là rất lớn, hơn nữa Nhiếp Thần nhanh như vậy thăng lên, ai nấy đều thấy được vị diện quản lý cục thượng tầng rất coi trọng, người nào thế lực dám manh động. Cho dù thân phận của Nhiếp Thần lộ ra ánh sáng, bá đạo tông như thế thế lực cũng không dám manh động rồi. Hương Lam mẫu thân nói, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Thân phận của Nhiếp Thần khẳng định cũng bảo mật không được bao lâu, đến lúc đó lại là không nhỏ gợn sóng. Tử Kinh Chúa Tể nói, có thể hay không tại gợn sóng bên trong sống sót, xem vận mệnh của hắn. Được rồi, không nói hắn, Lam Nhi nhanh ngàn vạn năm sinh nhật rồi, đây chính là lễ lớn, trước đó ngươi nói vì Lam Nhi chuẩn bị tiệc sinh nhật, Lam Nhi có đồng ý hay không? Hương Lam mẫu thân mỉm cười nói, đồng ý, bất quá người không muốn quá mức gióng trống thua chiêng, so sánh thân cận một số người họ gặp là được rồi. Tử Kinh Chúa Tể nhẹ nhàng gật đầu, lấy tính tình của nàng, có thể đồng ý đã không tệ, theo người đi. Chương 1022, hoài nghi đối tượng. Kế hoạch lớn từ lâu, Nhiếp Thần lần nữa cử hành tiệc rượu. Tân khách so với tối hôm qua chả phải nhiều hơn nhiều, Tử Kinh Chúa Tể cũng lại một lần nữa đã tới, Tử Kinh vị diện quản lý cục sức ảnh hưởng ở nơi đó. Hương Lăng công chúa, Hương Lam công chúa, các nàng tự nhiên cũng tham gia tiệc rượu. Nhiếp Hung, cái này cho ngươi. Tiệc rượu kết thúc, Hương Lam công chúa nói, người đưa cho Nhiếp Thần một cái màu vàng thiệp mời, không đợi Nhiếp Thần mở ra thiệp mời xem, Hương Lam công chúa biến mất không còn tăm hơi. Hương Lam công chúa sinh nhật. Nhiếp Thần mở ra thiệp mời nhìn một chút thầm nói. Hương Lăng công chúa liền ở bên người, người cười cợt nói, sư phụ, không phải là phổ thông sinh nhật, là Hương Lam tỷ tỷ ngàn vạn sinh nhật đây này. Đối với người tu luyện tới nói, ngàn vạn sinh nhật nhưng là thập phần trọng yếu sinh nhật. Bất quá Hương Lam tỷ tỷ không rất ưa thích chuyện như vậy, của nàng ngàn vạn sinh nhật chỉ mời so sánh nhân vật trọng yếu, sẽ không quá lớn trương cờ trống. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, còn có thời gian 3 tháng Hương Lam công chúa ngàn vạn sinh nhật, đến lúc đó ngược lại muốn chuẩn bị một cái cũng không tệ lắm lễ vật. Thế nào hắn và Hương Lam công chúa là có hôn ước, cho thấy thượng lễ nghi được có. Sư phụ, Hương Lam tỷ tỷ sinh nhật, ngươi phải cẩn thận. Hương Lăng công chúa nói. Nhiếp Thần nghi ngờ nói, vì sao? Hương Lăng công chúa nói, tuy rằng không lớn làm, người đến cũng sẽ không đặc biệt nhiều, nhưng nhất định sẽ có không ít trọng lượng cấp nhân vật trình diện. Hương Ngọc tỷ tỷ, Linh Phi rất có thể sẽ tới, Tống Quốc Công, Tống Kiếm Phong các loại rất có thể cũng sẽ đến, còn có thể có không ít người trình diện, trong đó còn sẽ có Hương Lam tỷ tỷ người hái mộ, thời gian ngắn, có người nhưng không có chạy về, Hương Lam tỷ tỷ ngàn vạn sinh nhật bọn hắn tuyệt đối sẽ đến. Còn có còn lại thế lực lớn không ít người đoán chừng cũng sẽ đến, còn lại thế lực, Bá Đạo Tông, Tà Thần Điện các loại đoán chừng đều không sẽ bỏ qua lần này cơ hội. Đúng rồi, Hương Lam tỷ tỷ cái kia một cái người theo đuổi, khẳng định cũng sẽ đến chàng, Hương Lam tỷ tỷ đều bị cuốn lấy chịu không được, người cái kia một cái người theo đuổi khẳng định cũng không đơn giản. Nhiếp Thần chân mày cau lại, Hương Lăng phân tích được ngược lại không sai, nói như thế, Hương Lam công chúa ngàn vạn sinh nhật chỉ sợ hắn sẽ có không nhỏ phiền phức. Sư phụ, thân phận của ngài, đến lúc đó chỉ sợ sẽ tiết lộ. Hương Lăng truyền âm nói, lúc bình thường, sư phụ ngài không ra tay cũng không có cái gì quan hệ, khí tức không tiết lộ, người khác khó mà biết sư phụ thân phận của ngài, nhưng Hương Lam tỷ tỷ ngàn vạn sinh nhật thời điểm, nếu có người đưa ra cùng ngươi luận bàn một chút, ngươi sợ là không tiện cự tuyệt, cũng không tiện để huyết phệ ra tay. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu. Sư phụ, còn có 3 tháng, thời gian gia tốc dưới có thể càng dài, quang thời gian này, thực lực có thể nhiều tăng lên một ít liền tăng lên một ít đi. Hương Lăng công chúa nói. Ừm. Nhiếp Thần cười cười, mình là sư phụ, ngược lại là muốn Hương Lăng công chúa một cái đồ đệ quan tâm. Hương Lăng, trở về đi thôi, quang thời gian này hảo hảo bồi tiếp ngươi mẫu hậu bọn hắn. Nhiếp Thần nói. Sư phụ, cái kia ta đi trước. Hương Lăng rời đi, Nhiếp Thần cũng không lâu lắm thời gian quay trở về đạo phong trong. Nghiêm Hạo Hải đã đem ngọn núi chính ngừng ra, Tử Kinh vị diện quản lý cục chủ phong tên là Tử Huyền Phong, ngọn núi chính linh khí sung túc, nắm giữ một cái mạnh mẽ đạo tuyển, tại bên này bế quan tu luyện so với khi hắn cái kia một cái phủ chỉ bên trong càng tốt hơn. Bất quá bây giờ Nhiếp Thần vẫn chưa thể bế quan tu luyện. Nhiếp cục. Nhiếp Thần tiến vào chủ điện, hắn tại vị trí đầu não ngồi xuống, cũng không lâu lắm thời gian, vị diện quản lý cục khá hơn chút cái cường giả đều đã đến, bao quát 4 cái phó cục, bao quát Nghiêm Hạo Hải. Nghiêm Hạo Hải đã trở thành tổng bộ tuần tra sứ, nhưng kế tiếp một quãng thời gian, hắn vẫn là sẽ ở bên này, bởi vì Điền phó cục chết đi. "Đều ngồi đi." Nhiếp Thần đạm thanh nói. "Tổng bộ có mệnh lệnh, bổn tọa chuyển chính thức, chủ yếu sự tình chính là tra ra Điền Chấn Hùng phó cục tử vong chân tướng, ai có tương quan manh mối, có thể yên tâm lớn mật mà báo cho bổn tọa sẽ có tưởng thưởng, giống như biết chuyện không báo, bổn tọa cũng sẽ có tương ứng trách phạt." Nhiếp Thần nói xong nhìn phía Nghiêm Hạo Hải, "Nghiêm huynh, không biết Điền phó cục chết đi, Nghiêm huynh trước ngươi nhưng tra ra một ít manh mối." Nghiêm Hạo Hải có một tia chần chờ. "Nghiêm huynh, nếu có manh mối, ngươi vẫn là nói ra đi, ngươi đến lúc đó trở về tổng bộ, nếu là có trưởng lão hỏi đến, ngươi giấu giếm không tốt." Nhiếp Thần nói. Nghiêm Hạo Hải khẽ gật đầu, bởi vì không có chứng cứ, Nghiêm Mộ trước đó cũng không dám manh động, nhưng Nghiêm Mộ vẫn có hoài nghi đối tượng. Nhiếp Thần khẽ cười nói, "Nghiêm huynh, nói một chút đi, nếu như không phải ngươi hoài nghi người làm, chúng ta cũng sẽ không oan uổng người tốt." Nghiêm Hạo Đường biển, bổn tọa hoài nghi là Tà Thần Điện lệ thiếu tà. Nghe Nghiêm Hạo Hải nói như vậy, bên trong cung điện không ít người biến sắc mặt, Tà Thần Điện lệ thiếu tà, đây chính là Tà Thần Điện điện chủ đệ tử, hơn nữa còn là đệ tử thân truyền. Tu luyện giới, nếu như chỉ là đệ tử ký danh gì gì đó, cái kia quan hệ sẽ không có chặt như vậy chặt chẽ, đệ tử thân truyền, cái này là cực kỳ thân mật quan hệ, lại như Hương Lăng cùng Nhiếp Thần, Hương Lăng cũng là Nhiếp Thần đệ tử thân truyền. Nhiếp Thần âm thầm cau mày, không trách Nghiêm Hạo Hải có hoài nghi cũng không có hành động, lệ thiếu tà trả thật không phải Nghiêm Hạo Hải muốn động là có thể động. Tà Thần Điện điện chủ đệ tử thân truyền, thân phận này không thể so Nghiêm Hạo Hải lúc trước thân phận kém. Nghiêm huynh hoài nghi căn cứ là? Nhiếp Thần nói. Nghiêm Hạo Hải trầm giọng nói, lệ thiếu tà có một cái đệ đệ gọi Lệ Ngàn Tuyệt, Lệ Ngàn Tuyệt một mực có tiến vào vị diện quản lý cục ý nghĩ, trước đó đi tìm Nghiêm Mộ Dương nhượng Nghiêm Mộ hỗ trợ trở thành Tử Kinh vị diện quản lý cục phó cục, Nghiêm Mộ lấy nhân viên đẩy cự tuyệt hắn. Chỉ là đi qua mấy trăm năm thời gian, Điền phó cục có chuyện, lệ thiếu tà mang theo Lệ Ngàn Tuyệt lại một lần nữa tìm Nghiêm một lần nào đó, nhưng Điền phó cục tử vong, Nghiêm Mộ sao có thể đáp ứng hắn, sau đó tử. Kinh bệ hạ tìm Nghiêm Mộ, Nhiếp huynh ngươi liền thế thân Điền phó cục vị trí. Nhiếp Thần nói như thế, cái này lệ thiếu tà còn có Lệ Ngàn Tuyệt có cực lớn hiểm nghi. Nghiêm Hạo Hải khẽ gật đầu, nhưng Nghiêm Mộ cũng chỉ là hoài nghi, cũng không hề chứng cứ, cho nên. Nhiếp Thần ánh mắt nhìn hướng còn lại cường giả nói. Chư vị, ai còn có đối tượng hoài nghi, hoặc là đối với lệ thiếu tà Lệ Ngàn Tuyệt tương quan manh mối, đưa tin báo cho bổn tọa, quan hệ đến lệ thiếu tà Lệ Ngàn Tuyệt người thân phận như vậy, các ngươi không công khai nói, bổn tọa có thể hiểu được. Nhiếp cục, là lệ thiếu tà Lệ Ngàn Tuyệt khả năng rất lớn. Lạc Nguyên Hùng đưa tin nói, lệ thiếu tà trước đó đi tìm ta để cho ta phối hợp, hắn trả mịt mờ nói ra, nếu như ta không phối hợp, ta cũng là điển hình kết cục như vậy. Đối với lệ thiếu tà lúc trước uy hiếp, Lạc Nguyên Hùng trong lòng cũng là làm căm tức, bất quá hắn biết Nghiêm Hạo Hải không làm gì được lệ thiếu tà, hơn nữa hắn cái này cũng không coi vào đâu chứng cứ, cho nên trước đó Lạc Nguyên Hùng cũng không có cùng Nghiêm Hạo Hải nói. Rồi lại nói, Lạc Nguyên Hùng cùng Nghiêm Hạo Hải cũng nước tiểu không tới một cái trong bầu, cùng Nghiêm Hạo Hải nói, ai biết Nghiêm Hạo Hải có hay không tham dự trong đó. Nhiếp cục. Còn lại 3 cái phó cục cũng đưa tin, Điền Chấn Hùng tử vong bọn hắn nhưng cũng là làm để ý, bọn hắn cũng là phó cục, hôm nay chết là Điền Chấn Hùng. Ngày mai chết có thể là bọn hắn. Ít nhiều gì, bọn hắn cũng tra ra được một điểm đồ vật, nhưng tra ra khả năng rất lớn là lệ thiếu tà Lệ Ngàn Tuyệt bọn hắn không dám tiếp tục tra xét nữa. Tà thần điện thực lực nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, Lệ Thiếu Tà năng lượng kinh người, hơn nữa tà thần điện làm việc, rất nhiều lúc không kiêng dè gì. Lệ Thiếu Tà, Lệ Ngàn Tuyệt. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, đại điện trong từng cái cường giả nhìn qua nhiếp thần, cái này trên sự tình, nhiếp thần là thỏa hiệp vẫn là cứng rắn, tướng quan hệ đến bọn hắn đối xử nhiếp thần thái độ. Chương 1023, Lệ Thiếu Tà, Lệ Ngàn Tuyệt. Lạc Nguyên Hùng mấy người bọn hắn phó cục lai lịch thân phận đều là không đơn giản, nếu như nhiếp thần đối xử Lệ Thiếu Tà trên sự tình mềm yếu, như vậy dũng khí của bọn họ liền sẽ chân rất nhiều. Đến lúc đó có một số việc nhiếp thần để cho bọn họ làm, khả năng sẽ không có sảng khoái như vậy rồi. Lệ Thiếu Tà, Lệ Ngàn Tuyệt bọn hắn nhưng tại Tử Kinh Đế trong thành. Nhiếp thần trầm giọng nói. Nghiêm Hạo Hải gật đầu, ở, Lệ Ngàn Tuyệt sẽ ngủ ở Tử Kinh Đế trong thành, Lệ Thiếu Tà trước đó không ở Tử Kinh Đế thành. Nhưng Tử Kinh bệ hạ các loại từ Quỷ Hỏa cổ thành phía bên kia trở về, Lệ Thiếu Tà cũng đã đến Tử Kinh Đế trong thành, bây giờ liền ở Lệ Ngàn Tuyệt quý phủ. Nhiếp thần trầm giọng nói, nếu như vậy, chúng ta phải tới cửa bái phỏng, Nghiêm huynh, cùng đi xem trò vui. Nghiêm Hạo Hải thoáng suy nghĩ một chút gật gật đầu, bên này sự tình hiểu rõ, hắn mới có thể đến tổng bộ đi. Các loại bên này sự tình kết thúc đã đến vị diện quản lý cục tổng bộ, Nghiêm Hạo Hải mới không lo lắng Lệ Thiếu Tà bọn hắn trả thù gì đó. Đi. Xuất phát. Gần 10 phút sau đó nhiếp thần đám người bọn họ đã đến Lệ Ngàn Tuyệt phủ trì phụ cận. Lệ Ngàn Tuyệt là tam phẩm chúa tể, hơn nữa có Lệ Thiếu Tà như vậy ca ca, dù cho tại Tử Kinh Đế thành nơi như thế này, Lệ Ngàn Tuyệt phủ trì diện tích cũng không nhỏ. Người nào, dừng lại. Nhiếp thần bọn hắn gần thêm nữa một ít, một đội cường giả trong nháy mắt ngăn ở nhiếp thần trước mặt bọn họ, cầm đầu cường giả khí tức không yếu, dĩ nhiên là tứ phẩm chúa tể. Nhiếp thần khẽ nói, Tử Kinh vị diện quản lý cục. Lệ Thiếu Tà Lệ Ngàn Tuyệt kẻ khả nghi mưu sát Tử Kinh vị diện quản lý cục Điền Trấn Hùng, chúng ta qua đến điều tra một cái, nếu như Lệ Thiếu Tà đạo hữu bọn họ là thuần khiết, chúng ta liền trả Lệ Thiếu Tà đạo hữu bọn hắn một cái công đạo. Chuyện của tôi VN trái tim đen u ám. Cái kia một cái tứ phẩm chúa tể trầm giọng nói, gia chủ cùng đại lao ra cửa, không biết lúc nào mới có thể trở về, khả năng 100 vạn năm, cũng có khả năng 1000 vạn năm, chư vị vẫn là mời về đi. Nhiếp thần tự tiếu phi tiếu nói, ra cửa. Nhiếp Mỗ lấy được tin tức làm sao không phải như vậy, các hạ không phải bắt nạt bổn tọa a? Sao dám? Cái kia tứ phẩm chúa tể nói. Nhiếp thần nhìn phía Nghiêm Hạo Đường Biển, Nghiêm huynh, người này vị diện có phải hay không chúng ta Tử Kinh vị diện quản lý cục quản hạt? Nghiêm Hạo Hải gật đầu, là, Lệ Ngàn Tuyệt thì cũng thôi. Nhiếp thần nhìn qua cái kia tứ phẩm chúa tể cười lạnh nói, mau để cho mở để ra chủ của các ngươi bọn hắn ra nên tiếp, lại lừa dối bổn tọa, ngươi vị diện chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Hơn nữa tiểu coi như ngươi gia chủ cũng sẽ có đại phiền toái. Cái kia tứ phẩm chúa tể sầm mặt lại nói, nhiếp không, chúng ta đại lao ra nhưng là tà thần điện chủ đệ tử thân truyền, ngươi dám hàng chúng ta vị diện tài nguyên. Nhiếp thần lạnh nhạt nói, tướng người này danh tự nhớ kỹ, ngăn trở tha cho bổn tọa tra án, đến lúc đó vị diện tài nguyên đánh bại bao nhiêu hàng bao nhiêu. Lệ Ngàn Tuyệt tránh mà không thấy, đến lúc đó đồng dạng hàng vị diện thấp tài nguyên. Hừ. Đúng lúc này, tiếng hừ lạnh vang lên. Lệ Ngàn Tuyệt Lệ Thiếu Tà các loại đi ra. Lệ Ngàn Tuyệt lạnh lùng thốt, nhiếp cục uy phong thật to à, bất quá uy phong đùa nghịch đã đến bổn tọa quý phủ, có hay không không quá thích hợp. Bổn tọa vị diện tài nguyên, chỉ sợ cũng không phải ngươi nghĩ hàng là có thể hàng. Nhiếp thần nhìn phía Nghiêm Hạo Hải cười nói, Nghiêm huynh, Lệ Ngàn Tuyệt vị diện thuộc về Tử Kinh vị diện quản lý, bổn tọa là có thể điều chỉnh hắn tài nguyên chứ. Nghiêm Hạo Đường Biển, Nhiếp huynh, ngươi cùng 4 vị phó cục bỏ phiếu, số phiếu vượt qua một nửa là được rồi. Nhiếp thần cười nhạt nói, đã như vậy, cái kia liền không có vấn đề gì, Bạch huynh, Mộ Dung huynh, Trương huynh, Lạc huynh, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Đúng rồi, có hay không dẫn tới Lệ Ngàn Tuyệt vị diện thương lộ. Đến lúc đó vị diện thương lộ tạm dừng, Lệ Ngàn Tuyệt vị diện, thuộc về chúng ta vị diện quản lý cục cơ quan tài chính, tạm thời đình chỉ phục vụ. Nhiều thêm phái những người này đến Lệ Ngàn Tuyệt vị diện, dính đến vị diện phạm tội, toàn bộ cho bổn tọa bắt lại. Lệ Ngàn Tuyệt đại nộ. Nếu như điều thấp hắn vị diện tài nguyên, lại ngừng vị diện thương lộ, cơ quan tài chính, còn phải rất nhiều người tướng dính đến vị diện phạm tội bắt lại, hắn vị diện khẳng định chịu đến to lớn ảnh hưởng, vị diện xếp hạng nhất định sẽ hạ thấp rất nhiều. Vị diện xếp hạng giảm xuống, đến lúc đó phân phối tài nguyên liền sẽ giảm bớt, khả năng tiến một bước hàng vị diện thấp xếp hạng. Ngàn Tuyệt, bình tĩnh đừng nóng. Lệ Thiên Tà khe nói, nhiếp không đạo hữu, Điền Trấn Hùng chết đi, các ngươi có bổn tọa hoặc là Ngàn Tuyệt mưu sát chứng cứ. Nếu có chứng cứ, bổn tọa cùng Ngàn Tuyệt lập tức với các ngươi đi vị diện quản lý cục, nếu như không có, lập tức từ nơi này cút đi. Về phần uy hiếp Ngàn Tuyệt lời nói, bổn tọa làm không nghe thấy, nhưng nếu quả như thật hành động, bổn tọa đến lúc đó nhưng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, tà thần điện không phải là dễ chơi. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyết phệ xuất hiện tại bên cạnh, huyết phệ trên người tản mát ra khí thế khủng bố. Lệ Ngàn Tuyệt bọn hắn không ít người biến sắc mặt, nhất phẩm chúa tể thực lực huyết phệ đối với bọn hắn có sự uy hiếp mạnh mẽ. Lệ thiếu tà, Lệ Ngàn Tuyệt, là các ngươi ngoan ngoãn đi theo bổn tọa trở lại điều tra, vẫn là bổn tọa để huyết phệ ngậm các ngươi trở lại điều tra. Nhiếp thần thô bạo mà nói. Lệ thiếu tà lạnh lùng nói, nhiếp không, ngươi dám. Tuy rằng ngươi hôm nay là tử kinh vị diện quản lý cục chính cục, nhưng bổn tọa thân phận hoàn toàn có thể cùng ngươi đứng ngang hàng. Nhiếp thần đạm thanh nói, huyết phệ, 10 giây thời gian bọn hắn không ngoan ngoãn đồng ý, ngươi liền công kích bọn hắn, giết chết cũng không có quan hệ. Lệ Ngàn Tuyệt sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, vị diện thôn phệ giả nếu như khi hắn nơi này ra tay, cho dù người không chết, hắn cái này phủ chỉ khẳng định được chi trả. Được, tốt, tốt, rất tốt. Lệ thiếu tà lạnh giọng nói, lấy thân phận địa vị của hắn, Nghiêm Hạo Hải không có chứng cứ trước đó căn bản cũng không dám tới cửa, nhiếp thần rõ ràng như thế không khách khí. Còn có 5 giây. Nhiếp thần đạm thanh nói, huyết phệ miệng rộng mở ra, bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích. Lệ thiếu tà cắn răng nghiến lợi nói, Ngàn Tuyệt, chúng ta liền đi một chuyến vị diện quản lý cục, nhiếp không, nếu như ngươi không có tra ra cái gì, ngươi nên vì cử chỉ của ngươi trả ra giá cao, bổn tọa đã phát ra tin tức, tà thân điện không ít cường giả đã tại qua trên đường tới. Xin mời đi. Nhiếp thần khẽ nói, từ lệ thiếu tà phản ứng của bọn họ xem, nhiếp thần đoán chừng, 89 phần 10 điển chấn hùng chết đi cùng bọn họ có quan hệ, nhưng có thể hay không tìm ra chứng cứ, vậy thì khó nói. Lệ thiếu tà nhị phẩm chúa tể, thôi miên hắn thu được khẩu cung đây là làm khó khăn, Lệ Ngàn Tuyệt mặc dù là tam phẩm chúa tể, nhưng làm chuyện như vậy, rất có thể Lệ Ngàn Tuyệt trước đó có cường giả hỗ trợ. Nếu có nhất phẩm chúa tể trước đó thôi miên ẩn giấu tin tức tương quan, như vậy còn lại nhất phẩm chúa tể cũng khó có thể như vậy thu được chứng cứ. Nhiếp thần kỳ thực cũng không có tự tin như thế tìm ra chứng cứ, nhưng hắn cứng rắn thái độ được bày ra đến, bằng không vị diện quản lý cục từng cây kẻ ra đời, không hẳn ngoan ngoãn nghe lời. Nội bộ nếu như đều có vấn đề, đến lúc đó chuyện phiền phức muốn giải quyết khẳng định khó khăn tầng tầng. Nhiếp không, chúng ta có tối đa một ngày cùng ngươi dàn vặt, một ngày đã đến giờ nếu như ngươi không có chứng cứ, vậy thì ngoan ngoan thả người, hiểu không? Vị diện quản lý cục tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng là giảng quy củ địa phương, ngươi dám phá hoại quy củ, ngươi vị trí rất nhanh bất ổn. Lệ thiếu tà cười lạnh nói, ngươi, lệ thiếu tà đương nhiên biết rõ chính là bọn họ thương lượng giết chết, nhưng hết thể chứng cứ, bọn hắn đều tiêu hủy được sạch sành sanh. Hơn nữa bây giờ sự tình đã qua không ít thời gian, lệ thiếu tà cũng không nhận ra nhiếp thần có thể tìm ra chứng cứ. Phí lời cái gì, đuổi tới. Nhiếp thần lạnh lùng thốt. Sau 10 phút, nhiếp thần bọn hắn quay trở về tử kinh vị diện quản lý cục. Tại ngắn ngủi này 10 phút trong thời gian, lệ thiếu tà bọn hắn được mang đến vị diện quản lý cục tin tức cũng truyền ra. Rất nhiều người kinh hãi không thôi, Lệ Ngàn Tuyệt không tính là cái gì, nhưng lệ thiếu tà, đây chính là tà thần điện chủ đệ tử thân truyền, nhị phẩm chúa tể. Chương 1024, Nhiếp Hung, Tà Chiêu. Nhiếp Hung, có những gì muốn hỏi, ngươi nhanh hỏi, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một ngày đã đến giờ ngoan ngoãn đưa chúng ta rời đi. Lệ thiếu tà cười lạnh nói, chỉ là một ngày, lệ thiếu tà cũng không tin nhiếp thần có thể từ hắn còn có Lệ Ngàn Tuyệt trong miệng hỏi ra cái gì đến. Lệ Ngàn Tuyệt cũng là liên tục cười lạnh, hắn và lệ thiếu tà đang hành động sau xác thực đều tiếp thụ qua trợ giúp, bọn hắn nhớ rõ những thứ đó, nhưng chỉ cần bọn hắn không chủ động địa nói ra, người khác trên căn bản không thể thôi miên bọn hắn được đến những tin tức kia. Bởi vì cái kia một cái giúp bọn họ chính là tà thần điện điện chủ, tại nhất phẩm chúa tể trong, hắn cũng là người rất lợi hại vật. Các ngươi tiến vào bản tòa không gian bảo vật trong, bổn tọa trong âm thầm cùng các ngươi tâm sự. Huyết phệ liền ở bên cạnh dương dương mắt hổ, lệ thiếu tà bọn hắn không dám chống cự, rất nhanh lệ thiếu tà lệ vô tình đều tiến vào nhiếp thần tiêu giao giới bên trong. Nhiếp thần cung huyết phệ đồng dạng tiến vào tiêu giao giới bên trong. Tự kiềm chế tu vi. Nhiếp thần lạnh lùng nói. Lệ thiếu tà trầm giọng nói, nhiếp không, ngươi lẽ nào muốn vu oan giá họa? Nếu như ngươi có ý nghĩ như thế, khuyên ngươi bỏ bớt. Ngàn Tuyệt cùng bổn tọa, một cái tam phẩm chúa tể, một cái nhị phẩm chúa tể, chúng ta đều là đã trải qua vô số đau khổ mới đạt tới bây giờ địa không. Nhanh, đừng làm cho ta đánh. Nhiếp thần đạm thanh nói. Lệ Ngàn Tuyệt lạnh lùng nói, nhiếp không, ngươi thật sự dám đối với chúng ta đánh hay sao? Nhiếp thần cười lạnh nói, lao tử ủng có nhân quả vũ khí, không dám đối với các ngươi đánh. Có phải hay không các ngươi quá để ý mình rồi? Đừng nói đối với các ngươi đánh rồi, cho dù giết các ngươi, tà thần điện chủ có thể lại nhiếp ra hả? Lệ thiếu tà lệ ngàn tuyệt bọn hắn sắc mặt khó coi, tà thần điện ủng có nhân quả vũ khí, nhưng cho dù nhiếp thần giết bọn hắn, Tà thần điện cũng không khả năng dùng nhân quả vũ khí đối phó nhiếp thần A, giết nhiếp thần, nhiếp thần nhân quả vũ khí phản kích tuyệt đối sẽ làm cho tà thần điện tổn thất nặng nề. Biết hiện tại ai mới là lao đại rồi. Nếu như các ngươi trước đó ngoan ngoãn lại đây, nhiếp gia còn có thể khách khí với các ngươi một điểm, nhưng các ngươi đối nhiếp gia thái độ cũng không quá tốt. Nhiếp thần cười lạnh nói. Lệ thiếu tà trầm giọng nói, nhiếp không, nếu như ngươi sảng bậy, lấy được chứng cứ, cái kia không có vấn đề, nếu như không có bắt được chứng cứ. Chúng ta giết ngươi không thể, nhưng chúng ta tà thần điện cũng không phải ngồi không, ngươi tử kinh vị diện quản lý cục lao đại vị trí vẫn không có ngồi ấm trồ đoán chừng phải đổi người rồi. Huyết phệ, bọn hắn chả không nghe lời, cẩn thận mà giáo huấn bọn hắn, giết chết cũng không có quan hệ. Nhiếp thần phân phó nói, giống. Huyết phệ đằng đằng sát khí đáp lại. Lệ thiếu tà bọn hắn trừng mục mà coi, nhưng nhiếp thần hoàn toàn không thấy bọn hắn lửa giận. Tà thần điện, trước đó sớm mà đắc tội với, nhiều thêm đắc tội một ít. Nhiếp thần cũng không lo lắng. Xem như ngươi lợi hại. Bất quá ngươi tuyệt đối không thể từ chúng ta trong miệng hỏi ra cái gì. Lệ thiếu tà lạnh lùng thốt, hắn nói xong nhìn Lệ Ngàn Tuyệt một mắt. Ca, chúng ta không có giết Điền Trấn Hùng, hắn hỏi cũng không được gì. Lệ Ngàn Tuyệt nói. Rất nhanh Lệ thiếu tà cùng Lệ Ngàn Tuyệt tự kiềm chế tu vi, nhiếp thần lại cho bọn họ tăng thêm cấm chế. Nhiếp thần thử thôi miên bọn hắn hỏi ra tin tức tương quan, nhưng mà không có kết quả. Bất quá, nhiếp thần tu luyện thần chân kinh. Hắn mơ hồ cảm giác Lệ thiếu tà bọn hắn có một chút vấn đề. Kết hợp với còn lại tin tức, Điền Trấn Hùng tuyệt đối là Lệ thiếu tà bọn hắn giết chết. Một ngày. Nhưng không chỉ là một ngày. Nhiếp thần cười gằn, hắn nói xong trong nháy mắt Lệ thiếu tà Lệ Ngàn Tuyệt bọn hắn đều tiến vào thời gian bảo vật bên trong. Thời gian bảo vật bên trong, nhiếp thần tu luyện sau khi đã bố trí xong một cái cực kỳ mạnh mẽ thống khổ trận pháp, Lệ thiếu tà thực lực của bọn họ là rất cường đại, nhưng luận đến đối với thống khổ lý giải gì đó. Nhiếp thần nhưng không cảm thấy bọn hắn mạnh hơn chính mình. Vẫn đúng là dự định buộc chúng ta nói ra. Buồn cười. Lệ thiếu tà tâm bên trong cười gằn, tuy rằng tu vi bị giam cầm, nhưng lệ thiếu tà vẫn là nhìn ra rồi nhiếp thần đây là một cái thống khổ trận pháp. Nhiếp thần khẽ nói, lệ thiếu tà, lệ ngàn tuyệt, các ngươi bây giờ tại thời gian bảo vật bên trong, 100.000 lần thời gian gia tốc. Bên ngoài một ngày, các ngươi ở trong này, 1.000.000 thiên. Lệ thiếu tà cười lạnh nói, đối với chúa tể cấp cường giả tới nói. 1.000.000 thiên, cũng bất quá là trong nháy mắt, không đáng gì. Nhiếp không, nếu như ngươi không có tra được, trong vòng 3 ngày, ngươi tử kinh vị diện quản lý cục lao đại vị trí liền khẳng định không rồi. Trong vòng 3 ngày, ta thần điện rất nhiều cường giả sẽ tới, nhiếp thần nếu như xuống tay độc gác lại không có được chứng cứ, ta thần điện cường giả khẳng định tướng sự tình làm lớn. Trong nháy mắt, hy vọng các ngươi sau vẫn như thế muốn. Nhiếp thần cười lạnh nói, hắn nói xong trong nháy mắt kích hoạt lên trận pháp. A. Lệ thiếu tà, lệ ngàn tuyệt bọn hắn xác thực trải qua không ít, bọn hắn đối với thống khổ năng lực chịu đựng cũng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng trải qua thời gian dài, nhiếp thần bỏ ra thời gian dài tăng cường phương mình bên này mặt năng lực, dù cho đối với chúa tể cường giả mà nói, bố trí đi ra ngoài thống khổ trận pháp hiệu quả cũng là gạch thẳng. Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lệ thiếu tà lệ ngàn tuyệt bọn hắn vẫn là đám đầu tiên hưởng thụ chúa tể cường giả, xem ra hiệu quả rất tốt, so với hắn đoán chừng còn tốt hơn một ít. Trước đó nhiếp thần không có quá lớn tự tin có thể bắt được chứng cứ, nhưng bây giờ, nhiếp thần có không nhỏ lòng tin. Lệ thiếu tà, lệ ngàn tuyệt, đừng kêu à, các ngươi không phải trải qua vô số đau khổ, ngần ấy tiểu thống khổ đều chịu không được. Nhiếp thần khẽ nói, ta đây chả có thứ tốt đây, là cùng trận pháp này phối hợp đan dược, bảo đảm các ngươi ăn vào, dục tiên dục tử. Nhiếp thần nói trong tay xuất hiện 2 viên thuốc. Há mồm. Nhiếp thần nói xong, lệ thiếu tà bọn hắn không tự chủ được há miệng ra. 2 viên thuốc lập tức tiến vào trong miệng của bọn họ. A, đau quá. Lệ thiếu tà cùng lệ ngàn tuyệt trong miệng phát ra so với vừa vặn càng thêm khủng bố vô cùng kêu thảm thiết. Nhiếp thần tam phẩm chúa tể, đan đạo phương diện, trận đạo phương diện bây giờ cũng rất cường đại. Hắn đan dược nhưng cũng là hàm chứa nhiếp thần đối với thống khổ lý giải. Hơn nữa có thể cùng trận pháp hoàn mỹ kết hợp. Đan dược và trận pháp kết hợp, hiệu quả không phải 1+1 đơn giản như vậy. Lệ thiếu tà cùng lệ ngàn tuyệt vào lúc này cảm giác mình đã từng thừa nhận đáng sợ nhất thống khổ vẫn chưa tới bây giờ 1/10. 1.000.000 thiên, trong nháy mắt, cha cha. Nhiếp thần cười quái dị, ta ngược lại muốn xem, 1.000.000 thiên các ngươi làm sao trong nháy mắt. Đúng rồi, các ngươi nếu như muốn nói rồi, các ngươi liền mở miệng, lấy thân phận của các ngươi địa vị, ta đoán chừng đến lúc đó lấy ra tương đối nhiều bồi thường, cũng sẽ không chết vong. Nói tới chỗ này, nhiếp thần không có cùng lệ thiếu tà bọn hắn nói thêm nữa. Hắn liền ở bên cạnh lặng lặng mà tu luyện, thời gian ngày lại ngày trôi qua, lệ thiếu tà bọn hắn liều mạng mà thừa nhận, nhưng là, hơn 10 ngày xuống, lệ thiếu tà bọn hắn cảm giác được vô cùng tuyệt vọng. Quá thống khổ rồi, hơn nữa tiêu hao tâm thần rất lớn, chẳng những không có thích ứng thống khổ, chả cảm thấy càng ngày càng đau đớn, lại nghĩ tới chả có trăm vạn thiên. Nhiếp Không, ngừng, dừng lại, ta chiêu. Lệ Thiếu Tà không nhịn được hét lớn, hắn không chịu nổi, mãnh liệt như vậy thống khổ nếu như chịu đựng trăm vạn năm, hắn đoán chừng chính mình hội điên. Hơn nữa Nhiếp Thần trước đó nói cũng không tệ, lấy thân phận địa vị của hắn, giết Điền Trấn Hùng, tử vong sẽ không, chỉ là được cho Điền Trấn Hùng người nhà, cho vị diện quản lý cục rất lớn bồi thường, cái này một phần trong đó bồi thường đương nhiên hội về Tử Kinh vị diện quản lý cục. Tu luyện Nhiếp Thần nghe được Lệ Thiếu Tà lời nói, bất quá, hắn không để ý đến, hắn tiếp tục tu luyện. Nhiếp Không, ta chiêu, ngươi có nghe hay không? Ta cũng chiêu. Lệ Thiếu Tà Lệ Ngàn Tuyệt đều kêu to nói, nhưng mà Nhiếp Thần vẫn là tu luyện không để ý đến bọn hắn, thẳng đến một tháng này đi qua. Hô! Nhiếp Thần thở dài một cái mở mắt ra, Lệ Thiếu Tà cùng Lệ Ngàn Tuyệt lập tức kêu to, Nhiếp Không, chúng ta chiêu, vội vàng đem trận pháp ngừng. Nhiếp Thần khẽ nói, các ngươi chiêu có ích lợi gì? Đến lúc đó các ngươi đoán chừng sẽ nói ta vu oan giá họa, vừa không có chứng cứ chứng minh. Có chứng cứ. Lệ Thiếu Tà vội vàng nói, Điền Trấn Hùng chết rồi, bảo vật của hắn chúng ta lấy đi rồi, trong đó có hai cái tuy rằng không ở trên người ta, nhưng ta lưu lại, ta cho ngươi biết địa chỉ. Lệ Thiếu Tà đạo. Nhiếp Thần khẽ nói, trước tiên nói các ngươi làm sao hợp mưu giết chết Điền Trấn Hùng, từ kế hoạch đến thực thi, đến mặt sau che giấu trận tướng, tất cả mọi thứ toàn bộ nói ra. Chương 1025, Nhiếp Thần quyết định. Lệ Thiếu Tà bọn hắn nhất ngũ nhất thập nói rồi, không nói rõ ràng. Bọn hắn biết Nhiếp Thần tuyệt đối không thể để cho bọn họ rời đi. Hơn nữa ngoại giới mới qua một chút như vậy thời gian, ta thân điện cường giả cứu viện không có như vậy nhanh. Chịu đựng thống khổ như vậy một triệu thiên, ngẫm lại đều đáng sợ. Nhiếp Không, hết thể chúng ta tất cả nói, có thể để cho chúng ta rời khỏi đi. Lệ Thiếu Tà thống khổ kêu lên, vừa vặn nói chuyện, trận pháp đều là không có ngừng, bọn họ là cố nén thống khổ cấp tốc nói xong. Nhiếp Thần đạm thanh nói, nhịn một chút. Vật chứng đều vẫn không có nắm bắt tới tay đây này. Ngươi nắm chặt. Lệ Thiếu Tà cắn răng nói. Nhiếp Thần đã đến tiêu giao giới bên ngoài, Tử Kinh vị diện quản lý cục không ít cường giả bị hắn điểm đủ. Nhiếp Thần bọn hắn đã đến Lệ Thiếu Tà một chỗ mật thất, bảo vật liền giấu ở chỗ này. Nhiếp huynh, đây là huyết linh môn, đắc dụng chủ nhân tiên huyết năng lực mở ra, mạnh mẽ mở ra bên trong tất cả mọi thứ đều sẽ hủy diệt. Nghiêm Hạo đường biển. Nhiếp Thần gật gật đầu, Lệ Thiếu Tà xuất hiện tại Nhiếp Thần bên người. Nhiếp Thần bọn hắn đến bên này bỏ ra không đến 10 phút, nhưng là Lệ Thiếu Tà tại thời gian bảo vật bên trong cũng đã rất lâu. Tuy rằng quang thời gian này Nhiếp Thần không có cho hắn đan dược, nhưng thời gian dài như vậy thống khổ, cũng tướng Lệ Thiếu Tà hành hạ đến không thành hình người. Nhìn thấy Nhiếp Thần, Lệ Thiếu Tà không nhịn được dùng mình một cái. Lệ Thiếu Tà, mở cửa đi. Nhiếp Thần đạm thanh nói. Lệ Thiếu Tà vào lúc này thực lực bị phong ấn, hắn chỉ có thể cắn nát ngón tay huyết dịch dính vào trên cửa, nhất thời cửa mật thất lập tức mở ra. Nhiếp cục, đây là Diêm La lấy mạng đan, loại này đan rất ít ỏi, Điền huynh chính là chết tại đây một loại độc đan bên dưới. Nhiếp cục, Điền huynh đồ vật. Cái này mặt trên còn có Điền huynh khí tức, sẽ không sai. Từng cái cường giả mở miệng, Tử Kinh vị diện quản lý cục không ít cường giả đối với Lệ Thiếu Tà trợn mắt nhìn, Điền Trấn Hùng tại Tử Kinh vị diện quản lý cục thời gian rất dài, ít nhiều gì cùng một số người vẫn còn có chút giao tình, hắn dĩ nhiên chết ở Lệ Thiếu Tà trong tay. Hơn nữa nếu không phải Nhiếp Thần, Điền Trấn Hùng chỉ sợ bị chết không minh bạch. Lệ Thiếu Tà, ở trước mặt mọi người, ngươi hãy nói một chút, Điền Trấn Hùng có phải hay không là ngươi cùng Lệ Ngàn Tuyệt hợp mưu giết chết, làm sao giết, ngươi nói tường nhỏ một chút. Nhiếp Thần đạm thanh nói. Cái này Lệ Thiếu Tà đã nói qua, Nhiếp Thần trước đó đã dùng Linh Châu ghi chép, nhưng khiến hắn ở trước mặt mọi người lại nói một chút, càng tốt hơn. Được. Lệ Thiếu Tà cắn răng nói, hắn hiện tại chỉ muốn giao cho rõ ràng, đến lúc đó tà người của thần điện đưa ra bồi thường. Hắn là có thể thoát khỏi. Lấy Lệ Thiếu Tà thân phận địa vị, Tà Thân Điện cường giả lại đây, Tà Thân Điện chủ đến lúc đó giao thiệp, hắn được phóng thích khả năng rất cao. Chờ Lệ Thiếu Tà thuyết xong, chúng cường giả càng thêm phẫn nộ. Điền Trấn Hùng trước khi chết trả chịu không ít khổ đầu. Vốn là Lệ Thiếu Tà là muốn bức Điền Trấn Hùng chính mình buông tha, Điền Trấn Hùng ăn vị đắng cũng không muốn, cuối cùng Lệ Thiếu Tà bọn hắn mới lạnh lùng hạ sát thủ. Trở về đi. Nhiếp Thần trầm giọng nói, trong mật thất tất cả mọi thứ Nhiếp Thần toàn bộ mang đi. Lấy tư cách vật chứng. Ở trong đó có vài thứ là Lệ Thiếu Tà cất giấu, có giá trị không nhỏ, đến lúc đó bán mất, có thể cho Tử Kinh vị diện quản lý cục chúng cường giả phát chút tiền thưởng. Lệ Thiếu Tà, Lệ Ngàn Tuyệt, hai người các ngươi hợp mưu sát hại Tử Kinh vị diện quản lý cục phó cục Điền Trấn Hùng, bây giờ chứng cứ xác thực, hồn ấn đồng ý đi. Tử Kinh vị diện quản lý cục hình phạt đại sảnh, Nhiếp Thần quát to. Hôn ấn đồng ý, cái này cùng Viêm Hoàng quốc cổ ký thay tranh chữ áp gần như, đối với Lệ Thiếu Tà cường giả như vậy tới nói, cái này trên căn bản là không thể làm giả. Lệ Thiếu Tà Lệ Ngàn Tuyệt sắc mặt âm trầm hôn ấn đồng ý, làm xong, bọn hắn đều cảm giác được dễ dàng rất nhiều, hiện tại không cần lại được cái kia khổ chứ. Nhiếp Hung, có thể chứ? Trong vòng 3 ngày, ta Tà Thần Điện cường giả liền sẽ mang bảo vật lại đây cho người, đến lúc đó Điển Gia có thể đạt được bồi thường, Tử Kinh vị diện quản lý cục cũng sẽ có chỗ tốt. Lệ Thiếu Tà trầm giọng nói. Nhiếp Không đại nhân. Lệ Thiếu Tà nói như vậy, khá hơn chút cá nhân khóc lóc vọt tới chính giữa đại sảnh, bọn hắn lập tức quỳ xuống nặng nề dập đầu một cái. Nhiếp Không đại nhân, chúng ta không cần bồi thường, chúng ta chỉ cần nghiêm trị hung thủ. Nhiếp Không đại nhân, phụ thân làm việc, không dám nói làm được thật tốt, nhưng chung quy hay là đối với được khởi lương tâm mình, bây giờ phụ thân chết thảm, thiếu một chút trả bị chết không minh bạch, nhiều thêm bồi thường chúng ta cũng không cần, chúng ta chỉ cần hung thủ đền tội. Nhiếp Không đại nhân, Điền Chấn Hùng thê tử, hậu bối, từng cái mở miệng. Điền Chấn Hùng nhân phẩm cũng tạm được, hắn với người nhà cũng rất tốt, cho nên tử vong của hắn để người nhà của hắn cực kỳ phẫn nộ. Lệ Ngàn Tuyệt lạnh lùng nói, cho các ngươi bồi thường đã rất tốt, chả nhớ chúng ta chết, các ngươi nằm mơ đây. Lập tức câm miệng, bằng không đến lúc đó có vị đắng của các ngươi ăn, Điền Chấn Hùng là vị diện quản lý của người, các ngươi không phải là vị diện quản lý của người. Làm càn. Nhiếp Thần quát lên, Lệ Ngàn Tuyệt, giết chúng ta vị diện quản lý của người, còn dám uy hiếp vị diện quản lý cục người gia thuộc, ai cho ngươi lá gan? Lệ Thiên Tà trầm giọng nói, Nhiếp Không đạo hữu, chúng ta đã dặn dò, kế tiếp chính là thương lượng bồi thường sự tình, Nhiếp Không đạo hữu cần gì vì mấy người bọn hắn rác rưởi đắc tội ta nhóm Tà Thần Điện. Chẳng qua đến lúc đó bồi thường chúng ta nhiều cấp một ít. Nhiếp Thần tuy rằng tàn nhẫn mà sửa trị Lệ Thiên Tà bọn hắn, nhưng Lệ Thiên Tà bọn hắn cũng không cho là Nhiếp Thần dám giết bọn họ. Nhiếp Thần dùng thống khổ trận pháp thẩm hỏi được rồi chân tướng, cái này Tà Thần Điện chủ cũng không có chuyện gì để nói, nhưng nếu như Nhiếp Thần giết bọn hắn, Tà Thần Điện chủ nơi đó khẳng định nổi giận. Như Điền Chấn Hùng như vậy phó cục tử vong, nếu như người hành hung là vô cùng lợi hại thế lực cường giả, như vậy bình thường đều là bồi thường việc. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh. Điền Chấn Hùng thê tử, vãn bối không ngừng dập đầu. Lệ Thiếu Tà tâm bên trong cười gằn, đợi hắn khôi phục tự do thân, Điền Chấn Hùng thê tử nhóm, các vãn bối hắn nhưng không có ý định buông tha. Nhớ bọn hắn chết, vậy thì phải trả ra giá cao. Các ngươi, thật sự muốn giết Lệ Thiếu Tà bọn hắn. Nếu như bọn họ tử vong, các ngươi về sau cũng có khả năng tử vong. Nhiếp Thần trầm giọng nói. Điền Chấn Hùng một đứa con trai đỏ mắt lên lớn tiếng nói, đại nhân, chính xác 100%. Phụ thân chết rồi, chúng ta nếu như không thể vì hắn báo thù, chúng ta sống sót có ý tứ gì, nếu như có thể giết Lệ Thiếu Tà bọn hắn, chúng ta chết rồi. Đến lúc đó cũng cam tâm tình nguyện. Lệ Thiếu Tà biến sắc mặt. Nhiếp Không, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy, ngươi giết chúng ta, tối đắc tội Tà Thần Điện nhưng không phải là bọn hắn mà là ngươi. Ngươi cũng có người nhà, tự coi như ngươi chính mình không sợ, ngươi cũng phải vì người nhà ngươi suy nghĩ một chút chứ. Ngươi nếu hiện tại liền thả chúng ta phát thệ, trong vòng 3 ngày, định tất dâng báo vật một cái. Nhiếp Thần hít sâu một hơi trầm giọng nói, Lệ Thiếu Tà, Lệ Ngàn Tuyệt, hợp mưu độc chết Tử Kinh vị diện quản lý cục phó cục Điền Chấn Hùng. Mưu sát trước đó, trả mọi cách dằn vặt Điền Chấn Hùng, kim chứng cứ xác thực, lấy tư cách Tử Kinh vị diện quản lý cục kết trưởng, bổn tọa tuyên bố, tức khắc, nơi Lệ Thiếu Tà, Lệ Ngàn Tuyệt tử hình, lăng trì xử tử. Lệ Thiếu Tà cùng Lệ Ngàn Tuyệt sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhiếp Không, ngươi dám? Sư tôn ta nhưng là Tà Thần chúa tể, ta nhưng là hắn đệ tử thân truyền. Lệ Thiếu Tà cùng Lệ Ngàn Tuyệt kinh hãi địa kêu to. N. Chương 1026, Vạn Đao Lăng Trì. Hết thể chúa tể, toàn bộ tiến vào hình phạt đại sảnh. Nhiếp Thần không để ý đến Lệ Thiếu Tà Lệ Ngàn Tuyệt bọn hắn kêu gào trầm giọng nói. Tử Kinh vị diện quản lý cục có gần 2.000 cái chúa tể, Nhiếp Thần vừa mới lên nhiệm, hết thể chúa tể toàn bộ đều tại, rất nhanh bọn hắn đều tiến vào hình phạt đại sảnh. Hình phạt đại sảnh cũng không nhỏ, chứa đựng gần 2.000 người dễ dàng. Chư vị, Điền Phó Cục là chúng ta Tử Kinh vị diện quản lý của người, hắn đã chết, chúng ta Tử Kinh vị diện quản lý cục những người còn lại, có tất muốn báo thù cho hắn. Nhiếp Thần trầm giọng nói. Nói tới chỗ này, Nhiếp Thần vung tay lên, trên mặt đất xuất hiện từng chôi đao, những này đao cũng không lớn, bất quá từng chôi đều thập phần sắc bén. Hết thể Tử Kinh vị diện quản lý cục chúa tể, mỗi người cầm đao tại Lệ Thiếu Tà, Lệ Ngàn Tuyệt trên người bọn họ hoa 5 đao, hai chúng ta khoảng 1.000 người, vừa vặn cho Lệ Thiếu Tà Lệ Ngàn Tuyệt bọn hắn một người vặn đao, lăng trì xử tử. Nhiếp Thần trầm giọng nói. Đại điện trong từng cái chúa tể cường giả trong lòng khiếp sợ không thôi. Lệ Thiếu Tà thân phận của bọn họ địa vị, như vậy thật sự tốt sao? Nhiếp Thần lạnh lùng nói, chư vị, Điền Phó Cục cũng dám giết, các ngươi ai cảm giác mình liền nhất định so với Điền phó cục lợi hại rất nhiều. Nhiếp Mỗ ở đây nói rõ, hôm nay động đao đâu, đó mới là chúng ta Tử Kinh vị diện quản lý của người, không nhúc nhích đao, chính mình lập tức xéo đi, Nhiếp Mỗ lại cho đòi một ít có chứng, có huyết tính người gia nhập. Hôm nay động đao đâu, ngày khác nếu như tử vong, Nhiếp Mỗ nhất định điều tra rõ chân tướng, báo thủ rửa hận. Chư vị, chúng ta Tử Kinh vị diện quản lý cục nếu như là năm bẻ bảy mảng, như vậy ai cũng có thể bắt nạt đến trên đầu chúng ta, nhưng nếu như chúng ta đối mặt tình huống như vậy thời điểm một lòng, bất kỳ cường giả muốn giết người của chúng ta, đều được suy nghĩ thật kỹ cân nhắc hậu quả. Lệ Thiếu Tà, Lệ Ngàn Tuyệt trong lòng bọn họ cực kỳ sợ hãi, Nhiếp Thần đây là muốn dùng bọn hắn lập uy, đồng thời tụ lại toàn bộ Tử Kinh vị diện quản lý cục lòng người a. Nếu như giết bọn hắn, người người đều động đao, như vậy toàn bộ Tử Kinh vị diện quản lý cục lực liên kết tuyệt đối biểu thăng. Lệ Thiếu Tà bọn hắn lai lịch lớn, động đao rồi, chẳng khác nào lên Nhiếp Thần chiến thuyền, đến lúc đó tiểu không khả năng tùy tiện hạ chiến thuyền, bằng không Tà Thần Điện nói không chắc liền trước diệt bọn hắn. Chư vị, có động thủ hay không, do chính các ngươi quyết định. Nhiếp Thần trầm giọng nói, hắn nói xong huyết phệ xuất hiện, huyết phệ trên người tản mát ra mãnh liệt uy thế, đồng thời còn có khủng bố sát cơ. Có phần cường giả trong lòng thật có lùi bước ý nghĩ, bọn hắn không dám đối Lệ Thiếu Tà bọn hắn động đao, nhưng nhìn ngó huyết phệ, bọn hắn nhanh chóng địa bỏ đi lùi bước ý nghĩ. Nhiếp Thần ngoài miệng nói tới đẹp đẽ có thể để cho bọn hắn rời đi, thực tế nếu như bọn hắn thật sự lui ra Tử Kinh vị diện quản lý cục, rất có thể vài phút đồng hồ liền trở thành huyết phệ đồ ăn vặt. Nhiếp cục, chúng ta từng cái có thể trở thành là chúa tể, đó cũng là có huyết tính, không phải Tà Thần Điện sao? Có Nhiếp cục chỗ dựa, chúng ta sợ cái gì? Điền phó cục chết thời điểm, Nhiếp cục chả không có gia nhập, Nhiếp cục có thể đứng ra đến, chúng ta còn có thể mềm nhũn hay sao? Thứ hai cái này Vương Bắt Đản lăng trì rồi. Dám giết chúng ta Tử Kinh vị diện quản lý của người, phản bọn hắn. Tà Thần Điện tuy rằng lợi hại, còn có thể so với vị diện quản lý cục lợi hại hơn. Trong đám người không ít người mở miệng, Tử Kinh vị diện quản lý cục bên trong có huyết tính cường giả còn là không ít, bọn hắn nói chuyện cũng kích phát rồi còn lại không ít cường giả huyết tính. Dù sao trời sập xuống, còn có Nhiếp Thần một cái người cao đẩy, bọn hắn sợ cái dám. Phúc! Phúc! Có người nhặt lên đao, loạch xoạch mà ở Lệ Thiếu Tà Lệ Ngàn Tuyệt trên người bọn hắn tất cả hoa năm đao, trên vết thương có ánh sáng xanh lục lấp lánh, đây là triệu chứng trúng độc. Nhiếp Thần trầm giọng nói, những này đao bổn tọa lây dính độc tố, vạn dưới đao đi, Lệ Thiếu Tà hai người bọn họ chắc chắn phải chết. Muốn động thủ nắm chặt thời gian, không muốn động thủ, hiện tại là có thể đi ra cửa lớn, đi ra đại môn này cũng không phải là Tử Kinh vị diện quản lý cục người rồi. Nhiếp Thần nói xong, huyết phệ phi đến bên ngoài nhìn qua trong này, một ít cường giả trong lòng âm thầm liếc mắt, đi ra cửa lớn, lập tức phải trở thành huyết phệ thực vật. Ta đến. Vẫn không có dùng đao cắt qua Lệ Thiếu Tà bọn hắn cường giả như vậy, sảng khoái. Hình phạt trong đại sảnh, từng cái cường giả cấp tốc động thủ, bây giờ tình huống, bọn hắn căn bản cũng không có lựa chọn. Xoay người ra ngoài, mất mặt, còn phải bỏ mệnh. Chúng ta một cái vị lao đại mới, có thể so với Nghiêm Hạo Hải lợi hại hơn. Tráng phó cục đưa tin nói. Đúng đấy. Như thế nghiêm chỉnh, mọi người liền đều chỉ có thể đi theo hắn lan lộn. Chẳng qua nếu như Tử Kinh vị diện quản lý cục thật có thể đồng tâm hiệp lực, cái kiết nhưng cũng là sức mạnh cực kỳ mạnh, Tà Thần Điện, chúng ta cũng không cần làm sao kinh hãi. Bốn cái phó cục trong bóng tối trao đổi, đối với Nhiếp Thần cách làm như thế, bọn hắn buồn bực đồng thời cũng có chút buồn bực, không phải người nào cũng dám như thế hận thượng Tà Thần Điện. Tướng Tà Thần Điện chủ đệ tử thân truyền lăng trì xử tử, cha cha, cái này đến lúc đó truyền đi, đoán chừng hội kinh bạo vô số người nhãn cầu. Nhiếp cục, cảm tạ ngươi vì Điền huynh làm. Chúng ta cùng Điển huynh cộng sự nhiều năm trước đó lại không có thể tra được, xấu hổ a. Trang phó cục nói xong cầm lấy dao găm liền ở Bàng Ngàn Tuyệt trên người cắt năm đao. Họ Bạch, ngươi dám? Lệ Thiếu Tà gầm hét lên, Trang phó cục cười lạnh trong nháy mắt tại Lệ Thiếu Tà trên người cũng là năm đao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không tới nửa giờ, Tử Kinh vị diện quản lý cục gần 2000 cái chúa tể cường giả toàn bộ tại Lệ Thiếu Tà trên người bọn hắn cắt năm đao, Lệ Thiếu Tà cùng Bàng Ngàn Tuyệt bọn hắn đều trong người, thân chúng vạn đao, trên người không có bất kỳ một chỗ hoàn hảo làn da. Nhiếp không, các ngươi cũng sẽ chết. Sư tôn ta tuyệt đối sẽ vì chúng ta trả thù. Lệ Thiếu Tà tê thanh khiếu đạo, bất quá hắn liều mạng mà kêu to, âm thanh cũng có chút suy yếu. Một tiếng này kêu xong, Lệ Thiếu Tà cái cổ lệch đi ngã xuống trong vũng máu, khí tức sự sống của hắn nhanh chóng trôi qua. Đại ca, Lệ Ngàn Tuyệt còn chưa chết, còn có một khẩu khí tại, nhìn thấy Lệ Thiếu Tà tử vong, trong mắt hắn tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Không tới 10 giây, Lệ Ngàn Tuyệt tại vô tận không cam lòng hối hận bên trong ngã xuống đất, hắn đồng dạng tử vong. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Điền Chấn Hùng người nhà từng cái kích động dập đầu đầu, có thể giết Lệ Thiếu Tà Lệ Ngàn Tuyệt bọn hắn thật sự chết cũng không tiếc. Nhiếp Thần ánh mắt đảo qua Điền Chấn Hùng người nhà nói, chư vị xin đứng lên. Điền huynh khả năng cảm thấy vị diện quản lý cục sự tình tương đối nguy hiểm không để cho chư vị gia nhập vị diện quản lý cục, chư vị có thực lực vẫn là đầy đủ, nếu như các ngươi nguyện ý, có chủ làm thị thực lực, có thể trở thành Tử Kinh vị diện quản lý cục thành viên chính thức, còn lại có thể gia nhập Tử Kinh vị diện quản lý cục từng cái bộ ngành. Đa tạ đại nhân, chúng ta nguyện ý. Điền gia chúng cường giả đồng thanh nói, đối với Điền gia người mà nói, bây giờ gia nhập Tử Kinh vị diện quản lý cục là lựa chọn rất tốt. Ít nhất tại Nhiếp Thần cái này một cây đại thụ ngược lại trước đó, Điền gia tất cả mọi người vẫn là an toàn. Nhiếp Thần ánh mắt quét qua đại điện trong từng cái cường giả, mọi người cộng đồng giết Lệ Thiếu Tà Lệ Ngàn Tuyệt bọn hắn. Nhiếp Thần rõ ràng địa cảm giác được rất nhiều cường giả lẫn nhau quan hệ trong đó kéo gần lại rất nhiều. Chư vị, tất cả mọi người là người thông minh, từ lúc này, bổn tọa hy vọng các vị quên mất dĩ vãng hết thảy không vui, những kia đều chỉ là chuyện nhỏ, mọi người chúng ta ngưng tụ thành nhất cổ dây thừng, như vậy Tà Thần Điện cũng không làm gì được chúng ta, bằng không, mọi người trên đường hoàng tuyển, đoán chừng còn có thể làm cái bạn. Nhiếp Thần trầm giọng nói, chúng ta chỉ nghe lệnh đại nhân. Lạc Nguyên Hùng quỳ một chân trên đất nói, chúng ta chỉ nghe lệnh đại nhân. Lạc Nguyên Hùng làm như vậy, những người còn lại cũng không đốc, lập tức bên trong cung điện gần 2.000 cái chúa tể cấp cường giả toàn bộ quỳ xuống cùng kêu lên giống to. Chương 1027, Ta Thần Điện Chủ phẫn nộ. Khoảng cách Tử Kinh Đế Thành so sánh xa xôi, Ta Thần Điện Chủ các loại chính chạy tới. Vừa vì nhân quả vũ khí, cũng vì Lệ Thiếu Tà bọn hắn bị bắt sự tình, Lệ Thiếu Tà dù sao cũng là Ta Thần Điện Chủ đệ tử thân truyền, Ta Thần Điện Chủ đệ tử thân truyền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giang giác. Đúng, Ta Thần Điện Chủ không gian bảo vật bên trong, do nhẹ thanh âm vang lên, một khối linh hồn thẻ ngọc đống phá nát. Chính phi hành tốc độ cao Ta Thần Điện Chủ đống ngừng lại. Điện Chủ, làm sao vậy? Có cường giả nghi ngờ nói, Ta Thần Điện Chủ trong tay xuất hiện một khối phá nát linh hồn thẻ ngọc, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Cái này đây không phải thiếu Ta linh hồn thẻ ngọc. Lẽ nào thiếu Ta, có người kinh hãi mà nói. Ta Thần Điện Chủ lửa giận trong lòng sôi trào, hắn là một phẩm chúa tể. Lấy tư cách Tà Thần Điện chủ nhân, đệ tử thân truyền dĩ nhiên cứ như vậy bị giết rồi. Tuy rằng vẫn không có cha, nhưng Tà Thần Điện chủ đoán chừng, Lệ Thiếu Tà 89 phần 10 chết ở Nhiếp Thần trong tay đương nhiên, hắn vào lúc này còn không biết Nhiếp Thần thân phận thực sự, chỉ biết là Nhiếp không danh tự này, chỉ biết là hắn là Tử Kinh vị diện quản lý cục lao đại mới. Nhiếp không, ai cho ngươi gan chó? Tà Thần Điện chủ ép không được lửa giận ngửa mặt lên trời rít gào. Ầm ầm ầm. Theo Tà Thần Điện chủ cái này rít lên một tiếng, sức mạnh mạnh mẽ truyền ra rất xa, rất nhiều sinh linh trực tiếp được Tà Thần Điện chủ cái này gầm lên giận dữ đánh chết. Dù cho Thánh Tôn viên mãn cường giả, đối với Tà Thần Điện chủ tới nói cũng thập phần yếu đuối. Sư Tôn, ngài cảm thấy là Nhiếp không giết thất sư đệ. Hắn thật có như vậy lá gan sao? Cho dù hắn đủng có nhân quả vũ khí, cho dù hắn nắm giữ nhất phẩm chiến sủng, cho dù hắn bây giờ đã trở thành Tử Kinh vị diện quản lý cục lão đại, chúng ta Tà Thần Điện thực lực cũng xa mạnh mẽ hơn hắn. Tà Thần Điện chủ bên người một người nói, người này cũng là Tà Thần Điện chủ đệ tử, là tứ đệ tử, thực lực đồng dạng nhị phẩm cảnh giới. Tà Thần Điện chủ tổng cộng có 8 cái đồ đệ, hắn chọn đồ đệ tự nhiên chọn thiên phú tốt, bọn hắn phần lớn nắm giữ nhị phẩm chúa tể tu vi. Bất quá nhất phẩm, ngược lại vẫn không có. Nhất phẩm chúa tể rất khó. Toàn bộ Hồng Ngông vũ trụ, nhất phẩm chúa tể chỉ có 1-200 cái, nhị phẩm chúa tể đoán chừng có 3-4000 cái. Có không ít nhị phẩm chúa tể là kẹt ở nhị phẩm viên mãn. Ngoại trừ Nhất Không, còn có thể là ai? Người này đã nhận được nhân quả vũ khí, coi trời bằng vùng. Ta Thần Điện chủ nói xong trên người tản ra nồng nặc sát cơ. Tăng nhanh tốc độ, mặt khác, mệnh lệnh Tử Kinh Đế Thành phía bên kia người lập tức điều tra, trong nửa canh giờ bổn tọa cần phải biết tin tức. Ta Thần Điện chủ cắn răng nghiến lợi nói. Lệ Thiếu Tà mặc dù là thất đệ tử, nhưng 8 người đệ tử trong, Ta Thần Điện chủ cảm thấy có khả năng nhất đột phá đến nhất phẩm chính là Lệ Thiếu Tà. Đối với Lệ Thiếu Tà, Ta Thần Điện chủ là gửi cùng kỳ vọng cao. Là, Điện chủ. Tử Kinh Đế Thành bên này Tà Thần Điện có không ít cường giả, bọn hắn rất nhanh sẽ nhận được tin tức toàn lực đã điều tra lên. Vạn Đao Lăng chỉ thời điểm, Nhiếp Thần phong tỏa tin tức, nhưng kết thúc phong tỏa cũng thuận theo kết thúc, cho nên, Tà Thần Điện cường giả rất nhanh liền biết rồi tình huống. Nhiếp không đây là tìm đường chết ta. Đáng chết vô liêm sỉ. Tra được tin tức, Tử Kinh Đế trong thành Tà Thần Điện cường giả kinh hãi, Lệ Thiếu Tà Lệ Ngàn Tuyệt bọn hắn lại bị Lăng Trì xử tử, đối khắp cả Tà Thần Điện tới nói, đây là cực lớn địa chấn. Thậm chí đối với toàn bộ Hồng Mông vũ trụ tới nói, chuyện này cũng không nhỏ. Nhị phẩm chúa tể mặc dù nhiều không ít, nhưng cũng chỉ có 3-4 ngàn cái a, cường giả như vậy có thể sống rất dài thời gian, vài tỷ năm một cái đều không chết đều bình thường, bây giờ Lệ Thiếu Tà chết rồi, hơn nữa còn bị chết làm thảm, thân phận của hắn trả rất cao. Làm sao bây giờ? Tà Thần Điện một cường giả nói. Tin tức này, bọn hắn đều có chút không dám hồi báo cho Tà Thần Điện chủ bọn hắn biết. Còn có thể làm sao? Thực nói thật đi, chuyện này điện chủ cũng không trách được trên đầu chúng ta, bằng chúng ta thực lực cản không được nhất không. Rất nhanh Tử Kinh Đế trong thành Tà Thần Điện cường giả truyền ra tin tức. Trái tim đen u ám. Điện chủ, nhận được tin tức. Tà Thần Điện chủ bên người một người trung niên thay đổi sắc mặt nói, tại Tà Thần Điện, hắn chủ phải chịu trách nhiệm tình báo phương diện công tác, thân phận địa vị so với Lệ Thiếu Tà một cái đệ tử thân truyền thấp một ít. Nói. Tà Thần Điện chủ trầm giọng nói. Người trung niên kia thoáng chần chờ một chút nói, điện chủ, xác định thất công tử tin qua đời, nhiếp không chào bọn hắn, không biết nhiếp không dùng thủ đoạn gì. Bọn hắn cung khai chính mình sát hại Điển Chấn Hùng tội ác, khẩu cung, vật chứng đều đã có, hơn nữa thất công tử bọn hắn hoàn hồn ấn đồng ý rồi. Tuy vậy, thất sư đệ cũng không đến nỗi chết ta, cho dù xác định, lấy thân phận của thất sư đệ địa vị, đưa ra bồi thường cũng là được rồi. Lệ Thiếu Tà tứ sư huynh Hồ Duyên Hạc nói. Người trung niên kia cay đắng nói, là như vậy, nhưng nhiếp không vẫn là phán quyết thất sư đệ bọn hắn hình phạt, hơn nữa là vạn đao lăng chỉ xử tử. Tử Kinh vị diện quản lý cục gần 2.000 cái chúa tể cấp cường giả, mỗi người tại thất sư đệ còn có hắn Lệ Ngàn Tuyệt trên người cách 5 đao. Trên đao có độc, mỗi một đao đều trúng độc càng sâu, vạn dưới đao đến, thất sư đệ bọn hắn vừa vặn bị mất mạng. Tà Thần Điện chủ người chung quanh trong nháy mắt rời khỏi không ít, Tà Thần Điện chủ xung quanh cơ thể xuất hiện khủng bố ngọn lửa màu đen, loại ngọn lửa màu đen này là Tà Thần Điện chủ lấy được một loại dị hỏa, chỉ có tâm tình của hắn ác liệt đến cực điểm thời điểm, ngọn lửa này mới sẽ là màu đen. Thời điểm như vậy, ngọn lửa này lực công kích cũng mạnh mẽ nhất. Ầm ầm ầm. Ngọn lửa màu đen bạo phát ra, cực phạm vi lớn bên trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa, một cái trong phạm vi chúa tể cấp cường giả đều có, tiếp xúc được ngọn lửa màu đen kia trong nháy mắt liền biến thành hư vô, chúa tể trở xuống tử vong người rất nhiều rất nhiều. Sư tôn, nhiếp không tội đáng muôn chết. Hồ Duyên Hạc lạnh giọng nói. Tà Thần Điện chủ âm lãnh vô cùng âm thanh vang lên, chết. Bổn tọa sẽ không để cho hắn chết. Bổn tọa sẽ để cho cầu mong gì khác sinh không thể, muốn chết không được, bổn tọa đến lúc đó còn có thể bắt được hắn hết thảy thân nhân bằng hữu, bọn hắn đồng dạng dở sống dở chết. Sư tôn, chúng ta sẽ dốc toàn lực trợ sư tôn. Như thế giết thất sư đệ, dùng thất sư đệ chướng hắn nhiếp không như thế, nhiếp không hoàn toàn không có đem chúng ta Tà Thần Điện để vào trong mắt. Hồ Duyên Hạ âm thanh lạnh như băng nói. Tà Thần Điện chủ trầm giọng nói, các ngươi đều tiến vào bản tòa không gian bảo vật trong vòng một ngày chúng ta nhất định phải chạy tới Tử Kinh Đế Thành. Là, Hồ Duyên Hạc bọn hắn tiến vào Tà Thần Điện chủ không gian bảo vật trong, Tà Thần Điện chủ cực tốc địa đi tới, lúc này tốc độ so với hắn bình thường tốc độ còn nhanh hơn không ít. Tử Kinh Đế Thành trong cung. Cái này nhất thần, thật là làm cho chấm bất tỉnh tâm A. Tử Kinh Chúa Tể cười khổ nói. Tử Kinh Chúa Tể trước mặt hai người, Hoàng Hậu, còn có Vân Phi, các nàng cũng đều là biết rồi chuyện này lại đây cùng Tử Kinh Chúa Tể tâm sự. Hoàng Hậu nói, bệ hạ, ta ngược lại thật ra cảm thấy. Nhiếp thần có đảm lượng có mưu, trước hắn tại Tà Thần Điện cướp đoạt nhân quả vũ khí trong lúc lấy được Tử Vân Ma Đồng, Tà Thần Điện đã đem hắn hận lên, chu diệt Lệ Thiếu Tà, xem như là rác rưởi lợi dụng, một lần để Tử Kinh vị diện quản lý cục lực liên kết tăng lên rất nhiều. Vân Phi nói, bệ hạ, Lệ Thiếu Tà có tội trước, cho dù nhiếp thần hành vi có chỗ không thích hợp, hẳn là cũng không có cái gì vấn đề lớn chứ. Tử Kinh Chúa Tể khẽ thở dài, có vấn đề hay không? Còn phải xem Tà Thần Chúa Tể nguyện ý vì chuyện này trả giá bao nhiêu một cái giá lớn. Tà Thần Chúa Tể nếu như nguyện ý trả giá rất lớn một cái giá lớn, nhiếp thần bây giờ vị trí liền không gánh nổi, rất có thể còn có thể được đuổi ra vị diện quản lý cục. Hoàng hậu cùng Vân Phi nhẹ nhàng gật đầu. Tà Thần Điện tại vị diện quản lý cục sức mạnh tuy nhiên không thấp, hơn nữa trả giá lớn một cái giá lớn, còn có thể đạt được càng nhiều hơn chống đỡ. Chương 1028, Tà Thần Điện chủ đến rồi. Hương Lam tỷ tỷ, làm sao bây giờ ạ? Hoàng hậu cùng Vân Phi tại Tử Kinh Chúa Tể nơi đó, Hương Lăng công chúa cũng đã đến Hương Lam công chúa nơi này. Hương Lăng công chúa ra đời thời điểm, Hương Lam công chúa cũng không tại Tử Kinh Đế Thành bên này, hai người không phải quá thuộc, nhưng nhiếp không là Hương Lăng công chúa sư phụ, lại là Hương Lam công chúa chuẩn phụ ngựa, giữa hai người tung yến thời điểm tán gẫu qua, trò chuyện trả rất vui vẻ. Hương Lam công chúa bình tĩnh nói, không cần làm sao bây giờ, nếu gặp phải phiền toái như vậy, nhiếp thần hẳn là có thể ứng đối. Nếu như không được, hắn là gây rắc rối khiến người ta hỗ trợ cũng không hay. Hương Lăng công chúa nói, Hương Lam tỷ tỷ, sư phụ nào có luôn khiến người ta hỗ trợ à, trước đó ta tuy rằng đã giúp sư phụ, vốn lấy sư phụ thực lực nhưng thật ra là có thể giải quyết. Bây giờ sư phụ ủng có nhân quả vũ khí, ta thần điện không dám manh động, ta chỉ hy vọng là sư phụ nguy hiểm hạ thấp một ít. Hương Lam công chúa lắc lắc đầu, Hương Lăng, ngươi đừng quá lo lắng, vị diện quản lý cục sẽ không dễ dàng khai trừ nhiếp thần, ngươi suy nghĩ một chút, nhiếp thần vâng mệnh tra án, tra ra được xử phạt hung thủ, cái này kỳ thực cũng là phạm vi chức trách bên trong sự tình, nếu như bởi vì tà thần điện áp lực khai trừ nhiếp thần, để vị diện quản lý cục còn lại cường giả thấy thế nào, còn dám hay không toàn lực làm việc. Hơn nữa, có thể hay không để người ngoài cho rằng vị diện quản lý cục còn sợ tà thần điện. Hương Lăng công chúa cau mày nói, Hương Lam tỷ tỷ, ý của ngươi, sư phụ cho dù có phiền phức, cũng là chuyện sau này, tà thần điện sẽ không hiện tại liền sang bậy. Không kém bao nhiêu đâu. Hương Lam công chúa khẽ nói, bây giờ tà thần điện muốn khai trừ nhất thần, cần muốn trả giá cao quá lớn, không khai trừ trực tiếp đánh giết nhất thần, tà thần điện cần phải đối mặt nhân quả vũ khí còn có vị diện quản lý cục song trọng áp lực. Tà thần điện càng lớn khả năng cùng vị diện quản lý cục cao tầng giao dịch, qua mấy trăm năm lại tìm lý do khai trừ nhất thần. Như vậy vị diện quản lý cục hình tượng không thế nào được vẫn, tà thần điện cần muốn trả giá cao có thể hạ thấp không chỉ 10 lần. Hương Lăng công chúa suy tư, Hương Lam công chúa nói khả năng này rất lớn a. Tà thần điện ăn thiệt thòi lớn như thế, khẳng định phải đối phó nhất thần, mấy trăm năm đối với chúa tể cấp cường giả tới nói cũng không tính trưởng. Hương Lam tỷ tỷ, khi đó ngươi đều cùng sư phụ kết hôn rồi, các ngươi khi đó là vợ chồng nữa à? Hương Lăng công chúa chợt mà nói. Hương Lam bình tĩnh nói, cho nên ta cùng nhiếp thần hôn sự. Tà thần điện nhất định sẽ toàn lực địa phá hoại. Hương Lăng công chúa hơi thay đổi sắc mặt, Hương Lam tỷ tỷ, sinh nhật của ngươi thực rượu, đừng làm cho tà thần điện cường giả đi qua quấy rối đi. Hương Lam công chúa nói, nhiếp thần cùng ta dù sao có hôn ước, ta từ chối tà người của thần điện đi qua chuyện đương nhiên, nhưng tà thần điện chủ hoàn toàn có thể tìm người khác hành động, phá hoại hôn sự. Ta phải nói cho sư phụ cẩn trọng một chút. Hương Lăng công chúa nói. Hương Lam công chúa khoát tay hào nói, không cần. Nhiếp thần từ một cái bình thường phạm nhân đến mức hiện nay, hắn có thể không nghĩ tới những này. Nếu như hắn chút ít đồ này cũng không nghĩ đến, hắn đã sớm chết 1800 lần rồi, làm sao có khả năng sống đến bây giờ. Kẻ trí nghĩ đến nghìn điều tất có một chuyện sai lầm, ta còn là phải cùng sư phụ nói một chút. Nhiếp không? Tà thần điện chủ nghiến răng nghiến lợi, hắn và tà thần điện không ít cường giả bóng người xuất hiện tại Tử Kinh Đế Thành bên trong truyền tống trận. Tử Kinh Đế Thành tà thần điện chủ đã tới không ít về, nhưng lần này lại đây. Hắn là khó chịu nhất, lửa giận trong lòng, sát ý, dường như muốn sôi trào. Ta ngươi của thần điện. Lùi xa một chút, ta thần điện chủ nhìn qua hỏa khí rất lớn. Có thể không đại sao. Lệ thiếu tà cái kia một cái đệ tử thân truyền lại bị lăng trì xử tử. Truyền tống trận bên này người rất nhiều người nghị luận, nhưng đều là truyền âm nghị luận, cũng không ai dám mở miệng nói ra, bằng không tà thần điện chủ lửa giận đốt không thiêu chết nhiếp thần khó nói, nhất định sẽ thiêu chết bọn hắn. Đi ra. Tà thần điện chủ vung tay lên, bầu trời người trong một chiếc to lớn cốt thuyền xuất hiện, cái này cốt thuyền cũng không phải tốc độ kiểu bảo vật, nó là một kiện công phòng nhất thể bảo vật. Cốt thuyền nơi trọng yếu một khối xương là người trưởng không xương, còn lại xương là một đầu chuẩn trưởng không cấp thú giữ khác xương, hơn nữa cái kia một con hung thú tiên huyết cũng dung nhập vào trong xương cốt, hết thể xương nhìn qua là màu đỏ sẫm, phảng phất còn có một chút kim loại ánh sáng lộng lẫy. Một cái chiếc cốt thuyền là tà thần điện chủ một cái chí bảo, chuẩn trưởng không cấp bậc bảo vật. Nắm giữ siêu cường phòng ngự cùng với năng lực công kích, bất quá một cái chiếc cốt thuyền tà môn, sử dụng nó tiêu hao sinh mệnh lực, cho dù tà thần điện chủ cũng sẽ không dễ dàng vận dụng cái này cốt thuyền. Nếu như vận dụng, nói rõ tà thần điện chủ lửa giận đã đạt đến cực kỳ trình độ kinh khủng. Vâng! Cốt thuyền buộc phát ra thanh âm rất lớn xông hướng Tử Kinh vị diện quản lý cục, không ít nhân vật lợi hại cũng vội vàng đi theo, mà Tử Kinh vị diện quản lý cục phía bên kia, biết tình huống này, rất nhiều thực lực thấp một chút nhân vật nhanh chóng rời xa. Chỉ lo nếu như đánh lên gặp vạ lây. Nhiếp cục, ta người của thần điện đến rồi. Có người báo cáo. Nhiếp thần mở mắt ra, ta người của thần điện, tới ngược lại là nhanh à, so với lệ thiếu ta bọn hắn trước đó nói thời gian nhưng nhanh không ít. Lấy ta thần điện chủ thân phận, hắn tại Tử Kinh Đế Thành tốc độ phi hành có thể so sánh nhanh, 2-3 phút, to lớn cốt thuyền liền đã cách Tử Kinh vị diện quản lý cục rất gần. Nhưng là, cốt thuyền hoàn toàn không có ý tứ dừng lại. To lớn cốt thuyền lấy rất nhanh tốc độ đánh tới nhiếp thần chô ở đạo phong. Ầm ầm ầm. Đạo phong bên trong, Tử Kinh vị diện quản lý cục người nhanh chóng thoát đi đạo phong, cốt thuyền đụng tới thật khí thế thật là đáng sợ. Ta thân điện chủ cái này cốt thuyền nhưng không phải bình thường thuyền, được nó tàn nhẫn mà đụng một cái, tương đương với được cường giả đứng đầu công kích, nhị phẩm chúa tể đều sẽ trọng thương, nhị phẩm chúa tể trở xuống, hẳn phải chết. Đạo trên đỉnh, nhiếp thần không có thoát đi, hắn đứng chắp tay, bình tĩnh mà nhìn qua càng ngày càng gần. Tản ra ngập trời khí thế cốt thuyền. Vạn mét, ngàn mét, trăm mét. Cốt thuyền tốc độ lúc này vẫn không có giảm bớt, rất nhiều người kinh hãi mà nhìn Tử Huyền trên đỉnh Nhiếp Thần. Lẽ nào Nhiếp Thần cứ thế mà chết đi? Rất nhiều người trong đầu tránh qua ý niệm như vậy. 90m, 80m, mấy ngàn mét lớn lên to lớn cốt thuyền tốc độ điên cuồng hạ thấp, làm khoảng cách Nhiếp Thần chỉ có chừng 10 thước thời điểm, to lớn cốt thuyền rốt cuộc hoàn toàn ngừng lại. Hô! Rất nhiều người miệng lớn mà hô hấp, tình cảnh vừa nãy để không ít người đều đã quên hô hấp. Cốt thuyền lui về sau rất nhiều, to lớn cốt trên thuyền, Tà Thần Điện chủ sắc mặt tâm trầm, Nhiếp Thần dĩ nhiên không có bị dọa lui, nếu như lui, có thể mang Nhiếp Thần thật khí thế chèn ép rất nhiều. Nhiếp Thần nhàn nhạt mở miệng nói, Tà Thần chúa tể này đến, chẳng lẽ là vì cho Lệ Thiếu Tà Lệ Ngàn Tuyệt bọn hắn giao phạt tiền? Cái gì? Phạt tiền? Tà Thần Điện có phần cường giả sững sờ rồi, Tà Thần Điện chủ lửa giận trong lòng còn có sát ý càng thêm tăng vọt. Chu vi không ít cường giả hãi hùng khiếp vía, Nhiếp Thần lại vẫn nói như vậy kích thích Tà Thần Điện chủ, như vậy thật sự tốt sao? Ngươi nói cái gì? Tà Thần Điện chủ gần từng chữ nói. Nhiếp Thần khẽ nói, Tà Thần Điện chủ, bổn tọa nói hẳn là rất rõ ràng. Lệ Thiếu Tà Lệ Ngàn Tuyệt bọn hắn giết người bị xử tử rồi, thế nhưng, bọn hắn giết vị diện quản lý của người, trả cướp đi bảo vật, bọn hắn còn phải giao nộp không ít phạt tiền. Tốt, tốt, tốt. Tà Thần Điện chủ ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười của hắn rất đáng sợ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai giết bổn tọa đệ tử thân truyền, còn dám cùng bổn tọa muốn phạt tiền, bổn tọa hôm nay ngược lại mở rộng tầm mắt. Chương 1029, Hoàng gia, Hoàng Vân Cực. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tử Ẩn Ma Đồng xuất hiện. Nhìn thấy Tử Ẩn Ma Đồng, Tà Thần Điện chủ lửa giận trong lòng vượng hơn. Ban đầu ở Quỷ Hỏa Cổ Thành, bọn hắn tranh đoạt chính là cái này Tử Ẩn Ma Đồng, khi đó chính là Tà Thần Điện thu được Tử Ẩn Ma Đồng thời gian. Tà Thần Điện chủ vẫn cảm thấy, nếu như Tử Ẩn Ma Đồng không bị Nhiếp Thần lấy đi, cho bọn họ Tà Thần Điện nhiều thời gian hơn, Tà Thần Điện có thể đạt được Tử Ẩn Ma Đồng. Tà Thần Chúa Tể, Lệ Thiếu Tà chết chưa hết tội, nếu như Tà Thần Chúa Tể ngươi không phải là vì Lệ Thiếu Tà giao phạt tiền mà đến, như vậy liền mời các ngươi lập tức rời đi, đừng ảnh hưởng đến chúng ta Tử Kinh vị diện quản lý cục công việc bình thường. Nhiếp Thần lạnh lùng nói. Tử Ẩn Ma Đồng quang mang lấp lóe, lúc nào cũng có thể kích hoạt. Dù cho Tà Thần Chúa Tể, đối mặt Tử Ẩn Ma Đồng bảo vật như vậy cũng hái hùng khiếp vía, Tà Thần Chúa Tể nắm giữ tính công kích nhân quả bảo vật, nhưng cũng không hề phòng ngự tính nhân quả bảo vật. Nhiếp Thần bảo vật này nếu như công kích, hắn 89/10 một con đường chết. Tà Thần Chúa Tể bên người, Hồ Diên Khiếu lạnh lùng nói, Nhiếp Không, ngươi giết ta thất sư đệ, còn dám đối sư tôn vô lễ như thế, nhân quả vũ khí tuy rằng mạnh, nhưng nó không phải là vạn năng. Nhiếp Thần khẽ nói, nhân quả vũ khí tự nhiên không phải vạn năng, nhưng nếu như công kích, giết chết các ngươi xử trí có thừa, các ngươi nghĩ sao? Chẳng qua ta vận dụng nhân quả vũ khí, lại bị nhân quả vũ khí đưa cho Tử Kinh bệ hạ, chắc hẳn Tử Kinh bệ hạ sẽ hạnh phúc y đảm bảo tính mạng của ta. Ta Thần Điện chủ cười lạnh nói, buồn cười, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có nhân quả vũ khí. Ngươi vận dụng nhân quả vũ khí giết bổn tọa nhân quả vũ khí ngồi không. Ngươi chết, cho nên cùng ngươi có liên quan người đều dính nhân quả, đến lúc đó đồng dạng một con đường chết. Nhiếp Thần tự tiếu phi tiếu nói, cho nên, Tà Thần Điện chủ ngươi dự định làm sao? Nếu như muốn giết ta cho ngươi đồ đệ báo thủ, ngươi giết, ta không phản kháng. Nếu như không giết ta, như vậy mời các ngươi rời đi, dám ở chỗ này sằng bậy, làm ta phát bực, chẳng qua cùng các ngươi đồng quy vu tận. Nha đúng rồi. Ta còn là Tử Kinh vị diện quản lý cục đầu lĩnh đây, tại vị diện quản lý cục địa vị cũng tạm được, đến lúc đó Tà Thần Điện còn phải đối mặt vị diện quản lý cục trừng phạt. Tà Thần Điện chủ sát ý trong lòng sôi trào, hắn hận không thể lập tức xé ra Nhiếp Thần, nhưng hắn chả thật không dám manh động. Thân phận của Nhiếp Thần, nhân quả vũ khí, cái này đều có rất nặng phân lượng. Tử Kinh chúa tể. Tà Thần Điện chủ lớn tiếng nói, Nhiếp Không là ngươi sắp là con rể, bổn tọa đệ tử thân truyền chết vào tay hắn, ngươi không có ý định nói chút gì? Giữa bầu trời vang lên sấm nổ vậy âm thanh, là Tử Kinh chúa tể thanh âm, Tử Kinh chúa tể thanh âm tràn đầy vô biên thô bạo. Tà Thần Điện chủ nghe được thanh âm kia tức giận đến muốn thổ huyết. Nhiếp Thần hành, Tử Kinh chúa tể cũng hành, cái này Tử Kinh đế thành, tựa hồ đến nhầm rồi. Rất nhiều cường giả nhìn xem, nếu như cứ như vậy rút đi, mất mặt, nhưng không rút đi có thể làm gì, Nhiếp Thần giết không được, phá hủy Tử Kinh vị diện quản lý cục. Cho dù không có Nhiếp Thần, hắn cũng không dám như thế rút à. Thật sự coi vị diện quản lý cục là giấy đó à. Tại Tử Kinh đế trong thành còn lại địa phương sang bậy, Tà Thần Điện chủ cũng không dám, Tử Kinh đế quốc thực lực so với Tà Thần Điện mạnh mẽ. Tử Kinh chúa tể, ngươi Tử Kinh đế quốc mạnh mẽ, ta Tà Thần Điện, thực lực tuy nhiên không thấp. Tà Thần Điện chủ lạnh giọng nói, biến, bằng không lập tức đánh ngươi. Tử Kinh chúa tể đáp lại càng thêm thô bạo. Tà Thần Điện chủ sắc mặt đen đến dọa người, Tử Kinh chúa tể dị vãng thô bạo, nhưng cũng không có như thế thô bạo a. Tà thần điện chủ không biết, hoàng hậu cùng Vân Phi đều tại Tử Kinh chúa tể bên người, tà thần điện chủ cốt thuyền va tới, nhiếp thần không nhúc ních, hơn nữa còn muốn tà thần điện chủ bồi thường, hoàng hậu cùng Vân Phi đều tán thưởng nhiếp thần thô bạo. Làm vì nam nhân của các nàng, Tử Kinh chúa tể nhưng là tiểu bị kích thích, hắn cũng không thể được nhiếp thần một cái sắp là con rể cho so không bằng. Sư tôn, chúng ta trước tiên lui đi, bàn bạc kỹ càng. Hồ Diên khiếu nói, nhiếp thần nơi này nhân quả vũ khí, lại tăng thêm Tử Kinh chúa tể uy hiếp, Hồ Diên khiếu cũng có chút sợ, hắn cũng không muốn tướng mệnh bỏ ở nơi này. Nhiếp không, thiếu ta chết, bổn tọa tất nhiên sẽ cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Ngươi, thân nhân của ngươi bằng hữu, đến lúc đó rơi xuống bổn tọa trong tay, tuyệt đối cầu sinh không thể, muốn chết không được. Ta thần điện chủ lạnh giọng nói. Nhiếp thần chân mày cau lại, ta thần điện chủ, vừa vặn lời này, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi xem ta động bất động dùng tử hồn ma đồng công kích. Ta không giết ngươi, ta giết các ngươi tà thần điện những người còn lại, có loại ngươi đến lúc đó đi theo ta đồng loạt vận dụng nhân quả vũ khí. Rất nhiều cường giả nhìn qua, tà thần điện chủ nhìn qua nhiếp thần ánh mắt có sát ý vô tận. Đi. Tà thần điện chủ vô cùng băng lãnh chính hiệu, hắn nói xong cốt thuyền trong nháy mắt quay đầu lại, ngăn ngắn 2 phút cốt thuyền tiểu ly khai rồi Tử Kinh đế nội thành vực. Rõ ràng cứ đi như thế. Tà thần điện chủ trong lòng đoán chừng cực độ tức giận. Hắn khả năng cũng không nghĩ tới nhiếp không rõ ràng cường ngạnh như vậy. Nếu như hắn bày ra tư thái ương ngạnh, nhiếp thần mềm nhũn, như vậy Tử Kinh vị diện quản lý cục khẳng định được bồi thường. Ta thân điện chủ hẳn là đánh chính là như vậy chủ ý, trước hết để cho nhiếp không bồi thường cứu vãn một ít mặt mũi, đến lúc đó lại tìm cơ hội giết nhiếp không, kết quả hắn cứng rắn, nhiếp không so với hắn càng thêm cứng rắn, còn có một cái thái độ đồng dạng cứng rắn vô cùng Tử Kinh bệ hạ. Dựa vào cứng rắn thái độ, nhiếp không thai nạn này tạm thời tính là quá khứ rồi, nhưng sau đó phiền phức càng lớn. Tà thần điện chủ khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tướng nhiếp thần đuổi ra vị diện quản lý cục, không có tầng này thân phận, giết nhiếp thần cản trở liền không lớn lắm rồi. Tử Kinh đế trong thành rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, bên này tin tức cũng cực tốc địa truyền ra ngoài, nơi khác hứa nhiều thế lực mạnh mẽ nhận được tin tức. Nhiếp không? Khoảng cách Tử Kinh đế thành so sánh xa xôi một tòa thành thị, một cái thanh niên mặc kim bảo tự lẩm bẩm, tin tức cũng truyền đến hắn bên này. Gia hỏa này, so với thiếu gia ta đoán chừng ngược lại là khó chơi. Bất quá thiếu gia ta coi trọng nữ nhân cũng dám trêu chọc, thiếu gia ta không cho ngươi một điểm màu sắc nhìn xem, ngươi chả vô pháp vô thiên. Một cái thanh niên mặc kim bảo trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn gọi Hoàng Vân Cực, hoàng gia nhị thiếu gia, thực lực khoảng cách nhất phẩm chúa tể cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Hương Lam công chúa bây giờ nhị phẩm chúa tể, thiên phú của nàng là rất lợi hại, thế nhưng, cái này thanh niên mặc kim bảo Hoàng Vân Cực, thiên phú càng thêm khủng bố một ít, hắn mặc dù so sánh Hương Lam công chúa lớn hơn 2-300 vạn tuổi, nhưng bình thường tới nói, 2-300 vạn năm, Hương Lam công chúa cũng không đạt tới Hoàng Vân Cực mức độ. Đã đến nhị phẩm chúa tể, tiến bộ cũng không dễ dàng. Hơn nữa, Hoàng Vân Cực không ngừng tu vi cao, hắn đan đạo trận đạo phương diện trình độ cũng mạnh, lại tăng thêm có lợi hại bảo vật, bình thường nhất phẩm chúa tể cường giả chưa chắc là Hoàng Vân Cực đối thủ. Trước đó quấn lấy Hương Lam công chúa, chính là Hoàng Vân Cực. Bất quá Hương Lam công chúa cũng không biết Hoàng Vân Cực cụ thể thân phận, chỉ là biết thực lực của hắn mạnh. Hơn nữa khẳng định đến từ chính thế lực lớn. Nhiếp không ai nhiếp không, thiếu gia ta liền trước cho ngươi Tử Kinh vị diện quản lý cục lao đại thân phận đi rồi, giúp tà thần điện một cái. Hoàng Vân Cực trong lòng cười gằn. Đại bá, cái kia một cái nhiếp không quá vô pháp vô thiên, có thể hay không đưa hắn đá xuống đến. Hoàng Vân Cực liên hệ rồi của mình một trưởng bối. Một trưởng bối, là vị diện quản lý cục người, hơn nữa còn là vị diện quản lý cục một tên trưởng lão. N. Chương 1030. Tử Kinh tam kiệt. Vân Cực, nhiếp không bây giờ dù sao cũng là Tử Kinh vị diện quản lý cục người phụ trách, hơn nữa hắn đủng có nhân quả vũ khí, Tử Kinh đế quốc lại so sánh chống đưa hắn đá xuống đến cũng không dễ dàng. Hoàng Vân Cực đại bá Hoàng Thế Tôn trả lời. Hoàng Vân Cực đạo, đại bá, tiểu không thể nghĩ một chút biện pháp. Ta nhìn chúng một người phụ nữ, là Tử Kinh đế quốc trưởng công chúa Hương Lam, bây giờ người cùng nhiếp không có hôn ước, ta muốn hắn chết. Vân Cực, ngươi có thể kiềm chế. Đây chính là chúng ta hoàng gia chuyện thật tốt ta. Bất quá chuyện này, tạm thời thật sự không có biện pháp gì, ngươi suy nghĩ một chút nhiếp không phá án, đối với vị diện quản lý cục tới nói hắn là công thần, đại bá muốn khai trừ hắn cũng vô dụng, phần lớn người cũng sẽ không đồng ý, mở ra hắn, nhân quả vũ khí cũng bị hắn lộ ra vị diện quản lý cục, hiểu không? Hoàng Vân Cực cau mày nói, đại bá, cái kia khai trừ hắn được lúc nào? Ngắn thì 2-300 năm, lâu là ngàn năm. Chủ yếu xem tà thần điện có thể hay không lấy ra đầy đủ lợi ích, còn có chính là nhiếp không nơi đó có thể hay không phạm sai lầm, chỉ cần hai người kết hợp, như vậy 80-100 năm khai trừ nhiếp thần cũng không phải là không thể được. Hoàng Thế Tôn nói. Hoàng Vân Cực đạo, đại bá, chắc hẳn ngươi biết trăm năm bọn hắn liền thành hôn rồi, ta cũng không muốn trơ mắt mà nhìn bọn hắn vào động phòng. Đại bá, ngươi nhất định phải giúp ta một chút, trong vòng trăm năm, nhất định phải để Nhiếp Không từ hiện tại chỗ ngồi lăn ra đây, không tám trong vòng 10 năm, còn phải lưu lại để hắn chết vong thời gian. Hoàng Thế Tôn suy tính, Hoàng Vân Cực tương lai cực lớn có thể là hoàng gia gia chủ, cho dù hắn một cái đại bá, cũng không thể không cân nhắc Hoàng Vân Cực ý kiến. Đại bá tận lực. Hoàng Thế Tôn trả lời. Nhiều tạ đại bá rồi. Thời gian đảo mắt đã đến Hương Lam công chúa ngàn vạn sinh nhật tháng ngày, quang thời gian này rất bình tĩnh. Hương Ngọc công chúa mẫu thân, người mẫu thân nương gia người đều không có gì động tĩnh, Tống gia không có gì động tĩnh, Tà Thần Điện cũng tạm thời không có gì động tĩnh. Bất quá bình tĩnh dưới, Nhiếp Thần biết chắc gần giấu đi vô tận gần sóng. Tống huynh, hôm nay chính là Hương Lam công chúa ngàn vạn sinh nhật rồi. Một người thanh niên cười nhạt nói. Cái này một người thanh niên ngồi đối diện chính là Tống Kiếm Phong. Quang thời gian này Tống Kiếm Phong liều mạng mà tu luyện, đột phá đương nhiên không thể, bất quá trạng thái tinh thần cuối cùng là khôi phục lại. Trước đó Tống Kiếm Phong chiến sủng tử vong đối với hắn thương tổn cũng không nhỏ. Hôm nay, nhất định không thể để cho Nhiếp không dễ chịu. Tống Kiếm Phong cắn răng nghiến lợi nói. Chiến sủng bị giết, Tống gia trả lấy ra lượng lớn bồi thường. Đối với Nhiếp Thần, Tống Kiếm Phong là căm thù đến tận xương thủy. Quang thời gian này hắn không có đi Tử Kinh vị diện quản lý cục, thế nhưng trong bóng tối lại liên lạc không ít người. Thanh niên trước mặt cùng Tống Kiếm Phong như thế, đồng dạng nhị phẩm chúa tể, cũng là Hương Lam công chúa người theo đuổi. Năm đó Tống Kiếm Phong cùng cái này một người thanh niên hay là đối với tay, bây giờ Hương Lam công chúa được ban cho hôn nhân cho Nhiếp Thần, bọn hắn từ đối thủ biến thành đồng minh. Tống huynh, Hương Lam công chúa ngàn vạn sinh nhật, Nhiếp Thần cũng không thể thả ra chiến sủng để chiến đấu, chúng ta hoàn toàn có cơ hội làm cho hắn mất mặt. Thanh niên kia nói, hơn nữa chỉ cần hắn chiến đấu, hắn khí tức chúng ta là có thể rõ ràng cảm ứng được. Đến lúc đó liền có biện pháp xác định thân phận của hắn. Tống Kiếm Phong gật gật đầu, bây giờ khó đối phó Nhiếp Không, một điểm rất trọng yếu, không biết Nhiếp Không vị diện là người nào. Toàn bộ Hồng Ngông vũ trụ siêu quá trăm ức vị diện, có không ít vị diện chủ nhân cũng không hề tại vị diện quản lý cục ghi chép, không hề có một chút tư liệu muốn tra được quả thực không dễ dàng. Biết linh hồn khí tức dễ dàng rất nhiều. Đúng rồi Đao Cuồng, Thương Ma đâu này? Tống Kiếm Phong nói. Kiếm Quân, Đao Cuồng, Thương Ma. Ba vị này năm đó đều là Tử Kinh Đế Thành nhân vật nổi tiếng, Kiếm Quân Tống Kiếm Phong, Đao Cuồng Lôi Chấn, còn có chính là Thương Ma Đoạn Không Cực. Cho tới nay, Tống Kiếm Phong thực lực đều dẫn trước một ít, chẳng qua hiện nay Đao Cuồng Chấn Động cũng là nhị phẩm chúa tể, thực lực của hai người kém không xa. Hán! Lôi Chấn hơi thay đổi sắc mặt. Tống huynh, gọi ta làm cái gì? Đúng lúc này, khí phách âm thanh vang lên, một cái thanh niên tóc trắng tiến vào Tống Kiếm Phong bọn hắn tại căn phòng, hắn tiến vào. Nhất thời mênh mông thương ý bao phủ Tống Kiếm Phong còn có Lôi Chấn, Tống Kiếm Phong cùng Lôi Chấn trên người đồng thời tản mát ra mạnh mẽ kiếm ý đao ý. Ha ha ha. Đoạn Không Cực cười lớn, trên người của hắn thương ý trong nháy mắt tăng vọt, lấy một địch hai, Đoạn Không Cực sửng sốt để súng của mình ý đè lại Tống Kiếm Phong kiếm ý còn có Lôi Chấn thương ý. Thảo. Họ Đoạn, đừng quá kiêu ngạo rồi. Tống Kiếm Phong cùng Lôi Chấn căm tức nói, bọn hắn phiền muộn à, Đoạn Không Cực cũng chỉ là nhị phẩm chúa tể. Hơn nữa luận tu là còn tại phía sau của bọn họ một điểm, thế nhưng có một chút là bọn hắn không sánh được, Tử Kinh Đế Thành tại Đoạn Không Cực an toàn sân nhà bên trong. An toàn sân nhà bên trong thực lực hội tăng cường rất nhiều, tại an toàn của mình sân nhà trong, Đoạn Không Cực nắm giữ nhất phẩm chúa tể thực lực. Tống Kiếm Phong cùng Lôi Chấn tuy rằng tu vi trả cao hơn một chút, nhưng hai người liên hợp, tại Tử Kinh Đế trong thành cũng so với Đoạn Không Cực kém một chút. Hai vị, đã lâu không gặp. Đoạn Không Cực trong nháy mắt thu rồi thương ý. Thủ Kiếm Phong cùng Lôi Chấn cũng thu rồi kiếm ý cùng đao ý, tiếp tục đấu nữa, một cái phòng ở muốn sụp đổ.